Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 721, chỗ tốt. Ôn Như Tuyết đồng nhan không thể bắt bẻ, phảng phất là thiên đạo tinh điêu tế chắc đi ra, mỗi một chỗ đều là như vậy hoàn mỹ không một tì vết. Lại thêm Ôn Như Tuyết cái kia khí thế bế nghĩa thiên hạ, để người sinh ra một cỗ không cho phép kẻ khác khinh nhờn ý nghĩ. Theo lễ phép, Diệp Lâm chỉ là ngây người nửa giây liền lấy lại tinh thần, định lực của hắn cũng không có kém như vậy. Khí vận, tới. Diệp Lâm cầm ngọc khê quát lạnh một tiếng, ngoại giới, tại mọi người nhìn không thấy địa phương, nhân tộc năm quận bên trên chậm rãi ngưng tụ ra một đầu bất luận kẻ nào đều nhìn không thấy ngũ trảo kim long. Ngũ trảo kim long uy nghiêm đến cực điểm, ở giữa không trung tùy ý du động thân thể, sau đó khí vận kim long phảng phất có chỗ trả lời, một đôi mắt nhìn hướng Diệp Lâm vị trí hòn đảo. Sau một khắc, ngũ trảo kim long há to mồm, một vệt kim quang cấp tốc vô cùng, vượt qua không gian trong nháy mắt liền đi đến hòn đảo bên trên. Kim quang chậm rãi chìm xuống, cuối cùng bao phủ toàn bộ hòn đảo, tiến vào phương tiểu thế giới này về sau, kim quang nháy mắt bạo tạc, hóa thành ngôi sao điểm sáng. Điểm sáng dung nhập phương thế giới này mỗi một cái sinh linh bên trong. Một vệt kim quang dung nhập Ôn Như Tuyết thân thể bên trong, phát giác được thức hải bên trong màu vàng trùm sáng, Ôn Như Tuyết cười. Có thứ này tại, hiện tại các nàng liền có thể nghênh ngang đi ra, có khí vận lực lượng che đậy, thiên đạo căn bản không phát hiện được. Mỗi một người dâng ra một sợi khí vận tạo thành khổng lồ khí vận kim long, cho nên đây chính là thân phận, thiên đạo chỗ thừa nhận thân phận. Chỉ cần nắm giữ kim quang này, đó chính là thời đại này người. Tốt, người ta giao dịch kết thúc, đến mức những người khác, để cho bọn họ tới tìm ta, vô danh sơn. Diệp Lâm nói xong, quay người liền muốn rời đi, hắn vừa rồi nhận được tin tức, Thái Sơ tìm chính mình, xem ra là có chuyện gì. Sư phụ mình nước tiểu tính chính mình cái kia vẫn không rõ, không có chuyện trọng yếu là căn bản sẽ không tìm chính mình. Người tới, đưa khách quý của chúng ta. Nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng, Ôn Như Tuyết trên khuôn mặt lại bị sương mù dày đặc bao phủ, giòn nhẹ âm thanh truyền khắp toàn bộ đại điện. Đợi đến Diệp Lâm hoàn toàn biến mất về sau, phía dưới chư vị kinh khủng thân ảnh bắt đầu lên tiếng. Tông chủ, ngươi đúng không? Phía dưới, một tôn trên người mặc màu vàng kim chiến giáp nam tử trung niên nghiêm túc trên khuôn mặt tràn đầy rung động. Bọn họ Thánh Tông tông chủ từ trước đến nay không lấy chân chính diện mục gặp người. Trừ thái thượng trưởng lão bên ngoài ai cũng không biết như thế nào, cho tới bây giờ, bọn họ cũng không biết Ôn Như Tuyết chân chính khuôn mặt. Tông chủ cho ra lý do chính là nàng tại chờ một người kia không xuất hiện phía trước, nàng là sẽ không lấy bộ mặt thật kỳ nhân. Chiến thiên, việc này không cần nói nhiều. Đang lúc trên người mặc màu vàng áo giáp nam tử muốn lại hỏi cái gì thời điểm, Ôn Như Tuyết lên tiếng ngắt lời nói. Nghe vậy, chiến thiên ngậm kín miệng. Chớ nhìn bọn họ tông chủ là cái nữ, thế nhưng đó cũng không phải là đồng dạng nhân vật hung ác, thủ đoạn để hắn đều tê cả da đầu. Đây có phải hay không là trâu già gặm cỏ non a? Chiến thiên không nhịn được nội tâm thầm nói. Tông chủ, việc này có đáp ứng hay không quá mức qua loa? Tương lai 3 năm bên trong, những cái kia chân chính đại khủng bố sẽ từng cái hiện thế, cho đến lúc đó, vô danh sơn sẽ trở thành toàn bộ người mục tiêu. Hắn sẽ ở vào không ổn định bên trong, cho dù chúng ta, cũng không có khả năng bảo vệ được, đến lúc đó nên như thế nào. Lúc này, một tôn lão giả chậm rãi mở miệng nói ra. Việc này ta đã cùng mặt khác tông môn thương lượng qua, lần này có lẽ là một cái kỳ ngộ, mặc dù vô danh sơn sẽ thành vì tất cả mọi người mục tiêu, thế nhưng vô danh sơn thế nhưng là nắm giữ lấy Đông Châu nhân tộc khí vận. Đây là một cái cực kỳ đáng sợ quyền hành. Đợi đến thời điểm đại thế giáng lâm, cái này quyền hành sẽ vô hạn tăng cường, đến lúc đó, vô danh sơn có thể dựa vào cái này quyền hành đứng ở thế bất bại. Chương 722, vô danh sơn lịch sử. Thậm chí bọn họ sẽ còn cầu trợ giúp vô danh sơn, mà chúng ta thừa cơ cùng vô danh sơn đáp lên quan hệ, còn có, các ngươi thật sự cho rằng cái này một thời đại nhân vật chính là chúng ta sao? Ôn Như Tuyết hai mắt lóe lên, hai mắt bên trong không gian sụp đổ. Mất khống chế đứt gãy, cực kỳ đáng sợ, ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Những người còn lại nghe vậy, đều rơi vào trầm mặc bên trong, không biết lại nghĩ cái gì. Bên này, Diệp Lâm đã đi tới Vô Danh Sơn, Diệp Lâm cùng Thái Sơ đứng tại tổ địa bên ngoài, cùng nhau đứng tại tổ địa bên ngoài. Đi thôi, người ở bên trong muốn gặp ngươi một chút, có một số việc, ngươi cũng nên biết. Thái Sơ nói xong, vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai, lần này tiến vào, liền đại biểu cho Diệp Lâm đã đại biểu chân chính uy tín, đã trở thành cái này thế giới, cái này một thời đại nhân tộc chân chính cao tầng. Diệp Lâm mặt không đổi sắc, lạnh nhạt gật gật đầu, sau đó đi theo Thái Sơ cùng nhau bước vào Vô Danh Sơn bên trong. Vẫn là cái kia u ám thế giới, vẫn là cung điện kia, lần này đại điện bên trong, thiếu đại bộ phận người. Phía trên, bảy cái trên chỗ ngồi, chỉ có một cái lão nhân. Hai tử, tới. Lão nhân sáng tỏ hai mắt nhìn hướng Diệp Lâm, hòa ái ngữ khí để Diệp Lâm nội tâm ấm áp. Lão nhân kia vô luận lúc nào đến xem, đều là một cái hiền lành vô cùng lão gia gia. Ân. Hai tử, hiện tại biến hóa của ngoại giới chắc hẳn ngươi đã biết đi, có một số việc, ngươi cũng nên biết. Lão nhân chậm rãi nói, âm thanh tản toàn bộ đại điện. Hai tử, ngươi biết không, chúng ta Vô Danh Sơn cũng không phải là một cái đơn độc thế lực, mà là cái nào đó khủng bố thế lực chi nhánh. Chúng ta toàn bộ Vô Danh Sơn cũng biết một cái chi nhánh mà thôi, mà bây giờ, bọn họ liền muốn trở về, bọn họ chính là chúng ta chủ mạch, cũng coi là chúng ta Vô Danh Sơn chủ nhân. Bọn họ muốn trở về cầm về Vô Danh Sơn tất cả, thậm chí triệt để khống chế phương thế giới này nhân tộc quyền hành. Theo lão nhân giảng giải, Diệp Lâm chậm rãi hiểu được. Tại thời đại thượng cổ, có một chân chính ẩn thế thế lực đột nhiên xuất hiện, từ trong đó đi ra mấy tôn kinh khủng thân ảnh về sau, tôn này kinh khủng thế lực liền biến mất không thấy gì nữa. Cái này mấy tôn thân ảnh hiện thế về sau, tiến về Ngũ Đại Châu, tại Ngũ Đại Châu bên trong xây thế lực của mình, sau đó từng bước một xây dựng lên thế lực của mình. Đợi đến cuối cùng, cái này năm thân ảnh tại thời kỳ thượng của tận thế thời điểm, cái này năm thân ảnh ngang nhiên xuất thủ, trực tiếp đánh tan Ngũ Đại Châu bên trên nhân tộc thế lực to lớn. Trở thành Ngũ Đại Châu bên trong đứng đầu thế lực, bọn họ bên trong mỗi một đời một mình thành lập thế lực tại các Đại Châu đều là đứng đầu nhất, bọn họ thành lập kinh khủng truyền tống trận, có thể làm cho Ngũ Đại Châu lẫn nhau thông tin. Cuối cùng, cái này năm thân ảnh đem riêng phần mình thế lực chỉnh hợp, cuối cùng đặt tên là Vô Danh Sơn. Vô Danh Sơn, tại Ngũ Đại Châu đều có thế lực, mà còn đều là nhân tộc người đứng đầu thế lực. Vô cùng cường đại, nội tình cũng cực kỳ thâm hậu. Tại hoàn thành tất cả về sau, cái này năm thân ảnh lưu lại đại lượng tài nguyên cùng truyền thừa, tạo ra một nhóm có khả năng trấn áp một phương cường giả về sau, cái này năm thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng, Vô Danh Sơn chính là bởi vậy mà đến. Mà bây giờ, đã từng sáng tạo Vô Danh Sơn cái này cái thế lực ngũ đại cường giả tuyệt thế muốn trở về, đồng thời năm tôn cường giả tuyệt thế thế lực phía sau cũng cùng nhau trở về. Bọn họ trở về, cũng liền mang ý nghĩa Vô Danh Sơn cũng muốn một lần nữa tẩy bài. Vô Danh Sơn đến bây giờ tất cả kết quả, đều muốn trở thành cái kia khủng bố thế lực, mà bây giờ Vô Danh Sơn tất cả cao tầng, cũng sẽ bị thay thế, quả thực khủng bố đến cực điểm. Chương 723, Kinh khủng thế lực. Sau khi nghe xong, Diệp Lâm nội tâm dâng lên sóng lớn sóng biển. Cái này thần bí khủng bố thế lực thật sự là hạ thật lớn một bàn cờ a, nếu là thật sự từ bọn họ kế hoạch phát triển tiếp, như vậy 3 năm về sau, phương thế giới này nhân tộc khí vận liền tất cả đều là bọn họ. Bọn họ khống chế kinh khủng như vậy quyền hành, có thể tùy ý hạn chế mặt khác khủng bố thế lực. Đến lúc kia, cái này thế giới chỉ sợ sẽ là bọn hắn một nhà độc đại. Tương lai thời đại này nhân tộc vận mệnh, cũng liền không phải chính mình chỗ nắm trong tay. Cho đến lúc đó, cái này thế giới, liền chân chính loạn. Hai tử, biết những này, người có ý nghĩ gì? Lão nhân nói xong, ánh mắt nhìn hướng Diệp Lâm, tựa hồ muốn Diệp Lâm xem thấu. Mà Diệp Lâm thì rơi vào trầm tư bên trong. Nếu là hắn hiện tại tùy ý kế hoạch này phát triển, 3 năm sau, hắn cái này tông chủ sẽ bị những người khác tiếp nhận. Chính mình cùng những cái kia khủng bố thế lực bàn điều kiện quyền hành cũng sẽ biến mất. Đến lúc đó vừa rồi đáp ứng qua Ôn Như Tuyết rất có thể sẽ trực tiếp trấn sát chính mình làm như vậy, không khác lật lọng. Chọc giận một vị nhìn không ra sâu cạn đại năng hậu quả là phi thường khủng bố. Hắn còn tính toán mượn trong tay mình quyền hành trong tương lai có khả năng vớt một số lớn chỗ tốt đâu, cho nên cái này quyền hành, tuyệt đối không thể giao ra. Cho nên đến bây giờ, chính mình con đường duy nhất chính là chống cự, chờ bọn hắn giáng lâm chuẩn bị tiếp thu chính mình kết quả thời điểm, cự tuyệt bọn họ. Làm như vậy, không khác chọc giận một phương căn bản không thể tưởng tượng trình độ kinh khủng thế lực, thế nhưng đây cũng là đối với chính mình có lợi nhất một con đường. Bọn họ giáng lâm, khẳng định sẽ phải chịu thiên đạo hạn chế, thiên đạo cũng sẽ không tùy ý bọn họ làm ẩu. Nếu không cái kia tất cả liền lộn xộn, thiên đạo cũng không nguyện ý nhìn thấy như vậy một mặt. Cái này một thời đại còn có thể cứu, mà cứu cái này một thời đại người chính là thiên đạo. Như thế ngàn vạn năm đến, đều là chính Vô Danh Sơn phát triển, bọn họ đi về sau, không còn có quản qua Vô Danh Sơn, như vậy liền tính bọn họ đến, ta cũng tuyệt đối không đáp ứng đem tất cả mọi thứ ở hiện tại đều giao ra. Diệp Lâm hai mắt nhìn thẳng lão giả chậm rãi nói. Hắn hiện tại tay cầm không động ấn, cũng liền nắm trong tay Đông Châu nhân tộc khí vận, có cái này tại bất kỳ người nào tại Vô Danh Sơn bên trong đều không làm gì được chính mình. Cho dù bán tiên cũng không được, bán tiên cũng không có cái kia lực lượng cùng toàn bộ Đông Châu nhân tộc khí vận chống lại. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, lão nhân hai mắt hiện lên một tia thưởng thức, hắn quả nhiên không có nhìn lầm, người trẻ tuổi này vẫn là có sức liều. Chính mình xem ra vẫn là già rồi. Tốt, ta ủng hộ người quyết định, 3 năm về sau, hoàng kim đại thế giáng lâm, thế nhưng cho đến lúc đó, nhân tộc ta khí vận sẽ nghênh đón một đợt tăng mạnh. Cho đến lúc đó, trong tay người quyền hành sẽ nghênh đón một đợt tăng mạnh, mà còn căn cứ ta đo lường tính toán, đến lúc đó thiên đạo cũng sẽ không không quản, sẽ xuất hiện thiên đạo gông xiềng. Cho đến lúc đó, sẽ xuất hiện 9 đạo thiên đạo gông xiềng, 9 đạo gông xiềng phía dưới, thế gian chiến lược mạnh nhất chỉ có đại thừa kỳ, cho nên chúng ta còn có cơ hội. Mà còn ngươi tay cầm Đông Châu nhân tộc quyền hành, cho nên, cho dù đại thừa kỳ cũng không thể tổn thương ngươi mảy may, thậm chí tại Đông Châu phạm vi bên trong, ngươi có thể sử dụng Đông Châu quyền hành trấn sát bán tiên, bọn họ là không dám đến Vô Danh Sơn tìm ngươi phiền phức. Lần này là ngươi cùng những cái kia chân chính đại khủng bố đánh cờ thời khắc, ngươi có nắm chắc hay không? Lão nhân hai mắt nhìn hướng Diệp Lâm, ánh mắt bên trong tràn đầy dò xét, hắn muốn nhìn một chút Diệp Lâm có dám hay không tiếp. Cái này có thể không lên cùng Đông Châu các đại tộc chiến tranh a, những cái kia mỗi một cái sau lưng đại biểu cho, đều là đủ để hủy diệt phương thế giới này lực lượng. Chương 724, Diệp Lâm trùng kình. Tự nhiên không sợ, bởi vì cái gọi là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, nếu là bọn họ có khả năng trực tiếp xuất động cửu kiếp tán tiên ta có lẽ sẽ còn sợ, thế nhưng bọn họ hiện tại có thiên đạo áp chế, ta thì sợ cái gì chứ? Có lẽ đến cuối cùng ta có thể đem bọn họ từng cái chân áp cũng nói không chừng đấy chứ. Diệp Lâm đầy mặt chiến ý, có hạn chế vậy liền thú vị. Có hạn chế, chính mình mới có thể phát huy đầy đủ a. Tốt, tất nhiên không sợ, vậy chúng ta bộ xương già này liền bồi ngươi đụng một cái, ngươi còn có 3 năm thời gian chuẩn bị, mặt khác Tứ Đại Châu nắm trong tay cũng là người trẻ tuổi, mà còn đáp án cũng là giống như ngươi. Các ngươi đều là có trùng kinh hảo hài tử. Tương lai thời đại, ở trong tay của các ngươi. 3 năm bên trong, chúng ta những này lão già khóm sẽ cho các ngươi tuyệt đối bảo đảm, Vô Danh Sơn bên trong bất luận cái gì tài nguyên, các ngươi đều có thể tùy ý điều động. Nghe xong lão giả lời nói, Diệp Lâm gật gật đầu, đã như vậy, vậy hắn liền dùng cái này thời gian 3 năm bên trong, bắt đầu bố cục. Sẽ chờ bọn họ giáng lâm, sau đó chờ bọn hắn giáng lâm về sau, cho bọn họ một kinh hỉ. Đã như vậy, người cũng tiếp xúc qua một số thế lực, trong này là tất cả chân tướng, biết hắn, người cũng có thể sớm làm ứng đối, đi thôi hải tử. Lão giả vô căn cứ ném cho Diệp Lâm một cái ngọc phù, hướng về Diệp Lâm hiền lành nói. Diệp Lâm tiếp nhận ngọc phù hướng về lão giả cúi đầu, sau đó quay người rời đi, hiện tại hắn còn có rất nhiều chuyện phải xử lý đây. Thời gian rất gấp vội vã, chỉ có 3 năm. Chờ Diệp Lâm đi ra tổ địa thời điểm. Phát hiện Thái Sơ bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hắn liền nhận đến tin tức, sau đó thân thể dần dần biến mất. Vô Danh Sơn đại điện bên trong, nguyên bản trống rỗng đại điện, lúc này ngồi 10 đạo thân ảnh, cái này 10 đạo thân ảnh quanh thân đều có các loại cường đại dị tượng. Mà Thái Sơ thì đứng tại phía dưới, nhàn nhạt nhìn xem những người này, sắc mặt bên trên tràn đầy kiêng kỵ, những người này, tùy tiện một người đều có thể phá hủy hiện tại Vô Danh Sơn. hắn gặp qua bán tiên, mà bán tiên quanh thân uy áp xa xa không có những người này cường đại. Thậm chí bọn họ quanh thân một sợi khí tức đều có thể đánh chết chính mình, đây quả thực quá làm cho người rung động. Sau một khắc, Diệp Lâm thân ảnh xuất hiện tại đại điện bên trong, sau đó Diệp Lâm trực tiếp hướng đi phía trên cung điện trên chỗ ngồi, Thái Sơ ngồi tại Diệp Lâm sau lưng. Chư vị tiền bối giáng lâm Vô Danh Sơn, ta vốn nên đích thân nghênh đón, thế nhưng bị một ít chuyện chậm trễ, còn mời chư vị tiền bối rộng lòng tha thứ. Diệp Lâm nhìn xem phía dưới 10 đạo khủng bố thân ảnh, từ tốn nói. Không có gì, chúng ta trước đến mục đích chắc hẳn Diệp Tông Chủ cũng biết, cũng nhanh chút bắt đầu đi, chúng ta những lão gia hỏa này có thể ở chỗ này không dài, chúng ta chỉ có một canh giờ, một cái canh giờ, nhất định phải trở về. Trong đó một vị tuổi già phụ nữ nói, sau một canh giờ, thiên đạo liền sẽ phát hiện bọn họ, cho đến lúc đó, bọn họ sẽ bị thiên đạo trấn áp. Cho dù là bọn họ tu vi hiện tại đã đoạt thiên địa chi tạo hóa, tại thiên đạo trước mặt, còn chưa đủ nhìn. Thiên đạo lực lượng bắt nguồn từ dưới chân bọn hắn thế giới, toàn bộ thế giới lực lượng khủng bố cỡ nào. Cho dù trên 9 tầng trời tiên hạ phàm cũng phải bị tru sát. Tự nhiên, đã có một canh giờ. Vậy chúng ta trước hết thương nghị một chút cái này liên minh sự tình a, chắc hẳn chư vị tiền bối đối cái này liên minh cũng thật tò mò. Diệp Lâm nói xong, phía dưới thân ảnh nhộn nhịp gật gật đầu, cái này liên minh thế nhưng là mật thiết liên quan đến lấy bọn hắn tự thân lợi ích, dung không được qua loa. Nếu không phải vì bão đoàn sưởi ấm, bọn họ mới không đáp ứng yêu cầu này đây. Yêu cầu này đối với bọn họ đến nói, không có cái gì lực hấp dẫn, Vô Danh Sơn những vật kia bọn họ căn bản chướng mắt. Diệp Lâm căn bản mục đích đúng là từ trong tay bọn họ cướp đoạt đồ vật, cái này người nào có thể nguyện ý a? Không có cách, ai bảo bọn hắn muốn cầu cạnh nhân ra đây. Chương 725, Liên minh xác định. Liên minh mục đích thành lập chính là mọi người bão đoàn sưởi ấm, đến nay ứng đối 3 năm sau nguy cơ. Chư vị tiền bối, nói câu không dễ nghe lời nói, trước hết nhất giáng lâm thế lực, khẳng định cũng là nội tình yếu nhất một nhóm kia. Diệp Lâm nói xong, phía dưới ngồi chư vị đại năng hai mắt lập lòe, cũng không có người phản bác Diệp Lâm lời nói, bởi vì Diệp Lâm nói là sự thật. Đến bọn họ cảnh giới này, thật chính là thật, giả dối chính là giả dối, căn bản sẽ không bởi vậy tức giận, cái kia là tiểu hài tử làm sự tình mà thôi. Đã như vậy, vậy chúng ta liên hợp lại, người nào gặp nạn, những người khác cùng một chỗ giúp, cùng một chỗ bão đoàn sưởi ấm, tại 3 năm sau đại thế giáng lâm về sau. Có khả năng đoạt được càng nhiều chỗ tốt, không phải sao? Các ngươi ẩn nhẫn nhiều năm như vậy chỉ vì chờ hiện thế đại thế giáng lâm, khẳng định là có mưu đồ, ta cũng có toan tính. Cho nên, ta hiện tại nói lời này ý tứ chính là, lần này liên minh hy vọng không vẻn vẹn chỉ là mặt ngoài, ta biết chư vị tiền bối khinh thường ta Vô Danh Sơn. Tại chư vị tiền bối trong mắt, Vô Danh Sơn giống như sâu kiến, liền tại chỗ ngồi tiền bối. Tùy tiện một người đều có thể tùy tiện phá hủy hiện tại Vô Danh Sơn. Thế nhưng, lần này, đại thế giáng lâm, ta Vô Danh Sơn chính là cái này một thời đại nhân tộc người mở đường, tương lai, chắc chắn sẽ không để chư vị tiền bối thất vọng. Diệp Lâm nói xong, liền lặng lặng nhìn phía dưới chư vị phản ứng. Chính mình lần này lại lần nữa nhấn mạnh ý tứ chính là để bọn họ nhận rõ ràng chính mình lần này là nghiêm túc, mà không phải đi một lần hình thức đơn giản như vậy. Tự nhiên, chúng ta đáp ứng ban đầu Diệp Tông Chủ sự tình, khẳng định sẽ làm đến, ta hy vọng Diệp Tông Chủ người minh chủ này sẽ không để chúng ta thất vọng. Ôn Như Tuyết bình tĩnh nói, hiển nhiên, lần này Ôn Như Tuyết là trực tiếp ủng hộ Diệp Lâm. Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền thương lượng một chút chi tiết. Liên minh tổng cộng 11 vị trí, ta là minh chủ, các ngươi 10 người làm phó minh chủ, liên quan đến tuyệt đối đại sự. Đơn độc một nhà thế lực không giải quyết được đại sự, cần thập đại phó minh chủ bao gồm minh chủ cộng đồng bàn bạc mới được. Cuối cùng, Diệp Lâm cùng mấy đại tông chủ bàn bạc xong chi tiết. Sau đó Diệp Lâm lấy ra không động ấn, nhân tộc khí vận tại không động ấn phía dưới điên cuồng tập hợp, cuối cùng hội tụ thành 9 cái màu vàng quang cầu. Tốt, đây là các ngươi cần có, cầm đi đi. Diệp Lâm vung tay lên, phía dưới các đại thế lực chi chủ mỗi người được đến một cái quang cầu. Tất nhiên việc này đã thành, vậy chúng ta liền cáo lui trước. Diệp Tông Chủ, đây là cùng chúng ta liên hệ Ngọc Phù, nếu có bất cứ chuyện gì, có thể sử dụng vật này liên hệ chúng ta. Lúc này, 10 cái Ngọc Phù hướng Diệp Lâm bay tới, Diệp Lâm đưa tay tiếp lấy cái này 10 cái ngọc phù, đem thu vào không gian giới chỉ bên trong. Sau đó phía dưới 10 đạo thân ảnh nhất thời tiêu tán không thấy. Đứng tại Diệp Lâm một bên, Thái Sơ đem toàn bộ sự tình đều xem tại nhìn bên trong, lập tức hài lòng gật đầu. Diệp Lâm cử động lần này không khác đưa trở vào 10 cái cường có lực giúp đỡ. 3 năm sau Vô Danh Sơn ứng đối lên những chuyện lớn đó đến, có lẽ càng nhẹ nhõm. Sư tôn, ta mau mau đến xem tổ địa tiền bối cho đồ vật của ta. Diệp Lâm nhìn hướng một bên Thái Sơ, chậm rãi nói, lúc trước tổ địa lão giả đưa cho chính mình một cái ngọc phù, nói là tất cả chính mình muốn biết đều tại cái kia ngọc phù bên trong. Chính mình cũng thật tò mò. Tốt, đi thôi. Nghe vậy, Thái Sơ gật gật đầu, hai mắt nhìn xem Diệp Lâm rời đi. Chờ đến chỗ ở, Diệp Lâm ngồi xếp bằng trên giường, từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra ngọc phù, đem ngọc phù đặt ở giữa lông mày, lập tức, ngọc phù quang hoa đại phóng, một cỗ khổng lồ ký ức xông vào Diệp Lâm trong đầu bên trong. Chương 726 Tán Tiên. Cơ hồ là một nháy mắt, Diệp Lâm liền thản nhiên tiếp thu những tin tức này, đi ngang qua ngắn ngủi chỉnh lý về sau, Diệp Lâm biết những gì mình biết mọi chuyện. Từ thời đại thái cổ sơ kỳ đến bây giờ, chính giữa ngăn cách thời gian đã không thể dùng ngôn ngữ để phán đoán nói rõ. Mà cái này thế giới, tổng cộng chia làm tầng 3, tầng ngoài cùng chính là hiện tại sinh hoạt một tầng, một cái khác tầng chính là chỗ sâu không gian loạn lưu. Mà chỗ sâu nhất cũng có một tầng, những cái kia có khả năng truyền thừa như vậy niên hạn khủng bố thế lực chính là sinh hoạt ở trong đó. Mà còn Diệp Lâm cũng biết đến, cái này thế giới nhưng thật ra là một cái hình cầu, mà lại là một cái chịu qua nhào nặn ngược hình cầu, thật giống như một tấm giấy trắng, bị điên cuồng nhào nặn thành một cái hình tròn. Nó bốn phía đều có từng đạo khe hở, cái này khe hở chính là cái kia tầng trong nhất, bên trong không có bất kỳ quy tắc nào khác pháp tắc có thể nói, là một mảnh hư vô chi địa. Liền thiên đạo cũng vô pháp đem bàn tay vào trong đó. Mà từ thời đại thái cổ đến bây giờ, vô cùng thời gian dài rằng giặc bên trong, tích chứa vô số khủng bố thế lực, đã từng chiếm cứ phương thế giới này khủng bố thế lực đến cuối cùng, đều sẽ đem tổ địa chuyển tới cái chỗ kia. Cứ như vậy, một mực lưu truyền cái này truyền thống, mà tới hiện tại, ở trong đó sinh hoạt khủng bố thế lực đã không cách nào tính toán. Dù sao cái này ngọc phù bên trong tin tức vẫn là thời đại thượng cổ Vô Danh Sơn một mực lưu truyền xuống, đến mức chính giữa tiến vào bao nhiêu, không cách nào có thể biết. Mà phía trước chính mình đi qua Thánh Tông, ở chỗ đó chỉ có thể tính trung du tiêu chuẩn, bên trong tổng cộng có thập đại khủng bố thế lực. Cái kia thập đại khủng bố thế lực chính là thế giới này thế lực tối cường, có 102, bọn họ trong đó tùy tiện đi ra một vị đại năng đều có thể phá vỡ phương thế giới này, cực kỳ đáng sợ. Liền trong truyền thuyết cửu kiếp tán tiên cũng là có. Mà Vô Danh Sơn chính là cái này thập đại khủng bố thế lực, Vạn Cổ Thiên Tông chi nhánh, năm đó Vạn Cổ Thiên Tông vì bố cục hậu thế, đặc biệt sáng tạo ra Vô Danh Sơn cái này thế lực. 3 năm sau, chính là bọn họ thu phục kết quả là thời điểm. Tìm đọc hoàn chỉnh cái tin tức về sau, Diệp Lâm ánh mắt lập lòe. Vốn cho là mình đột phá đến hợp đạo kỳ về sau, liền đã không sai biệt lắm vô địch, không nghĩ tới đến bây giờ, chính mình vẫn là món thức ăn gà. Đại thừa kỳ bán tiên về sau, lẽ ra nên đột phá thiên môn phi thăng thành tiên, thế nhưng thái cổ thời kỳ cuối, thượng cổ sơ kỳ thời điểm, thành tiên cửa bị thần thú nhất tộc đánh nát về sau, thế gian chúng sinh đều không thể phi thăng. Nhìn thấy đau khổ không cách nào phi thăng, cuối cùng có một vị tuyệt thế đại năng khác đi một con đường, đó chính là tán tiên. Đại thừa kỳ bán tiên độ kiếp, thành công trở thành một kiếp tán tiên, thọ nguyên thực lực gia tăng thật lớn, có thể nhẹ nhõm ngược sát đại thừa kỳ bán tiên. Mỗi một kiếp tán tiên mỗi quá ngàn vạn năm đều muốn độ lôi kiếp, có hai loại phương pháp, đệ nhất chính là nội tình đủ rồi, người cảm thấy có khả năng đột phá, liền có thể tiếp tục đột phá trở thành hai kiếp tán tiên. Loại thứ hai chính là mỗi quá ngàn vạn năm liền sẽ ép buộc độ kiếp, không quản ngươi có nguyện ý hay không, sẽ cưỡng chế độ kiếp, thành công, vậy liền đột phá hai kiếp tán tiên, tu vi thọ nguyên tăng nhiều. Thất bại, thì thân tử đạo tiêu. Trong đó đường dị thường hung hiểm, nhất là đột phá đến cửu kiếp tán tiên cuối cùng đường chính là vũ phá hư không, cưỡng chế phi thăng. Đó chính là bằng vào tuyệt đối lực lượng đánh vỡ thế giới tránh xét, một quyền mở thiên môn, phi thăng thành tiên. Thế nhưng không người dám làm, cửu kiếp tán tiên mặc dù cường đại, thế nhưng còn không có mạnh đến cường thế đánh nát thiên môn thời điểm. Mà nếu không đi con đường này, cái kia nghênh đón cửu kiếp tán tiên chỉ có chờ thọ nguyên đã hết chờ chết liền được, bởi vì phía trước không đường. Mà còn có một con đường chính là tiên môn. Chương 727, đến Giang Liên Thành. 3 năm sau, Hoàng Kim Đại Thế giáng lâm, đến lúc đó trên thế giới này tất cả cổ lão đại năng giả di tích còn có linh khí, bảo vật đều sẽ gia tăng thật lớn. Cái này thế giới sẽ nghênh đón một lần giếng phun giống như phát triển, ép khô toàn bộ thế giới tân tân khổ khổ tích lũy nội tình cưỡng ép tăng lên cái này thế giới chỉnh thể tu sĩ thực lực. Cho đến lúc đó, tiên môn cũng sẽ mở rộng, đây mới là những này khủng bố thế lực mục đích thực sự. Con mắt của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là phi thăng thành tiên. Thì ra là thế phức tạp a. Diệp Lâm thở dài một tiếng, sau đó nhìn xem trong tay ngọc phù hóa thành bột phấn, gió thổi qua liền tiêu tán tại trong tay. Ân, linh khí, pháp tắc, quy tắc, bao gồm khí vận có vẻ như mạnh hơn. Lúc này, Diệp Lâm hơi nhíu mày, sau đó nhắm mắt tinh tế trải nghiệm phương thế giới này biến hóa, không khí bên trong, linh khí ngay tại từng chút tăng nhanh. Liền pháp tắc trong thiên địa trật tự quy tắc cũng dần dần hiện rõ ở trong thiên địa. Trước đây muốn lĩnh ngộ những vật này, người liền phải trải qua muôn vàn khó khăn mới có thể có như vậy một tia cơ hội lĩnh ngộ, những vật này đều không chỗ có thể tìm. Mà bây giờ, những vật này đều chủ động đi ra, phảng phất là đi tới trước mặt ngươi để ngươi lĩnh ngộ hắn, có thể nghĩ tương lai tu luyện nên có bao nhiêu dễ dàng. Trách không được thời kỳ thượng cổ có tuyệt thế thiên kiêu một đêm từ phàm nhân đột phá đến kim đan kỳ, 3 năm bước vào hợp đạo kỳ, có cái này tu luyện hoàn cảnh, chính mình cũng được a. Đúng rồi, nên đi Hắc Sa quận một chuyến, thần bí đại ma cơ duyên, ta thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú. Diệp Lâm nói xong, nhếch miệng lên, thân thể biến mất không thấy gì nữa. Dù sao những cơ duyên kia thế nhưng là để ra các cái này hợp đạo kỳ đỉnh phong chân quân đều được lợi rất nhiều. Đối với chính mình đến nói, cái kia cũng là đồ tốt a. Chỉ là vài giây đồng hồ, Diệp Lâm liền đã đi tới Hắc Sa quận. Hắc Sa quận so lúc trước phồn vinh rất nhiều, trên đường bốn phía đều có thể loáng thoáng nhìn thấy tu sĩ thân ảnh, mà còn những cái kia tà tu cùng ma tu cũng căn bản nhìn không thấy. Mặc dù nhìn không thấy, thế nhưng Diệp Lâm biết, vẫn phải có, dù sao những vật này có thể không phải là muốn diệt trừ bỏ cũng có thể diệt trừ bỏ, thế gian phát triển đều có chính hắn quy luật. Có lẽ ta sửa cái đồ chơi này cũng là phù hợp quy luật một loại đi. Giang Liên Thành. Diệp Lâm giơ bàn tay lên, trên bàn tay từng đạo màu đỏ sợi tơ lập lòe, chỉ là trong nháy mắt, Diệp Lâm liền tìm tới Giang Liên Thành. Sau một khắc, Diệp Lâm liền đi đến Giang Liên Thành phía trước. Hợp đạo kỳ chân quân uy năng xác thực đáng sợ, nhưng phàm là Đông Châu địa vực bên trong, liền không có hắn một ý niệm đến địa phương mà không đến được. Nhìn trước mắt to lớn cửa thành cùng bốn phía ra ra vào tu sĩ, Diệp Lâm cười nhạt một tiếng, chắp tay đi vào Giang Liên Thành bên trong. Đi vào nội thành, nhìn thấy ven đường từng cái bầy quầy bán hàng rong tiếng gào, còn có các tu sĩ lẫn nhau tranh chấp âm thanh, Diệp Lâm hiểu ý cười một tiếng, chính mình đã rất lâu không có trải qua. Bây giờ nhìn lại, có một cỗ đã lạ lẫm lại cảm giác quen thuộc. Diệp Lâm chắp tay đi vào nội thành, cứ như vậy hướng về phía trước đi. Hai mắt không ngừng quét mắt bốn phía. Hắn thần niệm đã bao phủ toàn bộ Giang Liên Thành, bất quá đến bây giờ, liền bất kỳ vật gì cũng không phát hiện. Bảng biểu thị sau 3 ngày sống lại, hôm nay là ngày thứ 2, mà sống lại thời gian, nên vào ngày mai. Suy tư một lát, Diệp Lâm liền vây quanh thành trì quay vòng lên, dù sao cũng không có chuyện gì. Thời gian trôi qua rất nhanh, một cái chớp mắt liền đến ban đêm. Mà toàn bộ Giang Liên Thành kiến trúc cao nhất bên trên, đột nhiên xuất hiện một nữ tử trên người mặc hỏa váy dài màu đỏ, một tia mị hoặc vô cùng khí tức bao phủ tại toàn bộ Giang Liên Thành bên trong. Sau một khắc, từng đóa màu đỏ rực cánh hoa từ bầu trời bay xuống, rơi vào mỗi một cái tu sĩ trên thân. Chương 728, dưới ánh trăng múa đơn, quyến rũ. Bốn phía trừ tu sĩ còn có rất nhiều phàm nhân. Mà tu sĩ tùy ý đánh giết phàm nhân tình huống cũng không có phát sinh, thậm chí còn có tu sĩ cùng phàm nhân giao lưu đùa giỡn, thoạt nhìn cực kỳ hài hòa. Tốt, thật đẹp a, nếu là có thể nắm giữ nữ tử này, ta sống ít đi 10 năm lại như thế nào? Nếu là ta thê, không phải là ta sống thì sao? Có tu sĩ ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm cái kia một thân ảnh, đạo kia hỏa thân ảnh màu đỏ sau lưng, một vòng trăng tròn treo ở giữa không trung, cùng cái kia hỏa thân ảnh màu đỏ trùng hợp, thoạt nhìn duy mỹ đến cực điểm. Lập tức, bầu không khí bị phủ lên đến cực hạn. Sau một khắc, nữ tử đứng tại chỗ cao nhất bắt đầu khiêu vũ, quyến rũ dáng người thoạt nhìn là xinh đẹp như vậy, toàn thành người ánh mắt đều bị hấp dẫn, gắt gao nhìn chằm chằm phía trên nữ tử. Mà Diệp Lâm thì mang trên mặt nụ cười thản nhiên, ngón trỏ mượn nhờ một đóa màu đỏ rực cánh hoa. Cổ quái chính là, màu đỏ rực cánh hoa tựa hồ muốn chui vào Diệp Lâm thân thể bên trong, thế nhưng vô luận như thế nào, đều không thể thẩm thấu vào Diệp Lâm thân thể bên trong. 10 phút trôi qua, nữ tử múa nhảy xong, mà cánh hoa mưa cũng đình chỉ. Sau một khắc, toàn thành người, vô luận là tu sĩ vẫn là phàm nhân, trên thân đều xuất hiện một đầu trong suốt màu trắng sợi tơ, mà phía trên nữ tử thì trên mặt tiểu ý lấy ra một cái bình ngọc. Những sợi tơ này trực tiếp hướng về bình ngọc bên trong bay đi. Diệp Lâm thì cầm trong tay màu đỏ rực cánh hoa bóp nát, nhìn bốn phía, quát lạnh một tiếng. Tỉnh lại! Diệp Lâm hét lớn một tiếng trực tiếp truyền khắp toàn thành người tất cả đều đột nhiên kinh hỉ, bọn họ ánh mắt mờ mịt nhìn bốn phía. Mà giữa bầu trời kia tập hợp màu trắng sợi tơ thì lại trở lại nguyên chủ nhân thân thể bên trong. Làm sao vậy, mới vừa mới phát sinh cái gì? Chết tiệt, đầu óc ta bên trong có một đoạn ký ức có vẻ như bị người cưỡng ép lau đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta tới đây làm gì tới? À đúng, lập tức trời mưa, còn muốn trở về thu y phục đâu, chết tiệt, ta làm sao đem chuyện này quên, ta thật đáng chết a. Lập tức, bốn phía tiếng ồn ào vang lên. Tu vi tương đối cao tu sĩ che lấy đầu, sắc mặt cực kỳ thống khổ, phảng phất đang nhớ lại cái gì. Mà hoàn toàn không có tu vi phàm nhân chỉ là ngây người một đoạn thời gian, thì nhộn nhịp riêng phần mình làm riêng phần mình sự tình đi. Nhìn xem chính mình kế hoạch bị xáo trộn, phía trên nữ tử ánh mắt lăng lệ khóa chặt phía dưới đám người bên trong Diệp Lâm. Ngươi là ai? Vì sao muốn nhúng tay? Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi cũng đã biết quản việc không đâu. Sẽ nhóm lửa trên thân. Nữ tử giọng nói vô cùng xinh lạnh, ngôn ngữ bên trong tràn đầy chất vấn chi ý. Mà nữ tử trên thân cũng dâng lên một cỗ khí thế kinh khủng, rõ ràng là hóa thần cảnh chân nhân. Tại Giang Liên Thành bên trong, hóa thần cảnh chân nhân cái kia là tuyệt đối đại năng, dù sao toàn bộ Giang Liên Thành bên trong chỉ có thành chủ là hóa thần cảnh sơ kỳ. Mê hoặc chúng sinh, sau đó hấp thu toàn thành tính mạng con người tinh khí, cô nương thật ác độc thủ đoạn. Nhìn như mỹ lệ, kỳ thực ẩn chứa một viên bẩn thỉu tâm a. Diệp Lâm đầy mặt cười lạnh. Cái kia màu đỏ rực cánh hoa mưa chính là một loại linh thảo, loại này linh thảo chuyên môn dùng để mê hoặc tâm trí của con người, mà người này dưới ánh trăng múa đơn chính là vì hấp dẫn những người này lực chú ý. Từ đó dùng những cái kia cánh hoa thành công tiến vào những người này thân thể bên trong, cuối cùng đem những người này tâm trí toàn bộ mê hoặc. Cuối cùng tại những người này tâm thần thất thủ thời điểm, cướp đoạt bọn họ sinh mệnh tinh khí. Bị hấp thu xong sinh mệnh tinh khí sinh linh sẽ lập tức vẫn lạc, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Nếu muốn nói bản nguyên là tu sĩ đệ nhất lớn căn bản lời nói, cái kia sinh mệnh tinh khí chính là lớn thứ hai căn bản. Ta làm ta sự tình, liên quan gì đến ngươi? Vì sao muốn quản việc không đâu? Chương 729, Tống Tiểu Tiểu. Tống Tiểu Tiểu đầy mặt nộ khí. Người trước mắt không biết dùng thủ đoạn gì làm cho mê hồn hoa không cách nào khống chế người này, thế nhưng không cách nào khống chế liền không cách nào khống chế a, người này còn nhiều hơn thò một chân vào, đến xáo trộn chính mình kế hoạch. Cái này để nàng vô cùng phẫn nộ. Chính mình sự tình, mắc mớ gì tới hắn. Nếu không phải thấy không rõ Diệp Lâm tu vi nàng không dám khinh cử vọng động, đã sớm lấy thế sét đánh lôi đình chém giết Diệp Lâm. Nếu là ta đoán không sai. Ngươi định dùng cái này một thành tính mạng con người tinh khí phục sinh người nào đó, hay là cái nào đó sinh linh a? Diệp Lâm mang trên mặt nụ cười, thân thể chậm rãi đi tới giữa không trung. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Tống Tiểu Tiểu biến sắc, chính mình kế hoạch, hắn làm sao biết? Ngươi trước mắt, đến tột cùng là ai? Ngươi đến tột cùng là ai? Hiện tại ngươi nếu là rút đi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tống Tiểu Tiểu âm thanh lạnh lùng nói. Nàng căn bản không dò rõ người trước mắt nội tình, mà người trước mắt một lời liền nói rõ nàng kế hoạch, cái này khiến nàng đối trước mắt Diệp Lâm vô cùng kiêng kỵ. À, nói cho ta, hắn tại nơi nào, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Diệp Lâm cười lạnh một tiếng, chậm rãi mở miệng nói ra. Hắn vừa rồi thần niệm liếc nhìn toàn bộ Giang Liên Thành đều không tìm được cái kia thần bí đại ma vết tích, mà nữ tử trước mắt chắc hẳn biết chút ít cái gì. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ta không biết, ta cũng không rõ ràng. Tống Tiểu Tiểu nghe vậy, đầy mặt nghi hoặc, rất hiển nhiên, nàng là giả vờ, cùng với Minh Bạch giả bộ hồ đồ. Ồ! Vô Danh Sơn đã từng phát qua pháp lệnh, nhân tộc địa vực một khi phát hiện tà ma vết tích, giết không tha, mà cô nương vừa rồi thủ đoạn, rất giống tà ma thủ đoạn a, liền tính không nói, ta cũng có thể quang minh chính đại giết ngươi. Bất quá cô nương khuôn mặt như thế tốt, ta cũng không muốn để cô nương chết dễ dàng như vậy a. Nói xong Diệp Lâm sắc mặt lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi, hai mắt không che giấu chút nào tảo xạ Tống Tiểu Tiểu thân thể. Phát giác được Diệp Lâm cái kia rất có xâm lược tính ánh mắt về sau, Tống Tiểu Tiểu sắc mặt đại biến, không nghĩ tới người trước mắt vẫn là cái đồ biến thái a. Trên thế giới này bởi vì tu luyện vô ý tẩu hỏa nhập ma tính cách cổ quái tu sĩ nhiều vô số kể, không nghĩ tới bây giờ để chính mình gặp. Mà lại những tính cách này cổ quái có kỳ lạ đam mê tu sĩ tu vi còn cao không hợp thói thường. Hừ, ta ghi nhớ ngươi, tương lai nếu là gặp lại lần nữa, ta phải giết ngươi. Tống Tiểu Tiểu nói xong, toàn bộ thân hình hóa thành một làn khói mù, biến mất không còn tăm hơi không thấy. Mà nghe xong hai người đối thoại, toàn bộ Giang Liên Thành tu sĩ cái kia còn không biết phát sinh cái gì, nữ tử kia muốn ăn cắp bọn họ sinh mệnh tinh khí, mà trước mắt đại năng cứu bọn họ. Đa tạ tiền bối cứu giúp, chúng ta vô cùng cảm kích. Đa tạ tiền bối cứu giúp, đa tạ tiền bối cứu giúp. Phía dưới từng cái tu sĩ bắt đầu vội vàng cảm ơn nói, đồng thời thầm nghĩ trong lòng cái này thế giới quả nhiên nguy hiểm, không cẩn thận liền mắc lừa. Vừa rồi nếu không phải trên bầu trời đại năng xuất thủ, bọn họ tại không biết chút nào dưới tình huống liền đã chết. Mà Diệp Lâm thì không để ý đến phía dưới mọi người, hai mắt trêu tức nhìn hướng trước mắt nơi xa hư không, sau đó chậm rãi giơ tay lên. Ở trước mặt ta chạy, ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy trốn được. Diệp Lâm nói xong, tay phải nắm vào trong hư không một cái. Lập tức, trước mắt hư không bên trong xuất hiện đạo đạo màu vàng xiềng xích xuyên thấu hư không, sau một khắc, bị màu vàng xiềng xích trói gô Tống Tiểu Tiểu đi tới Diệp Lâm trước mắt. Lúc này Tống Tiểu Tiểu đầy mặt khiếp sợ, vừa rồi nàng thế nhưng là sử dụng bí pháp, liền cái kia một giây đồng hồ, nàng đã chạy ngàn dặm, thế nhưng người trước mắt chỉ là nắm vào trong hư không một cái liền đem chính mình nắm lấy đi ra. Cái này khó tránh quá mức đáng sợ a. Chương 730, tìm tới đại ma. Nhìn xem Diệp Lâm khuôn mặt, Tống Tiểu Tiểu phảng phất tại nhìn một cái tuyệt thế đại ác ma. Nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại, nàng phảng phất đã biết chính mình hạ tràng. Muốn chém giết muốn róc thịt nhanh lên. Phát giác được Diệp Lâm nửa ngày không có động thủ, Tống Tiểu Tiểu âm thanh kiên quyết nói. Mang ta đến đó, ta có thể tha cho ngươi một mạng, không phải vậy đừng trách ta siêu hồn. Diệp Lâm lạnh nhạt âm thanh truyền vào Tống Tiểu Tiểu lỗ tai, nghe vậy, Tống Tiểu Tiểu toàn thân nhịn không được đánh run một cái. Siêu hồn. Cái từ này nàng nghe nói qua, siêu hồn quá trình cực kỳ thống khổ, mà còn bị siêu hồn đến cuối cùng, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, thần hồn trọng thương, nửa chết nửa sống. Nặng thì trực tiếp hồn phi phách tán, liền chuyển thế cơ hội sống lại đều không có, cực kỳ đáng sợ. Ta dẫn ngươi đi. Trầm mặc nửa ngày. Tống Tiểu Tiểu khổ sở nói, một khi siêu hồn, trong đầu của mình đồ vật người trước mắt đều sẽ biết, mà còn quá trình còn cực kỳ thống khổ. Có thể sống, ai không muốn sống đâu. Nghe vậy, Diệp Lâm thả ra Tống Tiểu Tiểu, hắn vừa rồi đã dùng thần niệm quét mắt một phen Tống Tiểu Tiểu thân thể, Tống Tiểu Tiểu tu vi đều là khổ tu được đến, không có tu luyện tà pháp. Cho nên những việc này, hẳn không phải là Tống Tiểu Tiểu chủ đạo. Trong mắt hắn bất kỳ cái gì sự vật đều không có bí mật gì để nói. Sau đó Tống Tiểu Tiểu tại phía trước đi, Diệp Lâm yên tĩnh đi theo sau Tống Tiểu Tiểu, hai người đi đến Giang Liên Thành nơi hẻo lánh chỗ, cuối cùng Tống Tiểu Tiểu mở ra một cái nắp, một cái địa đạo đập vào mi mắt. Đi theo Tống Tiểu Tiểu một đường đi vào nói bên trong, nói rất dài, bốn phía rất đen nhánh, mà còn cực kỳ cong cong quấn quấn người bình thường rất dễ dàng mất phương hướng. Mà Tống Tiểu Tiểu phảng phất đối với nơi này rất quen thuộc, mang theo Diệp Lâm chạy qua từng cái chỗ ngã ba, cuối cùng đi tới một cái đen nhánh trước cửa chính. Nhìn trước mắt cửa lớn, Tống Tiểu Tiểu hít sâu một hơi, sau đó hai tay đẩy ra đen nhánh cửa lớn. Trong môn, là một cái cỡ nhỏ mật thất bên trong cái gì cũng không có, chỉ có một cái hộp đen, cái hộp đen tản ra đen nhánh sương mù, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Nơi này có một loại đặc thù bảo vật có khả năng ngăn cách thần niệm của ta, có khả năng ngăn cách hợp đạo kỳ tu sĩ cảm giác bảo vật, phẩm giai không thấp. Từ khi đi vào nói bên trong, Diệp Lâm liền phát hiện tại cái này nói bên trong, chính mình thần niệm căn bản không làm được bất cứ chuyện gì. Thả ra ngoài sẽ bị một cỗ kỳ dị lực lượng bắn trở về. Có khả năng ngăn cách hợp đạo kỳ chân quân cảm giác bảo vật, phẩm giai khẳng định không thấp. Ngươi đến, làm sao? Có ta cho ngươi đồ vật chắc hẳn dễ như trở bàn tay a, đem sinh mệnh tinh khí cho ta, chờ ta sống lại, ban cho ngươi lực lượng cường đại, có khả năng nghiền ép tất cả đều lực lượng cường đại. Đến lúc đó, người nhà ngươi thù, ngươi liền có thể báo. Phát giác được có người đi tới, cái hộp đen bên trong truyền đến một đạo hùng vĩ âm thanh, thanh âm này trực kích Diệp Lâm tâm thần, bất quá những vật này vẫn là không phá được Diệp Lâm tâm thần phòng ngự. Ân, ngươi là ai? Lúc này, cái hộp đen bên trong đồ vật mới phát giác được Tống Tiểu Tiểu sau lưng Diệp Lâm. Chết tiệt, ngươi dám bán ta. Sau một khắc, cái hộp đen bên trong truyền đến từng đạo nổi giận thanh âm, sau đó, Tống Tiểu Tiểu thân thể bên trong tuôn ra vô tận ma khí, mà Tống Tiểu Tiểu hai mắt đỏ bừng, sắc mặt cực kỳ thống khổ. Ha ha ha, chết thì chết ha, thống khổ này cùng siêu hồn so ra, không bằng vạn nhất. Tống Tiểu Tiểu lớn tiếng cười nói. Mà Diệp Lâm thì đầy mặt ngạc nhiên, vừa rồi hắn tại cha nhìn Tống Tiểu Tiểu thân thể thời điểm, cũng không có phát hiện cái này chuẩn bị ở sau a. Có thể làm cho mình cũng nhìn không ra, xem ra trước mắt đồ vật đã từng tu vi khẳng định không thấp. Sau một khắc, Diệp Lâm đem để tay tại Tống Tiểu Tiểu trên bả vai, cứ thế mà đem sống lại ma khí trực tiếp chân áp. Chương 731, muốn chạy, không cửa. Nhìn thấy Tống Tiểu Tiểu trên thân ma khí bị Diệp Lâm nháy mắt chấn áp, phía trước cái hộp đen chậm rãi lên không, sau đó lập tức xuyên thấu không gian biến mất không thấy gì nữa. Chỉ thấy Diệp Lâm trước mắt không gian nổi lên từng cơn sóng gợn, sau đó bình tĩnh lại. Trong cơ thể ngươi có ma trùng, cần đại năng xuất thủ đích thân loại bỏ, ta hiện tại không có thời gian, cáo từ. Nhìn thấy cái hộp đen biến mất, Diệp Lâm hướng về bên cạnh Tống Tiểu Tiểu nói xong, thần hình biến mất không thấy gì nữa. Tống Tiểu Tiểu trong cơ thể bị gieo ma trùng, cái đồ chơi này bình thường căn bản phát không xuất hiện, thế nhưng ma trùng một khi bị dẫn phát, người này sẽ lập tức biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật. Linh trí đánh mất, trở thành một tôn chân chính ma vật. Mà muốn loại bỏ ma trùng, nhất định phải đại năng xuất thủ đích thân loại bỏ, mà Diệp Lâm thì không có cái kia nhàn rỗi ở giữa, hắn cũng không phải Tống Tiểu Tiểu bảo mẫu. Vừa rồi hắn chỉ là đem ma trùng trấn áp lại mà thôi, cái này kỳ hạn chỉ có một tháng, chỉ cần trong vòng một tháng Tống Tiểu Tiểu không có tìm được đại năng nguyện ý xuất thủ, nàng liền phải chết. Nhìn xem Diệp Lâm biến mất, Tống Tiểu Tiểu đầy mặt tuyệt vọng, đại năng. Cái nào đại năng sẽ thèm nhế nàng a? Bên kia, Diệp Lâm tại không gian loạn lưu bên trong hành tẩu, bốn phía có khả năng nháy mắt giết chết một tôn hóa thần cảnh chân nhân không gian lợi nhận liền hắn thân đều không gần được. Nguyên lai tại chỗ này, bị ta để mắt tới, vậy cũng chớ đi nha. Diệp Lâm nhếch miệng lên, sắc mặt lộ ra mỉm cười, sau đó đi ra không gian loạn lưu bên trong. Một tòa thật cao trên vách đá, cái hộp đen cứ như vậy yên tĩnh nằm tại trên vách đá, phía dưới là vô cùng kinh khủng sóng biển, có khả năng nháy mắt đem một tảng đá lớn đánh nát cái chủng loại kia. Nhân loại, ta cùng ngươi không oán không cừu, vì sao muốn như vậy? Lúc này, cái hộp đen bên trong truyền đến một thanh âm, hùng vĩ âm thanh bên trong, mang theo một tia suy yếu. Hắn trước kia trạng thái liền cực kỳ kém, lại thêm vừa rồi đi đường đại lượng tiêu hao phía dưới, hắn hiện tại trạng thái cực kỳ không tốt. Không oán không cừu, ta chính là muốn đuổi bắt ngươi, ngươi nên như thế nào? Diệp Lâm nói xong, vươn tay trực tiếp đem cái hộp đen nắm trong tay, toàn thân dâng lên đạo đạo kim quang trực tiếp đem cái hộp đen trấn áp. Để đồ vật bên trong liền cơ hội phản kháng đều không có. Khí vận lực lượng, ngươi là ai? Phát giác được cỗ này lực lượng kinh khủng, cái hộp đen bên trong truyền đến một đạo thanh âm hoảng sợ. Khí vận lực lượng cũng không phải người nào đều có thể có tư cách nắm giữ. Mà Diệp Lâm thì trực tiếp đem cái hộp đen mở ra, trong đó, để đó một khối hòn đá màu đen, trên đá màu đen, ẩn chứa vô cùng ma khí nồng nặc. Hòn đá màu đen bên cạnh, một cái màu đen không gian giới chỉ yên tĩnh nằm ở bên cạnh. Diệp Lâm đem không gian giới chỉ thu vào chính mình không gian giới chỉ bên trong, sau đó vô tình đem hòn đá màu đen nghiền nát. Sau một khắc, biến đổi lớn tiến đến, vô số hắc khí từ hòn đá màu đen bên trong thoát ra, phiêu tán trên bầu trời. Dần dần, một tấm từ khủng bố hắc khí tạo thành mặt người xuất hiện ở giữa không trung, mặt người bên trong, một đôi tinh con mắt màu đỏ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Nhân loại, ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi dám như vậy khi dễ ta, hôm nay, cho dù bốc lên hồn phi phách tán nguy hiểm, ta cũng không để ngươi dễ chịu. Màu đen mặt người nói xong, một đoàn hắc khí lấy thế sét đánh không kịp bưng tay hướng về Diệp Lâm vọt tới, bất quá bị Diệp Lâm một bàn tay đánh tan. Mới vừa đánh tan màu đen khối không khí khoảng cách, trước mắt màu đen mặt người lập tức biến mất không thấy gì nữa. Muốn chạy, bị ta để mắt tới, ngươi có thể chạy trốn được. Diệp Lâm cười lạnh một tiếng, đưa tay phải ra, lập tức, nơi xa không gian bên trong xuất hiện từng đạo màu vàng xiềng xích lẫn nhau đan vào, trực tiếp đem màu đen mặt người từ hư không bên trong cứ thế mà kéo ra ngoài, vây ở từ màu vàng xiềng xích tạo thành màu vàng viên cầu bên trong. Chương 732, đánh giết đại ma. Chết tiệt, cuối cùng là cái gì? Màu đen mặt người vô cùng phẫn nộ âm thanh truyền khắp thiên địa, không ngừng va chạm màu vàng xiềng xích, màu đen mặt người mỗi một lần công kích đều có thể dẫn tới thiên địa chấn động, thế nhưng không làm gì được màu vàng xiềng xích mảy may. Chém. Diệp Lâm nâng tay phải lên, hai ngón tịnh kiếm, hướng xuống chậm rãi vạch một cái. Chỉ thấy một đạo kinh thiên kiếm khí trực tiếp đem màu vàng viên cầu một phân thành hai. Kèm theo một tiếng hét thảm, màu đen mặt người trực tiếp bị một phân thành hai, thế nhưng sau một khắc, màu đen mặt người lại lần nữa gây dựng lại. Mặc dù gây dựng lại, thế nhưng so trước đó yếu không biết bao nhiêu. Tha ta biết rất nhiều thứ, ta biết rất nhiều bí ẩn, tha ta có rất nhiều thần thông võ kỹ, chỉ cần ngươi muốn, ta đều có thể truyền thụ cho ngươi. Màu đen mặt người lúc này ý thức được tình huống không đúng, bắt đầu đau khổ cầu khẩn nói. Vừa rồi Diệp Lâm một kiếm trực tiếp đem hắn chém thành trọng thương, hiện tại liền tính Diệp Lâm không xuất thủ, hắn cũng sống không được bao lâu. Thế nhưng Diệp Lâm chỉ cần thả hắn, hắn liền sẽ tìm tới cơ hội sẽ sống sót, thậm chí triệt để sống lại. Mà Diệp Lâm thì nhàn nhạt nở nụ cười, vẫn như cũ hai ngón tịnh kiếm một kiếm lấy xuống, kinh thiên kiếm khí xuất hiện lần nữa. Màu đen mặt người thấy thế, bốn phía kinh khủng hắc khí bốc lên. Chết tiệt, bản tôn câu trăm ngàn vạn năm, không nghĩ tới cuối cùng cắm đến trong tay ngươi, đã như vậy, cái kia hai ta ai cũng đừng nghĩ sống dễ chịu. Màu đen mặt người âm thanh phẫn nộ đến cực điểm, trên bầu trời, trời xanh bên trên, một mực bàn tay lớn màu đen hướng về Diệp Lâm chân áp mà đến. Bàn tay lớn màu đen bên trên trải rộng quy tắc, từng đầu kinh khủng trật tự lưu chuyển. Không gian bốn phía đều bị bàn tay lớn màu đen nhân diệt. Mà kiếm quang cùng bàn tay lớn màu đen chạm vào nhau, phát ra kinh thiên tiếng vang. Xung quanh trăm vạn dặm tầng mây đều bị một đạo vô cùng kinh khủng đợt công kích đánh tan. Mà màu đen mặt người cũng đã biến mất không thấy gì nữa, sử dụng ra một chiêu này trực tiếp đem hắn trăm ngàn vạn năm tích lũy toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, chỉ cần Diệp Lâm hơi chấn động một chút, liền có thể đem hắn đánh tan. Đợi đến khói tản đi, Diệp Lâm lắc lắc tê dại cánh tay, vừa rồi nếu không phải hắn thừa cơ dùng nhiều mấy phần lực, hắn hiện tại sợ rằng sẽ vô cùng chật vật. Người này đỉnh phong thời khắc, ít nhất cũng phải là một tôn đỉnh phong chân quân thậm chí càng cao. Làm xong tất cả, Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra vừa rồi được đến không gian giới chỉ, thần niệm nói thăm dò vào trong đó một phen xem xét về sau, lộ ra hài lòng tiểu ý. Một kiện thiên giai hạ phẩm dược thảo. Hai kiện địa giai trung phẩm đan dược, đều là đối với chính mình có tác dụng lớn. Còn lại đối với Diệp Lâm đến nói chính là một đống rác rưởi, cộng lại bán cũng đáng không có bao nhiêu tiền. Ta không cảm giác được khí vận, chẳng lẽ ta đã đi tới Đông Châu biên giới? Diệp Lâm nhắm mắt lại, sau đó mở hai mắt ra, nhân tộc khí vận hắn đã cảm giác không tới, cũng liền đại biểu cho hắn hiện tại đã không tại nhân tộc cương vực. Mà trừ ngũ đại châu bên ngoài, còn có vùng biển vô tận diện tích trọn vẹn là ngũ đại châu vạn lần còn nhiều hơn. cho nên Diệp Lâm mới phát giác được chính mình đã đi tới Đông Châu biên cảnh, trước mắt, chính là vùng biển vô tận. Vùng biển vô tận rất thần bí, trong đó sinh vật hùng mạnh nhiều vô số kể, cho dù thiên quân tùy tiện tiến vào vùng biển vô tận đều sẽ bị đánh giết. Bán tiên đều muốn cẩn thận vô cùng, đây chính là vùng biển vô tận cảm giác áp bách. Ai cũng không biết vùng biển vô tận bên trong có bao nhiêu chủng tộc, có bao nhiêu thế lực, thế nhưng không hề nghi ngờ, đều là vô cùng cường đại. Hải vực bên trong bảo vật sợ rằng trên lục địa vạn lần nhiều a. Tương lai, vùng biển vô tận, ta nhất định phải đi một lần. Diệp Lâm vươn tay nhìn trước mắt vùng biển vô tận. Chương 733, Bồng Lai Tiên Đảo. Luận thế lực, luận diện tích, luận nội tình, luận cường giả, luận chủng tộc số lượng. Vùng biển vô tận đều vùng ngũ đại châu hơn 10 đầu đường phố, trong đó tài nguyên khẳng định cũng phong phú vô cùng. Mà hắn hiện tại, căn bản không có tư cách bước vào vùng biển vô tận. Mà tương lai liền nói không chắc, chờ tương lai cường đại đến mức nhất định, hắn nhất định phải đi một lần. Đang lúc Diệp Lâm chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, đột nhiên, dưới chân truyền đến cảm giác chấn động, mà không phải Diệp Lâm dưới chân, là toàn bộ đại điện đều tại chấn động. Phía trước vùng biển vô tận bên trong, đột nhiên hào quang đầy trời, từ mặt nước đột nhiên dâng lên mấy đạo tia sáng, nguyên bản nhìn như bình tĩnh hải vực đột nhiên cuốn lên cuồn cuộn sóng lớn, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Mà tại sóng lớn bên trong, một hòn đảo ngay tại chậm rãi nổi lên mặt nước. Mà theo thời gian trôi qua, cả hòn đảo nhỏ cũng hiện rõ trên mặt biển, chỉ thấy một tòa rộng lớn vô biên hòn đảo yên tĩnh lơ lửng tại trên mặt nước. Hòn đảo bên trên sương mù bao phủ, thần bí đến cực điểm, nhìn từ đằng xa lên, phảng phất là một tòa tiên đảo. Cái này, đây là... Đột nhiên, Diệp Lâm hai mắt huy ngưng tụ, đảo này vì sao quen thuộc như vậy đâu? Sau một khắc, Diệp Lâm con người phóng to. Bồng Lai Tiên Đảo. Diệp Lâm lập tức thất thanh nói, mà xuống một khắc, to lớn xung quanh đảo, lại xuất hiện hai tòa tương tự hòn đảo, ba tòa hòn đảo có tam giác thế đứng ngồi tam phương. Bồng Lai Tiên Đảo. Từ thời kỳ viễn cổ liền tồn tại, từ viễn cổ đến bây giờ, Bồng Lai Tiên Đảo tổng cộng xuất hiện qua 3 lần, mà mỗi một lần xuất hiện, từ Bồng Lai Tiên Đảo bên trên đi ra sinh linh cuối cùng đều độ kiếp phi thăng thành tiên. Lần trước Bồng Lai Tiên Đảo lúc xuất thế vẫn là thời kỳ thượng cổ trung kỳ, có một yêu tộc người bước vào Bồng Lai Tiên Đảo bên trong, cuối cùng tại Bồng Lai Tiên Đảo bên trong sinh tồn sau một tháng đi ra. Từ đó về sau, người này phảng phất bật hách. Trong tay các loại võ kỹ thần thông bí pháp vô cùng cường đại, tự thân cũng là cực kỳ cường đại, cuối cùng bằng vào một người trở thành Đông Châu tối cường. Cuối cùng thành lập một tòa đứng đầu thế lực tên là Thiên Cung, mà người này chính là Ngọc Đế. Ban đầu Ngọc Đế bên trong một tôn bình thường yêu tộc mà thôi, mà vừa lúc ra ngoài gặp phải Bồng Lai Tiên Đảo xuất thế, Ngọc Đế là cái thứ nhất bước vào Bồng Lai Tiên Đảo. Bồng Lai Tiên Đảo mỗi một lần xuất hiện, chỉ có 2 canh giờ. 2 canh giờ về sau, sẽ biến mất không thấy gì nữa, 1 tháng sau, sẽ lại xuất hiện. Mà truyền ngôn bên trong Thiên Cung bảo khố bên trong xuất hiện rất nhiều rõ ràng không thuộc về cái này thế giới bảo vật, mới tạo thành Thiên Cung cường đại như thế. Có người nói Thiên Cung không phải phương thế giới này sản vật, là một cái thế giới khác đồ vật. Cho nên mới tạo thành Bồng Lai Tiên Đảo bên trên bảo vật căn bản cùng cái này thế giới bảo vật trên bản chất khác biệt. Mà còn Bồng Lai Tiên Đảo bên trên hoàng giai võ kỹ so phương thế giới này huyền giai võ kỹ còn muốn cường đại, biến thái không có lý do. Nói đến đây, trung cực tất cả, Bồng Lai Tiên Đảo bên trên ẩn chứa bảo vật nhiều vô cùng, không cách nào tưởng tượng. Quả thật là Bồng Lai Tiên Đảo. Lúc này, Diệp Lâm thân thể lơ lửng ở giữa không trung, phía dưới chính là Bồng Lai Tiên Đảo, bốn phía chính là vô biên hải vực. Nhưng mà kế tiếp, ba cỗ vô cùng khí tức kinh khủng hướng về bên này chạy đến. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Lâm trước mắt liền xuất hiện 3 đạo thân ảnh, khí tức đều là hợp đạo kỳ đỉnh phong. Nhân loại, đây là ta Hắc Long nhất tộc lãnh địa, cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, nhanh chóng thối lui. 3 đạo thân ảnh đầu dài một song sừng dài màu đen, khuôn mặt quái dị vô cùng, hình thể cùng nhân tộc không khác nhau chút nào. Mà một người trong đó trực tiếp hướng Diệp Lâm hạ lệnh trục khách. Ngữ khí bên trong mang theo không thể nghi ngờ thái độ, cường hoành vô cùng. Chương 734, cuồng vọng Hắc Long nhất tộc, bắt đầu dao động người. Cái này tiên đảo xuất thế, thuộc về cái này thế giới toàn bộ trí tuệ sinh linh, chẳng lẽ người Hắc Long nhất tộc muốn chiếm lấy cái này Bồng Lai Tiên Đảo hay sao? Hừ, vật này chính là từ ta Hắc Long nhất tộc xuất thế, chính là ta Hắc Long nhất tộc đồ vật, người đã bước vào ta Hắc Long nhất tộc lãnh địa, còn có hai hơi thời gian, tranh thủ thời gian lăn. Người này không có chút nào cho Diệp Lâm lưu mặt mũi, một cỗ ép buộc cảm giác áp bách chạm mặt tới. Cứu! Ai ngờ, Diệp Lâm sau lưng truyền đến một tiếng vô cùng kinh khủng tiếng gào thét, đạo thanh âm này truyền đến, liền không gian đều đang run rẩy. Sau một khắc, một cái màu đỏ rực cự điểu vung vẩy cánh đi tới Diệp Lâm đỉnh đầu, màu đỏ rực cự điểu trên thân lông vũ giống như liệt hỏa tươi đẹp, đỉnh đầu đỉnh lấy ba cái màu đỏ rực vòng sáng. Thoạt nhìn uy nghiêm thần thánh vô cùng. Ba đầu con lươn nhỏ, sao dám như vậy cuồng vọng. Sau một khắc, màu đỏ rực cự điểu mở miệng. Diệp Lâm cái kia vẫn không rõ, đỉnh đầu của mình chính là Tiểu Hồng, mà Tiểu Hồng trên thân tản ra rõ ràng là hợp đạo kỳ đỉnh phong khí tức, cảm giác áp bách vô cùng to lớn. Liền Diệp Lâm đều cảm thấy một tia nguy hiểm. Tiểu Hồng tu vi xác thực để Diệp Lâm khiếp sợ một cái này thần thú là không có hạn chế vẫn là thế nào, tu vi đột phá cùng ăn cơm hay nước lạnh đồng dạng đơn giản. Lại tới một cái, thời gian đã đến, xuất thủ. Hắc Long tộc ba người căn bản không có cho Diệp Lâm phản ứng thời gian, xuất thủ liền hướng về Diệp Lâm đánh tới, vô cùng kinh khủng công kích liền dọc đường không gian đều nhân diệt. Liền làm cái này vô cùng kinh khủng công kích sắp tới Diệp Lâm trước mặt thời điểm, bị một cái hỏa cầu thật lớn đánh tan. Ba người các người đối thủ là ta nhất chưa chắc người khác phách lối sắc mặt, đến chiến. Tiểu Hồng vung vẩy cánh, toàn bộ thần hình nháy mắt phóng đại vạn lần, hai cánh mở ra che khuất bầu trời. Vô cùng kinh khủng. Mà nơi xa, ba đầu hắc giao cũng lộ ra chính mình chân chính khuôn mặt, ba đầu dài đến trăm vạn mét giao long yên tĩnh lơ lửng ở giữa không trung. Sau một khắc, bốn đầu cự thú cứ như vậy vặn đánh nhau, phía dưới nước biển không ngừng lăn lộn. Thế nhưng thần kỳ là, vô luận cái gì công kích rơi vào phía dưới Bồng Lai đảo bên trên về sau, đều sẽ thần kỳ biến mất không thấy gì nữa. Cứu! Sau một khắc, một đạo vô cùng kinh khủng gọi tiếng đánh tới, trong đó một đầu hắc giao trực tiếp bị Tiểu Hồng một cái nuốt vào trong bụng. Ha ha ha, con lươn nhỏ mặc dù đen một chút, thế nhưng hương vị cũng không tệ lắm. Nơi xa, truyền đến Tiểu Hồng không chút kiêng kỵ tiếng cười to. Một tôn hợp đạo kỳ đỉnh phong chân quân cứ như vậy vẫn lạc. Chết tiệt, người thật làm ta Hắc Long nhất tộc không người hay sao? Trong đó một đầu to lớn hắc giao nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức, Diệp Lâm cảm giác được không gian bốn phía bên trong có mấy đạo khí tức kinh khủng đang theo bên này chạy đến. Làm ngươi hắc giao nhất tộc không người, ngươi làm nhân tộc ta không người. Diệp Lâm đầy mặt cười lạnh, giao động người đúng không, coi hắn không có người. Lập tức, Diệp Lâm lấy ra ngọc phù bắt đầu liên hệ ra cát. Ngôn ngữ một lát, toàn bộ vô danh sơn đều chấn động, hợp đạo kỳ chân quân vô luận là ra ngoài vẫn là bế quan, đều nhộn nhịp xuất thế. Sau đó cộng đồng mở ra không gian thông đạo hướng về vùng biển vô tận tiến đến. Liền sắp vùi vào trong đất lão cổ đồng đều nhấc lên trường đao trong tay đi theo tại đội ngũ bên trong. Từ cái này một lần tổ địa đi ra về sau, Diệp Lâm quyền lợi đã trên đỉnh ngày, vô danh sơn quyền lợi hỗ trợ Diệp Lâm làm toàn bộ quyết định. Cho nên Diệp Lâm chỉ cần một câu, toàn bộ vô danh sơn đều đã bị kinh động, đếm mãi không hết chân quân tu sĩ tranh nhau chen lấn hướng về vùng biển vô tận chạy đến. Mà vô danh sơn chấn động cũng đưa tới mặt khác các đại tộc chú ý, sau đó bắt đầu nhộn nhịp điều tra gần nhất xảy ra đại sự gì. Chương 735, rất nhiều đại khủng bố tụ tập. Theo điều tra càng ngày càng sâu, bọn họ biết, nhân tộc vô danh sơn tông chủ Diệp Lâm bị vùng biển vô tận bên trong Hắc Long nhất tộc bao vây. Hiện tại ngay tại đánh kinh thiên động địa, mà còn có vẻ như còn có Bồng Lai Tiên Đảo xuất thế. Nghe đến tin tức này, Đông Châu các tộc ngồi không yên, nhộn nhịp điều binh khiển tướng, từng tôn kinh khủng tồn tại tỉnh lại, sau đó xé rách không gian hướng về vùng biển vô tận mà đi. Mụ, người vùng biển vô tận bên trong tạp chủng lại dám ức hiếp ta lục địa nhân tộc. Ngươi là thật làm ta lục địa không người là a? Lục địa chủng tộc cùng hải vực chủng tộc từ thái cổ thời kỳ đánh tới thời kỳ thượng cổ, cho tới bây giờ cái này trăm ngàn vạn năm mới yên tĩnh lại. Nhưng là bây giờ... Chúng ta không tìm ngươi vùng biển vô tận phiền phức, ngược lại ngươi vùng biển vô tận lại dám tìm ta lục địa chủng tộc phiền phức. Giờ khắc này, các đại tộc nhộn nhịp mang theo chính mình nội tình phía trước vùng biển vô tận. Chúng ta lục địa bên trên các đại đủ loại nội chiến đó là chúng ta sự tình, ngươi vùng biển vô tận dám khi dễ ta lục địa chủng tộc, vậy ngươi chính là gây sự. Tựa như là hai cái vòng tròn, mỗi cái vòng tròn bên trong các đại chủng tộc sinh tồn, vô luận cái vòng tròn này bên trong chủng tộc đánh tại hung, đó cũng là chúng ta chuyện nhà mình, mà ngươi khác một vòng tròn tạp chủng dám can đảm đưa tay, vậy liền đem ngươi tay đánh đoạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giờ khắc này, Đông Châu các tộc vô cùng đoàn kết, từng tôn kinh khủng tồn tại vượt ngang hư không tiến về vùng biển vô tận. Một tràng khoáng thế đại chiến lập tức bắt đầu. Mà vùng biển vô tận bên trong, Tiểu Hồng đã đem ba đầu con lươn nhỏ toàn bộ giải quyết. Giải quyết ba đầu con lươn nhỏ, Tiểu Hồng không những không vui, ngược lại sắc mặt vô cùng ngưng trọng, chỉ thấy phía trước xuất hiện mấy tôn kinh khủng tồn tại. Cái này mấy tôn kinh khủng tồn tại giáng lâm về sau chuyện thứ nhất chính là phong tỏa không gian, muốn đem Tiểu Hồng trực tiếp chấn sát. Liền ngươi đồ sát ta Hắc Long tộc ba tôn trưởng lão. Giết người là phải trả giá thật lớn, hôm nay, lên đến cửu thiên, xuống đến cửu u, ngươi cũng trốn không thoát. Trong đó một tôn Hắc Long tộc chân quân lên tiếng nói, âm thanh chấn không gian đều run nhẹ nhẹ. Mà Tiểu Hồng thì vung vẩy cánh, trước mắt Hắc Long tộc tổng cộng tới 10 người. Tất cả đều là hợp đạo kỳ đỉnh phong chân quân, bật hết hỏa lực phía dưới, hắn có thể toàn bộ chém giết. Thế nhưng hắn có khả năng cảm giác được, nơi xa hải vực bên trong, có mấy đạo khí tức kinh khủng đang theo bên này chạy đến. Hiện tại hắn nếu là bật hết hỏa lực, chờ chém giết trước mắt 10 đầu con lươn nhỏ về sau, hắn liền sẽ kiệt lực, chờ những cái kia khí tức khủng bố đến, hắn cũng chỉ có thể chờ chết. Lão đại, ý tưởng có chút khó giải quyết a. Lúc này, Tiểu Hồng thu nhỏ thân thể đi tới Diệp Lâm trên bả vai, một thanh âm truyền vào Diệp Lâm trong đầu bên trong. Hắc Long nhất tộc phong tỏa không gian liền Diệp Lâm đều cùng nhau phong tỏa ở trong đó. Nghe vậy, Diệp Lâm đầy mặt bất đắc dĩ, cái này Tiểu Hồng là từ chỗ nào học được từ ngữ. Tới. Sau một khắc, Diệp Lâm sau lưng xuất hiện mười mấy cái vết nứt không gian, từ khe hở bên trong, đi ra lần lượt từng thân ảnh. Thật can đảm. Dám vây khốn nhân tộc ta tổng chủ. Trong đó một tôn chân quân nhìn thấy Diệp Lâm bị nhốt, đầy mặt nộ khí, sau đó gầm thét một tiếng trong tay xuất hiện một cái đại đao. Còn lại chân quân thấy thế, cũng là đầy mặt phẫn nộ, dám vây khốn bọn họ nhân tộc tổng chủ. Người đây là tự tìm cái chết ha, vẫn là không đem toàn bộ nhân tộc để vào mắt ha. Sau một khắc, một đạo kinh khủng đao quang trực tiếp đem Hắc Long nhất tộc vừa vặn nhấc lên không gian phong ấn trực tiếp xé rách. Diệp Lâm cũng thành công thoát khốn. Lục địa nhân tộc. Các ngươi nhân tộc tổng chủ tùy tiện bước vào ta Hắc Long nhất tộc lãnh địa, ta Hắc Long nhất tộc ba vị trưởng lão nhiều thêm khuyên can, mà ngươi nhân tộc tổng chủ không những không có rời đi, ngược lại còn làm trầm trọng thêm, xu thế cái này cự điểu chém giết ta Hắc Long nhất tộc ba đại trưởng lão. Chương 736, hùng vĩ tràng diện. Hắc Long nhất tộc 10 tôn trưởng lão nhìn thấy nhân tộc tới nhiều như vậy người, hiển nhiên cũng có chút sợ. Tính toán bắt đầu cùng nhân tộc cường giả giảng đạo lý. Dù sao bọn họ Hắc Long nhất tộc mặc dù có cái long chữ, thế nhưng thực lực tổng hợp tại toàn bộ vùng biển vô tận căn bản không có chỗ xếp hạng, lần này tới đã là trong tộc một nửa nội tình. Căn bản không dám cùng nhân tộc cứng đối cứng, lấy nhân tộc thực lực tổng hợp, nếu là đến thật, đủ để đem Hắc Long nhất tộc diệt tộc. Ha ha ha, tộc ta tổng chủ có thể đến ngươi Hắc Long nhất tộc lãnh địa. Vậy coi như cho người Hắc Long nhất tộc mặt mũi, người Hắc Long nhất tộc có lẽ đường hẻm hoan nghênh mới là. Chém giết người Hắc Long nhất tộc ba tôn trưởng lão, đó là bởi vì người Hắc Long nhất tộc trưởng lão không có mắt, tộc ta tổng chủ chỉ là hỗ trợ giáo dục một chút mà thôi. Làm sao, ngươi không phục? Lúc trước giải cứu Diệp Lâm chân quân khiêng đại đao đi tới Diệp Lâm trước người, đem Diệp Lâm bảo hộ ở sau lưng về sau, ngữ khí vô cùng cuồng vọng nói. Nghe đến người này lời nói, Diệp Lâm đầy mặt cười khổ, chính mình hiện tại thế mà còn là được bảo hộ yếu thế quần thể. Bất quá cái này dâu quai nón mình thích, rất hợp chính mình khẩu vị. Ân, nhân tộc đao cuồng. Lúc này, Hắc Long nhất tộc trong đó một vị chân quân truyền đến một đạo giọng nghi ngờ, âm thanh bên trong còn kèm theo một tia hoảng hốt, tựa hồ rất e ngại đao cuồng người này. Không nghĩ tới bây giờ thế mà còn nhận biết ta, con lươn nhỏ, người rất không tệ. Nghe vậy, đao cuồng cười ha ha một tiếng nói. Chết tiệt, con lươn nhỏ là ngươi có thể gọi. Tôn kia Hắc Long tộc chân quân đầy mặt nộ khí, sau đó hướng về đao cuồng đánh tới, hợp đạo kỳ chân quân là vô cùng quan tâm mặt mũi, trước mắt bao người bị người như vậy vũ nhục, hắn còn sao có thể nhịn được. Ồ, để ngươi con lươn nhỏ làm sao vậy, ngươi Hắc Long nhất tộc rất phách lối a, đây là tính toán cùng ta lục địa chủng tộc khai chiến vẫn là như thế nào. Sau một khắc, một đạo kinh khủng công kích từ hư không mà đến, trực tiếp đem vừa rồi vọt tới Hắc Long tộc chân quân đánh vào trong biển, biến mất tại vùng biển vô tận bên trong. Diệp Lâm sau lưng trên bầu trời, mấy trăm khe hở không gian xuất hiện, từ trong đó đi ra từng tôn chân quân. Thuần một sắc hợp đạo kỳ đỉnh phong chân quân, đều là đến từ Đông Châu các đại tộc nội tình. Trăm ngàn vạn năm không có khai chiến, người vùng biển vô tận có phải là đào kép không rõ chính mình là ai đúng không? Làm sao, muốn khai chiến? Có tu la tộc chân quân âm thanh lạnh lùng nói, mặt lạnh như xương. Hắn là từ thời kỳ thượng cổ sống sót, tự nhiên biết thời kỳ thượng cổ cùng vùng biển vô tận nhất tộc khai chiến khủng bố. Cũng là đối vùng biển vô tận nhất tộc hận đến trong xương. Chỉ cần là từ thời kỳ thượng cổ sống sót đại năng, người nào không thống hận vùng biển vô tận bên trong chủng tộc A. Đây cũng là các tộc hành động nhanh như vậy nguyên nhân, bọn họ đều là trải qua cái kia kinh khủng đại chiến, đều biết rõ vùng biển vô tận bên trong chủng tộc dã tâm. Những này, tân tấn hợp đạo kỳ chân quân hiển nhiên là lý giải không được. Theo trên lục địa các đại tộc chân quân tụ tập, Hắc Long nhất tộc còn lại 9 vị trưởng lão sắc mặt xanh xám, thế nhưng cái rắm cũng không dám thả một cái. Nhưng mà sau một khắc, vùng biển vô tận bên trong xuất hiện mấy đạo khí tức khủng bố. Lục địa chủng tộc, làm sao? Thượng cổ đại chiến còn không có đem các ngươi đánh phục. Hiện tại thế mà đi tới nhà chúng ta cửa ra vào đến khiêu khích chúng ta. Làm sao, muốn khai chiến hay sao? Lục địa chủng tộc, 3 năm về sau đại thế đến, các ngươi quả thật muốn khai chiến hay sao? Hiện tại khai chiến, chẳng tốt cho ai cả. Nơi xa hải vực, có mấy đạo thân ảnh vượt biển mà đến, đều là thuần một sắc hợp đạo kỳ đỉnh phong chân quân, quanh thân khí tức khủng bố có khả năng nhân diệt không gian. Theo cái này mấy đạo thân ảnh trước đến, Hắc Long nhất tộc còn lại 9 đại trưởng lão lập tức cảm giác chính mình lại đi. Chương 737, tiến vào Bồng Lai Tiên Đảo. Vô tận trên mặt biển, lục địa chủng tộc cùng hải vực chủng tộc hai đại thế lực khác nhau lẫn nhau đối chất. Không gian bốn phía đều không ngừng nhân diệt gây dựng lại, phương thiên địa này căn bản không chịu nổi như vậy lực lượng khổng lồ. Những này hợp đạo kỳ chân quân vẻn vẹn chỉ là đứng tại hư không bên trong, liền tạo thành một loại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả uy thế, quả thực có thể nói khủng bố đến cực điểm. Phía dưới chính là Bồng Lai Tiên Đảo, mà cái này Bồng Lai Tiên Đảo xuất hiện tại ta hải vực, mà ngươi lục địa chủng tộc lần này, sợ rằng qua a. Nơi xa, một tôn to lớn rùa đen ồm ồm nói, ngữ khí bên trong tràn đầy sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý. Hừ, Bồng Lai Tiên Đảo là ngươi hải vực, đây là cái gì chuyện cười lớn, ngươi tại thả cái gì cầu thí đâu, cái này Bồng Lai Tiên Đảo không thuộc về chúng ta bất kỳ bên nào. Dạng này, mỗi cái chủng tộc phái ra 5 người, làm sao? Vô luận là hải vực vẫn là lục địa, chỉ cần là cái chủng tộc, đều có tư cách đi vào thăm dò. Mà xét thấy thực lực, vậy liền điều động hợp đạo kỳ chân quân tiến vào làm sao? Ai cũng biết Bồng Lai Tiên Đảo trong đó cấm chế rất nhiều, chân nhân tu vi đi vào sợ rằng sống đi không đi ra bao nhiêu. Đao Cuồng đứng tại Diệp Lâm bên cạnh, khiêng đại đao chậm rãi nói, nhà mình tông chủ hiện tại đã bước vào hợp đạo lĩnh vực, như vậy lần này đem Bồng Lai Tiên Đảo tiến vào tu vi thiết lập là hợp đạo kỳ, cái này có vấn đề sao? Không có một chút vấn đề. Chúng ta đồng ý. Đao Cuồng nói xong, lục địa các đại chủng tộc chân quân nhộn nhịp gật đầu, thấy thế, hải vực đại năng mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng không có phản bác. 3 năm sau chính là hoàng kim đại thế, toàn bộ thế giới sẽ chấn động, so với lục địa, bọn họ những này hải vực chủng tộc cạnh tranh thì càng thêm kịch liệt, cho nên bọn họ muốn làm chuẩn bị cũng rất nhiều. Cho nên hiện tại không thể cùng lục địa chủng tộc lên ma sát, vì tương lai suy nghĩ. Đã các ngươi không có người phản đối, vậy liền nhanh điểm, cái này Bồng Lai Tiên Đảo lập tức liền phải biến mất. Nghe đến Đao Cuồng nhắc nhở, mọi người nhộn nhịp lấy lại tinh thần, đúng a, cái này Bồng Lai Tiên Đảo xuất hiện chỉ có 2 canh giờ, bây giờ đã đi qua hơn 1 canh giờ. Lại như thế kéo dài thêm, ai cũng đừng nghĩ đi vào. Thoáng chốc, các đại chủng tộc chân quân bắt đầu nhộn nhịp bàn bạc tiến vào nhân số. Tông chủ, các ngươi đi vào trước đi. Đao Cuồng quay người đối với Diệp Lâm cùng Diệp Lâm trên bả vai Tiểu Hồng nói, Diệp Lâm cùng Tiểu Hồng cộng lại chiếm cứ 2 cái danh ngạch, bọn họ nhân tộc bên này còn có 3 cái danh ngạch. Tiểu Hồng là Diệp Lâm thú sủng, hơn nữa còn là thần thú hậu duệ, chiếm cứ 1 cái danh ngạch không có người phản đối. Tốt, không sai. Diệp Lâm gật gật đầu, bước ra một bước trực tiếp đi vào Bồng Lai Tiên Đảo, bốn phía chủng tộc nhìn thấy nhân tộc đã tiến vào, lập tức cuống lên. Loại này đồ vật ai cũng biết, người nào đi vào trước, ăn bánh ngọt khẳng định cũng là nhiều nhất. Bồng Lai Tiên Đảo từ ngoại giới thoạt nhìn cứ như vậy lớn một chút, tại những này chân quân trong mắt, cho dù kiếp trước Lam Tinh cũng là lớn như vậy một điểm. Mà Bồng Lai Tiên Đảo nội bộ, cực kỳ lớn, một cái nhìn không thấy bờ. Diệp Lâm vừa bước vào Bồng Lai Tiên Đảo về sau, hít sâu một hơi, toàn thân lỗ chân lông mở ra, Diệp Lâm quanh thân bắt đầu xuất hiện từng cái vòng xoáy, bắt đầu điên cuồng hấp thu linh khí bốn phía. Tiên thiên linh khí, còn như vậy nồng đậm, không đúng. Diệp Lâm hơi nhíu mày, nhìn xem xanh tươi tốt mặt đất cùng trời xanh mây trắng, lập tức cảm thấy không thích hợp. Cái này Bồng Lai Tiên Đảo bên trong, mặc dù là tiên thiên linh khí, thế nhưng cái này linh khí so tiên thiên linh khí còn muốn cường như vậy một điểm, càng giống là truyền thuyết kia bên trong tiên khí của tiên giới. Chẳng lẽ lời đồn đại kia là thật? Chương 738, độc thân tiết vui vẻ. Lúc này, Diệp Lâm nghĩ đến một cái truyền ngôn, truyền thuyết Bồng Lai Tiên Đảo là tiên giới một bộ phận. Thái cổ thời kỳ, tiên giới cùng nhân gian giống nhau, cuối cùng không biết chuyện gì xảy ra, tiên giới sinh ra độc lập thiên đạo, cuối cùng thoát ly nhân gian, đồng thời thoát ly phía trước, bố trí một cái tiên môn. Tên là cửa phi thăng. Tiên giới vị cách so cái kia nhân gian có thể cao rất nhiều, liền không khí bên trong lưu chuyển đều là tiên khí có thể so với linh khí mạnh hơn nhiều, cường đại không chỉ vạn lần. Mà Bồng Lai Tiên Đảo chính là lúc trước tiên giới thoát ly nhân gian thời điểm, bởi vì chấn động cùng với pháp tắc tác dụng dưới, thoát ly một bộ phận. Từ đó, tiên giới triệt để thoát ly nhân gian, biến mất không thấy gì nữa, mà Bồng Lai Tiên Đảo thì rơi vào nhân gian, bất quá không có dung nhập nhân gian, mà là thần kỳ biến mất không thấy gì nữa. Cho dù thiên đạo cũng tìm không được Bồng Lai Tiên Đảo đi chỗ nào, chỉ là tại đặc biệt thời gian sẽ xuất hiện một lần. Bất quá đây cũng chỉ là truyền ngôn, không có bất kỳ người nào biết là thật hay giả. Mà Diệp Lâm lúc này đã đối lời đồn đại này vững tin 7-8 phần, bởi vì cái này tiên thiên linh khí so với mình đã từng hấp thu tiên thiên linh khí còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mặc dù so ra kém trong truyền thuyết tiên khí, nhưng cũng là nghiền ép tiên thiên linh khí rất nhiều. Mà bốn phía, nồng đậm vô cùng linh khí cùng cành lá rừng rậm tươi tốt, trên bầu trời, thỉnh thoảng bay qua từng đầu vô cùng kinh khủng yêu thú, tùy tiện một đầu yêu thú đều là hóa thần cảnh hoặc là hợp đạo kỳ. Quả thực không hợp thói thường đến cực điểm, tại ngoại giới có khả năng trấn áp một phương chân quân tại chỗ này khắp nơi có thể thấy được. Mà còn yêu thú này Diệp Lâm căn bản chưa từng gặp qua, tại hắn ấn tượng bên trong căn bản không có. Từ khi lên làm tông chủ, Diệp Lâm thế nhưng là bù lại một đợt thưởng thức, hắn có khả năng vạn phần vững tin, yêu thú này cũng không thuộc về hiện ở thời đại này. Lão đại, cái chỗ kia có đồ vật ngay tại hấp dẫn ta đi xem một chút. Lúc này, Tiểu Hồng một đôi chim mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa hư không, hắn có thể cảm giác được, nơi đó có đồ vật hấp dẫn lấy chính mình, đó là huyết mạch rung động. Đi thôi, chú ý an toàn, gặp phải nguy hiểm tùy thời liên hệ ta. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Tiểu Hồng gào lên một tiếng, mở rộng hai cánh hướng về nơi xa bay đi, trong nháy mắt liền biến mất ở Diệp Lâm trước mắt. Không gian rất kiên cố. Tại Diệp Lâm muốn xé rách không gian thời điểm, đột nhiên hơi nhíu mày, cái này Bồng Lai Tiên Đảo bên trên không gian dị thường kiên cố, chính mình chân quân tu vi thế mà dung chuyển không được mảy may. Thú vị. Diệp Lâm nói nhỏ một tiếng, toàn bộ thân hình biến mất không thấy gì nữa. Đang lúc Diệp Lâm biến mất không bao lâu, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện rất nhiều đạo thân ảnh, những này thân ảnh nhộn nhịp tản đi khắp nơi, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Từng đạo khí tức kinh khủng ngang dọc. Thế nhưng sau một khắc, Bồng Lai Tiên Đảo nơi xa, dâng lên một cỗ dị thường khí tức cường đại. Tuân theo Ngô Vương hiệu lệnh, đánh giết những kẻ xâm lấn này, một tên cũng không để lại. Một đạo to lớn âm thanh truyền khắp toàn bộ Bồng Lai Tiên Đảo. Sau một khắc, từng đạo khí tức kinh khủng từ Bồng Lai Tiên Đảo bên trên bốc lên. Những này vừa tiến vào Bồng Lai Tiên Đảo, các đại chủng tộc chân quân còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền bị Bồng Lai Tiên Đảo bên trên sinh linh bắt đầu truy sát. Thật là đồ sộ địa phương. Phía dưới, Diệp Lâm hành tẩu tại một cái rừng cây bên trong, nhìn trước mắt cao lớn vách núi phía dưới là một mảnh biển hoa, những đóa hoa này tươi đẹp vô cùng, một cỗ mùi thơm nồng nặc phiêu tán tại không khí bên trong. Người liền để người tinh thần phấn chấn vô cùng. Đang lúc Diệp Lâm vừa mới chuẩn bị bước vào biển hoa thời điểm, trong lòng còi báo động đại tác, cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Lâm liền cực tốc lui về sau đi. Chỉ thấy Diệp Lâm trước mắt, một đạo hắc ảnh nháy mắt hiện lên. Liền trong mắt của hắn cũng căn bản thấy không rõ bóng đen kia vết tích. Chương 739, không thuộc về chúng ta ngày lễ. Vừa rồi đồ chơi kia, đến tột cùng là cái gì? Thế mà có thể để cho ta sinh ra cảm giác nguy cơ. Diệp Lâm chau mày, lập tức hắn liền cảm giác có chút buồn cười, chính mình tân tân khổ khổ đột phá đến hợp đạo kỳ, đến nơi này, thế mà tùy tiện một vật đều có thể làm cho mình sinh ra cảm giác nguy cơ. Cái này Bồng Lai Tiên Đảo quả nhiên không đơn giản a, cực kỳ không đơn giản. Đang lúc Diệp Lâm chuẩn bị tiến về trước mắt biển hoa thời điểm, đột nhiên trong lòng lại có báo động trước, cho Diệp Lâm khi lui về phía sau, cỗ kia cảm giác nguy hiểm lại biến mất. Lặp đi lặp lại mấy lần về sau, Diệp Lâm giờ mới hiểu được, trong bóng tối có đồ vật đang bảo vệ trước mắt biển hoa. Không cho bất luận kẻ nào bước vào trong đó. Đang lúc Diệp Lâm chuẩn bị rời đi thời điểm, ngẫu nhiên phát hiện cái này biển hoa phía dưới, lại có một cái không lớn không nhỏ sơn động. Thấy được sơn động này, Diệp Lâm không biết nghĩ đến cái gì, tâm thần khẽ động, trên mặt đất lơ lửng lên mấy trăm viên tảng đá, sau đó những tảng đá này bắt đầu cấp tốc hướng về động khẩu bay đi. Đang lúc những tảng đá này tiến vào động khẩu thời điểm, bóng đen lóe lên, mấy trăm viên tảng đá nháy mắt hóa thành bột phấn tiêu tán tại không khí bên trong. Đoán không lầm, trong bóng tối vật kia thủ hộ không phải biển hoa, mà là cái này động khẩu, có thể đáng nó thủ hộ, cái này trong sơn động, khẳng định có đồ vật gì. Có lẽ là vật phi thường chân quý cũng khó nói. Lòng hiếu kỳ điều khiển, Diệp Lâm từng bước một hướng về sơn động đi đến, ngay tại Diệp Lâm mới vừa tiếp cận động khẩu thời điểm, toàn thân lông tơ đột nhiên nổ lên. Mà Diệp Lâm đã sớm chuẩn bị, hai tay tịnh kiếm, hướng về bên phải một kiếm chém xuống. Kiếm khí ngang dọc, trực tiếp đem toàn bộ biển hoa phá hủy, mà một thân ảnh thì rơi xuống đất. Trên mặt đất, là một cái giống như mèo hoa lớn nhỏ thú nhỏ, cái này thú nhỏ dài bốn cái tráng kiện móng, mặt to lớn vô cùng, bốn viên răng dài lộ tại không khí bên trong, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Mà phần lưng dài một đôi bụ bấm cánh. Nguyên lai là người cái vật nhỏ này, hóa thần cảnh đỉnh phong tu vi, thế mà có thể cho ta tạo thành một tia cảm giác nguy hiểm. Nhìn thấy cái này thú nhỏ, Diệp Lâm đầy mặt ngạc nhiên, mang theo nụ cười đi lên phía trước, một cái nâng ở thú nhỏ cái cổ đem thú nhỏ đặt ở trước mắt, quan sát tỉ mỉ lên trước mắt thú nhỏ. Ngươi mới là vật nhỏ, cả nhà ngươi đều là vật nhỏ, ta thế nhưng là thái cổ hung thú, đế giang. Nghe đến Diệp Lâm trêu chọc âm thanh, ai ngờ trước mắt tiểu gia hỏa đột nhiên nổi giận, hướng về Diệp Lâm giận dữ hét. Từng đợt gầm thét thanh âm để Diệp Lâm tâm thần có chút hoảng hốt. Thái cổ hung thú, đế đem. Nghe vậy, Diệp Lâm đầy mặt kinh ngạc, thái cổ hung thú đế giang thế nhưng là cùng thần thú một cái vị cách tồn tại, trưởng thành không thể so với thần thú yếu. Bất quá thái cổ hung thú đã sớm diệt tuyệt rất lâu rồi. Bây giờ thế mà còn có khả năng tại cái này Bồng Lai Tiên Đảo bên trên lại lần nữa gặp phải thái cổ hung thú con non, xác thực hơi kinh ngạc. Trách không được tiểu gia hỏa này có thể lấy hóa thần cảnh đỉnh phong tu vi cho chính mình một tia cảm giác nguy hiểm. Ngươi vì cái gì không cho ta đi vào cái sơn động kia? Diệp Lâm xách theo tiểu gia hỏa, chỉ nơi xa sơn động. Tiểu gia hỏa này một mực ngăn cản chính mình vào sơn động, đến cùng là vì cái gì? Hang núi kia bên trong thế nhưng là có đại khủng bố, phi thường khủng bố, trong đó có một đầu cực kỳ hung thú đáng sợ, liền ta cũng không là đối thủ, mà ngươi cũng căn bản không phải đối thủ. Cho nên ta mới không cho ngươi đi vào, ta là vì bảo vệ ngươi, ngươi ngược lại tốt, còn đem ta nắm trong tay, quả thực không biết nhân tâm tốt, còn không mau một chút thả ta. Đế Giang ôm hai tay, một hai tròng mắt nghiêng nhìn xem Diệp Lâm, đáng yêu đến cực điểm. Ồ, phải không? Diệp Lâm vẻ mặt tươi cười, hắn không hề nghĩ ngợi, trước mắt tiểu gia hỏa này khẳng định là lừa gạt mình. Chương 740, người khác 520 điểm điểm mật mật. Đương nhiên, ta còn có thể gạt ngươi sao? Chúng ta thái cổ hung thú đời này ghét nhất chính là gạt người, nam tử hán một lời đã nói ra, bốn con ngựa có đuổi cũng không kịp, căn bản sẽ không gạt người, nếu biết hảo tâm của ta, còn không mau thả ta. Đế Giang bắt đầu kịch liệt giãy giụa, muốn thoát ly Diệp Lâm khống chế. Bất quá Diệp Lâm một tay đã bóp lấy vận mệnh hắn cái cổ, vô luận hắn làm sao giãy giụa, Diệp Lâm tay chính là giống như cái kìm giống như gắt gao nắm lấy hắn. Yên tâm, ta thế nhưng là rất mạnh, tất nhiên trong đó có một cái đại khủng bố, vậy ta liền đi vào chém hắn, nơi này là lãnh địa của ngươi a. Chờ ta chém hắn, ngươi cũng không cần cả ngày lo lắng hãi hùng. Ngươi tất nhiên hảo tâm, vậy ta dứt khoát giải quyết cho ngươi ngươi hậu hoạn đi. Diệp Lâm nói xong, đem Đế Giang tiện tay ném một cái ném về nơi xa, quay người liền hướng về sơn động đi đến. Ai, ngươi đừng đi vào a, bên trong thật sự có đại khủng bố, thật a, ta không lừa ngươi, ngươi đi vào liền phải chết. Bị Diệp Lâm ném về nơi xa, Đế Giang lộn nhào hướng Diệp Lâm vào tới, một bên đi vẫn không quên nhắc nhở Diệp Lâm. Như thế tốt thú nhỏ, từ chỗ nào tìm a, quả thực để người cảm động sắp rơi lệ. Không cần lo lắng ta, ngươi tâm địa như thế tốt, vậy ta giúp ngươi đi, nếu là ta chết rồi, thì nên trách ta học nghệ không tinh, cáo từ. Diệp Lâm lại một cái tát đập bay Đế Giang, sau đó đâm đầu thẳng vào sơn động bên trong. Xong, xong a, chết tiệt, chết tiệt. Nhìn thấy Diệp Lâm vào sơn động, Đế Giang viên kia đô đô trên mặt một đôi mắt thay đổi đến nước mắt lưng tròng, phảng phất sau một khắc liền muốn rơi lệ giống như. Sau đó chật vật quạt một đôi cánh thịt hướng về sơn động bay đi, đâm đầu thẳng vào sơn động bên trong. Mà Diệp Lâm dọc theo sơn động bên trong hành lang dài rằng giặc một đường tiến lên, mãi đến đi đến phần cuối. Chờ đến phần cuối, Diệp Lâm bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Chỉ thấy trước mắt có ba cây cột đá chống đỡ lấy toàn bộ sơn động, mà ba cây phía dưới cột đá có một cái thạch đài to lớn, bệ đá bên trong có một đoàn chất lỏng này là màu trắng tinh. Chất lỏng bên trong, truyền đến từng đạo liền Diệp Lâm đều cảm thấy khiếp sợ lực lượng. Chất lỏng này năng lượng trình độ vượt rất xa tiên thiên linh khí, Diệp Lâm có loại dự cảm, chỉ cần mình hấp thu cái này đoàn chất lỏng, chính mình khẳng định có thể thoát thai hoán cốt. Sau một khắc, Diệp Lâm không chút do dự bước vào chất lỏng bên trong, trực tiếp vận chuyển Phượng Hoàng Dục Thiên Công, bắt đầu toàn lực hấp thu. Lập tức, Diệp Lâm liền cảm giác một cỗ cực kỳ lực lượng khổng lồ tràn vào thân thể bên trong, kinh mạch của mình trực tiếp bị nháy mắt chấn vỡ. Kinh mạch của mình căn bản không chịu nổi như vậy lực lượng khổng lồ, nhưng mà sau một khắc, vừa vặn bị chấn nát lực lượng bắt đầu một lần nữa được chữa trị. Sau đó lại lần bị chấn nát, dùng cái này lặp đi lặp lại, tuần hoàn không chỉ. Mà Diệp Lâm trực tiếp mở ra vô song thánh thể, làn da mặt ngoài trực tiếp tuôn ra mấy đạo kim quang trực tiếp chiếu sáng cả sơn động. Diệp Lâm liền như là một tôn tiên thiên thần thánh, yên tĩnh xếp bằng ở ao nước bên trong, quanh thân khí tức càng thêm khổng lồ. Đây là tiên khí. Hấp thu đến một nửa, Diệp Lâm càng thêm cảm giác cỗ lực lượng này khủng bố, cuối cùng được ra một cái kết luận, đây là tiên khí. Linh khí ngưng tụ thành trình độ nhất định sẽ hình thành linh dịch, mà tiên khí nồng đậm tới trình độ nhất định, Diệp Lâm tạo thành tiên dịch. Mà Diệp Lâm hấp thu, chính là tiên dịch. Tiên khí phẩm giai quá cao, Diệp Lâm hiện tại kinh mạch căn bản không chịu nổi, cho nên cái này cũng dẫn đến cái này tiên dịch vừa tiến vào Diệp Lâm thân thể thời điểm, liền đem Diệp Lâm kinh mạch nháy mắt chấn vỡ. Căn bản không chịu nổi như vậy lực lượng cường đại. Chương 741, chúng ta 520 ở nhà đi ngủ. Xong, tất cả đều xong. Đế Giang nhìn xem Diệp Lâm, lại nhìn một chút cái gì cũng không có bệ đá, nằm dạp trên mặt đất lập tức bắt đầu hoài nghi lên nhân sinh tới. Như vậy một đoàn tiên dịch, dòng dã là trải qua trăm ngàn vạn năm mới tích lũy được. Chính mình chuẩn bị dùng cái kia một đoàn tiên dịch đến đột phá hợp đạo kỳ, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là không thể ngăn lại Diệp Lâm. Lần này, cái gì cũng không có. Đế Giang cứ như vậy hung tợn nằm dạp trên mặt đất nhìn chằm chằm Diệp Lâm, sao, chính mình đánh không lại Diệp Lâm còn không để cho mình hận hắn sao? Cứ như vậy, Đế Giang nhìn chằm chằm vào Diệp Lâm, trọn vẹn nhìn chằm chằm Diệp Lâm ba ngày. Ba ngày bên trong, Diệp Lâm đều không nhúc nhích. trên thân kim quang càng ngày càng cường thịnh. Ngày nay, buồn ngủ đế giang trực tiếp bị một tiếng vang thật lớn đánh thức, chỉ thấy toàn bộ sơn động đều tại lung lay sắp đổ, mà Diệp Lâm quanh thân khí tức đột nhiên nâng cao một tầng. Sơn động này động tĩnh thì là bị Diệp Lâm tạo thành. T, 3 ngày thời gian, hợp đạo trung kỳ, khủng bố như vậy. Diệp Lâm từ từ mở mắt, phát giác được tự thân tu vi về sau, hít sâu một hơi. Những này tiên dịch bị chính mình hấp thu xong, mà 3 ngày thời gian, chính mình ròng rã đột phá một tầng tiểu cảnh giới. Phải biết, hợp đạo kỳ chân quân chớp mắt đều là ngàn năm vạn năm cất bước, càng đừng đề cập đột phá một cái tiểu cảnh giới, đó là cứ thế mà mài, mài nước công phu chậm rãi mài. Mà bây giờ đâu, chỉ là hấp thu một đoàn tiên dịch chính mình đã đột phá, mà còn vô song thánh thể tại tiên dịch tác dụng dưới càng thêm cường đại. Loại này thánh thể tự thân liền có 99 đầu giam cầm, mà mỗi đột phá một lần, liền sẽ đánh vỡ một đầu giam cầm, đợi đến giam cầm toàn bộ đánh vỡ, đó chính là thánh thể đại thành thời điểm. Một khi thánh thể đại thành, quyền nát pháp tắc vậy liền cùng ăn cơm hay nước lạnh đơn giản. Đột phá thời điểm không có thu lại khí tức, toàn bộ sơn động sắp bị chính mình đánh sập. Diệp Lâm nhìn xem lập tức liền muốn sụp đổ sơn động, có chút bất đắc dĩ. Hợp đạo kỳ chân quân mỗi một lần đột phá tạo thành hậu quả đều là cực kỳ khủng bố, mặc dù cái sơn động này rất kiên cố, nhưng là vẫn bị chính mình đột phá không cẩn thận tràn lan đi ra một tia khí tức đánh sập. Đang lúc Diệp Lâm chuẩn bị rời đi thời điểm, liền phát hiện nơi xa nằm sấp đế giang, Diệp Lâm tiện tay chảo một cái, mang theo đế giang rời đi sơn động. Ngoại giới, đế giang ghé vào Diệp Lâm trên tay, đầy mặt sinh không thể luyến. Hắn hiện tại cảm thấy chính mình sống cũng không có ý nghĩa, chính mình chờ ngàn vạn năm, đến cuối cùng, liền sợi lông đều không thấy. Lông đều không lưu lại cho mình a. Chờ ngàn vạn năm, cuối cùng tiện nghi hắn người, nếu không phải hắn tâm lý tố chất rất mạnh, không phải vậy cũng sớm đã sụp đổ. Ngươi trả cho ta tiên dịch, ngươi trả cho ta tiên dịch a, đây chính là chúng ta trăm ngàn thời gian vạn năm mới đợi đến a, ngươi còn cho ta a. Đế giang chiếm cứ tại Diệp Lâm lòng bàn tay bên trong gào khóc, tựa như một cái bị khi dễ tiểu hài tử, cái kia còn nhìn ra được thái cổ hung thú uy phong a. Nhìn xem trong tay tiểu gia hỏa, Diệp Lâm cũng có chút cảm thấy thật xin lỗi tiểu gia hỏa này, dù sao vậy nhưng là tiểu gia hỏa chờ trăm ngàn vạn năm đồ vật. Tiểu gia hỏa, đừng khóc, vì bồi thường ngươi, về sau ngươi liền cùng ta lăn lộn a, ta tại cho ngươi phong cái nhân tộc bảo vệ tộc thần thú làm sao? Diệp Lâm nhìn xem trong tay tiểu gia hỏa, vuốt cằm nói. Nhân tộc bảo vệ tộc thần thú, hưởng thụ nhân tộc khí vận, tại nhân tộc khí vận gia trì bên dưới, tiểu gia hỏa này tương lai tiền đồ vô hạn quang minh. Cái này vì cách Diệp Lâm là định cho tiểu hồng, nhưng là bây giờ tất nhiên thua thiệt tiểu gia hỏa này lại không có ác ý, vì bồi thường tiểu gia hỏa này, Diệp Lâm liền lấy ra. Chương 742, đưa các ngươi một cái manh sủng. Một thú vật hưởng thụ nhất tộc khí vận, có thể nghĩ tiểu gia hỏa này tương lai. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Còn đi theo ngươi lăn lộn, đi theo ngươi lăn lộn có khả năng đền bù ta tiên dịch sao? Ngươi có biết liền cái kia một thiên tiên dịch có cỡ nào chân quý sao? Ngươi biết không? Nghe đến Diệp Lâm lời nói, đế giang khóc âm thanh càng thêm lớn tiếng. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Còn đi theo ngươi lăn lộn, mụ, nếu không phải đánh không lại, ta đã sớm đem ngươi ăn. Thật sự cho rằng ta thái cổ hung thú uy danh là thổi ra. Bất quá khi nghe đến Diệp Lâm phía sau lúc, đế giang ngừng tiếng khóc. Ngươi đến cùng là ai? Hưởng thụ nhân tộc khí vận, ngươi có thể làm cái này chủ sao? Đế giang trừng lớn hai mắt nhìn xem Diệp Lâm, hai mắt bên trong tràn đầy nồng đậm không tin, chính mình xem như thái cổ hung thú hậu duệ, thế nhưng là biết khí vận lực lượng kinh khủng. Một khi chính mình hưởng thụ nhất tộc khí vận, như vậy ngày sau chính mình đột phá liền cùng ăn cơm hay nước lạnh đơn giản như vậy. Mà còn chính mình còn có thể điều động cái kia khí vận lực lượng tác chiến, nói như vậy, cùng giai bên trong, cho dù đế giang là sơ kỳ, như thường có thể ngược sát đỉnh phong. Mà còn có khí vận lực lượng gia trì hắn, có thể một mực chiến đấu, căn bản không biết mệt mỏi. Tóm lại, khí vận lực lượng tác dụng thực sự là quá kinh khủng. Chỉ cần cùng nhất tộc khí vận khóa lại, cho dù ngươi đến một cái thế giới khác, trong minh minh khí vận lực lượng đều có thể cho ngươi tăng phúc. Mà còn cái này nhân tộc tứ đại thánh thú, Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, đều là mượn nhờ khí vận lực lượng phi thăng, trở thành nhất tộc đồ đằng bọn họ, cho dù sinh ra dòng dõi đều có khí vận lực lượng gia trì, vô cùng kinh khủng. Ta chính là Đông Châu nhân tộc tổng chủ, có lẽ không lâu tương lai sẽ là chân chính nhân tộc tổng chủ, tin tưởng ta có cái này quyền hành, làm sao vậy? Làm sao không khóc? Diệp Lâm tự bạo thân phận về sau, trước mắt Đế Giang hai mắt vẻ hoài nghi giảm mấy phần, bất quá như trước vẫn là vô cùng hoài nghi Diệp Lâm lời nói chân thực tính. Thật làm hắn Đế Giang là 3 tuổi tiểu hài a, dám lừa hắn Đế Giang. Nhìn thấy Đế Giang không tin, Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra không động ấn, tại cảm giác được không động ấn bên trong vô cùng to lớn khí vận về sau, Đế Giang tin, giờ khắc này hắn tin hoàn toàn. Nghịch tặc, không, lão đại ta đi theo ngươi lăn lộn, liền để ta đi theo ngươi lăn lộn a, cái gì kia tiên dịch gì đó ta không cần. Nhìn xem Diệp Lâm trong tay không động ấn, Đế Giang sàm ngôn ướt át, cái này thật sự là quá mức có lực hút. Sắc phong nhất tộc thần thú, chỉ có nhất tộc tổng chủ mới có khả năng, mà Diệp Lâm vừa vặn có cái này quyền hành. Đế Giang cũng là tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình tùy tiện gặp phải một người lại là nhất tộc tổng chủ, chỉ cần người này lời mới vừa nói là thật, vậy hắn liền có thể hưởng thụ nhất tộc khí vận. Cùng nhất tộc khí vận so ra, những cái kia tiên dịch tính là gì? Cái gì đều tính toán không được. Khí vận lực lượng tồn tại ở tối tăm bên trong, không người nào biết nó là cái gì, chỉ biết là huyền lại huyền, mà còn cực kỳ cường đại. Mỗi cái sinh linh đều có riêng phần mình khí vận, đợi đến những này khí vận hội tụ đến cùng một chỗ thời điểm, vậy sẽ là có thể lực lượng hủy thiên diệt địa. Lịch sử bên trong, những cái kia nhất tộc tổng chủ mượn nhờ khí vận lực lượng, cũng dám cùng thiên đạo đối kháng. Mà còn nhất tộc tổng chủ cũng không thể tùy ý chém giết. Tùy ý chém giết nhất tộc tổng chủ tướng sẽ phải chịu nhất tộc khí vận phản phệ, cái này phản phệ người nào cũng không chịu nổi. Mặc dù khí vận lực lượng từ thái cổ đến bây giờ bị vô hạn suy yếu, thế nhưng cái kia cũng không phải bình thường người có thể xem nhẹ. Thái cổ thời kỳ một bộ tộc khí vận tụ lại, thậm chí có thể cùng thiên đạo đấu, mặc dù cuối cùng thua, nhất hậu thiên nói bắt đầu cắt giảm khí vận lực lượng, nhưng cũng có thể thấy được khí vận lực lượng đáng sợ. Mà 3 năm sau, đại thế đến, khí vận lực lượng sẽ lần thứ 2 bốc lên. Đi theo Diệp Lâm lăn lộn, tiền đồ vô hạn rộng rãi. Chương 743, Ngũ Trảo Kim Long, Ngao Liệt. Làm sao, không phải mới vừa còn trách ta đây sao? Không phải mới vừa còn mắng ta thế này? Diệp Lâm tay mang theo Đế Giang, trên mặt tiểu ý, trêu chọc nói. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Đế Giang đầu giống như trống lúc lắc giống như rung. Làm sao có thể? Lão đại ngươi khẳng định nghe lầm, ta làm sao có thể nói ra như vậy? Lão đại, ngươi khẳng định nghe lầm, khẳng định. Đế Giang nói xong, Diệp Lâm ồ một tiếng, sau đó đem Đế Giang thả trên bờ vai. Vừa rồi hắn tra xét một phen Đế Giang thân thể, được đến một cái làm hắn vô cùng khiếp sợ thông tin, Đế Giang nội tình thực sự là quá mức hùng hậu. Vượt qua hắn thấy qua bất luận cái gì sinh linh, tại hóa thần cảnh bên trong, không có người so Đế Giang nội tình càng mạnh. Diệp Lâm suy đoán cũng không tệ, Đế Giang sở dĩ nắm giữ kinh khủng như vậy nội tình, đây chính là Đế Giang trăm ngàn vạn năm đến nay để giành đến. Đế Giang đem chính mình tu vi áp chế trăm ngàn vạn năm, chính là vì đợi đến tiên dịch góp nhặt đến mức nhất định thời điểm, lại tiến hành hấp thu đột phá. Trăm ngàn vạn năm góp nhặt, nội tình có thể nghĩ. Như không phải như vậy, lấy thái cổ hung thú yêu nghiệt trình độ, sợ rằng đã bước vào tiên đạo lĩnh vực. Nhân tộc sở dĩ nhu nhược, tất cả đều là bởi vì nhân tộc tu luyện chu kỳ dài, mà còn tu sĩ nhân tộc cùng mặt khác các tộc chiến lược ở thế yếu, đại bộ phận đều là dạng này. Chỉ có nhân tộc bên trong có khả năng xưng là thiên kiêu nhân vật tuyệt thế mới có thể cùng những cái kia cường đại chủng tộc hậu duệ so đấu. Mà nhân tộc bên trong chân chính tuyệt thế yêu nghiệt mới có thể cùng những cái được gọi là thần thú con non so đấu, nhân tộc nhu nhược, không những không có diệt tộc, ngược lại vẫn là một phương đại tộc. Mỗi cái thời đại đều có thể thấy được một số cường đại chủng tộc biến mất tại dòng sông thời gian bên trong, thế nhưng mỗi cái thời đại đều có nhân tộc thân ảnh, cũng là bởi vì nhân tộc bên trong thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy tôn tuyệt thế thiên kiêu. Bọn họ cùng giai vô địch, thiên tư yêu nghiệt, cực kỳ cường đại, tại nhân tộc ở thế yếu thời điểm, mỗi một lần đều dẫn đầu nhân tộc quật khởi mạnh mẽ. Liền tại cái này nhân tộc đám tiền bối cùng những cái kia tuyệt thế thiên kiêu kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên không ngừng cố gắng bên dưới, mới kéo dài ra nhân tộc như vậy thịnh thế. Ân, Thái cổ hung thú Đế Giang. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, tại chỗ này thế mà còn có thể gặp được Đế Giang loại này tuyệt thế hung thú, nhân tộc, đem Đế Giang giao ra, tha cho ngươi khỏi chết. Đúng lúc này, Diệp Lâm sau lưng truyền đến một thân ảnh, nghe vậy, Diệp Lâm chậm rãi quay người, chỉ thấy giữa không trung, một tôn ngũ trảo kim long xoay quanh ở giữa không trung, một đôi long nhãn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Ngũ trảo kim long quanh thân tản ra hợp đạo kỳ hậu kỳ khí thế, vô cùng cường đại, nhất là quanh thân kim quang vô cùng chói mắt, để người không dám nhìn thẳng. Ngũ trảo kim long nhất tộc. Nhìn trước mắt ngũ trảo kim long, Diệp Lâm nhíu mày, ngũ trảo kim long nhất tộc tại thời kỳ thượng cổ chính là một phương đại tộc. Thực lực mạnh mẽ vô cùng, bọn họ nhất tộc nắm giữ thần long nhất tộc năm thành huyết mạch, trời sinh nhục thân liền vô cùng cường hoành, tại cùng giai bên trong, có thể cùng đối kháng chủng tộc không nhiều. Mà lúc này, tôn này ngũ trảo kim long một đôi mắt to gắt gao nhìn chằm chằm Đế Giang, con mắt chỗ sâu truyền đến một cỗ sâu sắc khát vọng. Thái cổ hung thú, chỉ cần hắn đem đầu này thái cổ hung thú thôn phệ, hắn huyết mạch nói không chừng có khả năng nâng cao một bước. Cái này để hắn thèm nhỏ dãi. Con lươn nhỏ, ngươi là ai a ngươi, dám như thế nói khoác mà không biết ngượng. Nhìn xem cái này ngũ trảo kim long, Đế Giang đứng tại Diệp Lâm trên bả vai lớn tiếng kêu lên, hắn nhưng là thái cổ hung thú, thái cổ thời kỳ, liền xem như thần long nhất tộc cũng không dám lớn lối như vậy. Bọn họ thái cổ hung thú Đế Giang tại thái cổ thế nhưng là xưng vương xưng bá tồn tại, liền thần thú đều muốn nhượng bộ lui binh. Chương 744, Ngao Liệt cơ duyên. Nhân loại, đem Đế Giang cho ta, nhanh lên. Mà lúc này, Diệp Lâm trước mắt xuất hiện một đạo trong suốt bảng. Tính danh, Ngao Liệt. Tu vi, hợp đạo cảnh hậu kỳ. Mệnh cách, tím. Thân phận, ngũ trảo kim long nhất tộc tộc trưởng hậu duệ, nắm giữ năm thành thượng cổ thần long huyết mạch, trời sinh nhục thân cực kỳ cường đại, người này cực kỳ cuồng vọng, tự đại vô cùng, bất quá tự thân khủng bố thiên tư lại thêm thân phận, nhất định là không dễ chọc một nhóm kia. Vận mệnh, dừng bước tại hợp đạo cảnh hậu kỳ, tại 3 năm sau đại thế giáng lâm thời điểm, chọc tới một tôn khủng bố thế lực truyền nhân, cuối cùng bị người ta trực tiếp xé xác. Mệnh lý, thần thú chi thể khí vận thâm hậu cuồng vọng tự đại. Gần đây cơ duyên, sau 3 ngày tại Bồng Lai đảo nơi trung tâm nhất phát hiện một cái câu cá lão giả, cuối cùng phát hiện cái này câu cá lão giả bất phàm, tại câu cá lão giả mời mọc, bồi tiếp câu cá lão giả câu cá, dòng giã câu một tháng. Cuối cùng câu cá lão giả vì cảm ơn bồi hắn giải buồn, xuất thủ cường hóa hai phần huyết mạch, cuối cùng thực lực đại trướng. Thần thú chi thể, nắm giữ năm thành thần long huyết mạch ngươi, tại chiến đấu bên trong, có thể cường thế mở ra thần long chi thể, ngắn ngủi nắm giữ thượng cổ thần long huyết mạch thể chất, chiến lực gia tăng gấp đôi. Khí vận thâm hậu, thân là ngũ trảo kim long nhất tộc thái tử gia ngươi, nắm giữ ngũ trảo kim long nhất tộc toàn tộc khí vận, như vậy nồng hậu dày đặc khí vận bao khỏa, tương lai của ngươi chú định bất phàm. Cuồng vọng tự đại, sinh tồn căn bản, chính là điệu thấp, nắm giữ cái này mệnh lý ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, nếu không ngươi sớm muộn cũng sẽ vì chính mình cuồng vọng tự đại trả giá bằng máu. Nhìn xong Ngao Liệt bảng, Diệp Lâm mặt lộ tiếu ý. Nội tâm trực giác nói cho hắn, cái này Ngao Liệt cơ duyên chính mình nhất định phải cướp, hắn có thể sẽ thu hoạch được một loại cơ duyên cực lớn. Nhân tộc, ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không trân quý, chết cho ta. Ngao Liệt nhìn thấy Diệp Lâm không nhúc nhích chờ đợi thật lâu hắn, kiên nhẫn đã bị hao hết, Diệp Lâm chính là nhân tộc tổng chủ, trong tộc trưởng bối đã nói cho hắn biết. Gặp phải Diệp Lâm về sau, tận lực đừng tới lên xung đột, hiện tại tận lực vẫn là lấy hòa bình làm chủ. Nếu không phải là bởi vì cái này thân phận, hắn sớm đã đem Diệp Lâm xé xác. Ngũ trảo kim long giận dữ, thiên địa thất sắc, Ngao Liệt hướng thẳng đến Diệp Lâm vọt tới, một cái to lớn long chảo hướng về Diệp Lâm đầu chộp tới. Lần này nếu là bắt lấy, Diệp Lâm đầu liền sẽ giống như dưa hấu giống như trực tiếp bạo tạc. Mà Diệp Lâm thì đem Đế Giang ném ra ngoài, sau đó siết chặt nắm đấm một quyền đánh đi lên. Oanh! Một chảo cùng một quyền chạm vào nhau, phát ra tiếng vang ầm ầm, đại địa chìm xuống, bốn phía nâng lên vô tận cho bụi. Diệp Lâm cùng Ngao Liệt thân thể đều bị cho bụi bao khỏa. Sau một khắc, cho bụi bên trong truyền đến như mưa rơi tiếng vang, rậm rạp chằng chịt, đại địa tại run rẩy không ngừng, từ đây có thể thấy được, cả hai ở giữa giao phong có kịch liệt dường nào. Đế Giang chỉ có thể ghé vào nơi xa ngơ ngác nhìn, Đồng thời hắn cũng đã ghi hận lên ngũ trảo kim long nhất tộc, đợi ngày sau chính mình mạnh lên, khẳng định muốn đem những này cá trạch toàn bộ ăn. Toàn bộ ăn, một cái cũng không lưu lại. Chết tiệt, ngươi chỉ là hèn yếu nhân tộc mà thôi, nhục thân vì sao cường đại như thế? Ngao Liệt nổi giận mắng, chính mình bốn cái móng vuốt không ngừng run rẩy, cùng Diệp Lâm đối đầu mấy trăm chiêu hạ đến, hắn phát hiện chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân thế mà còn không đấu lại một cái Diệp Lâm. Từ xưa đến nay, nhân tộc nhục thân suy nhược cái này ai không biết a? Cho nên hắn mới chọn lựa chọn nhục thân cùng Diệp Lâm đối đầu, lấy chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân đến cùng nhục thân suy nhược nhân tộc đối đầu. Nhưng đã đến hiện tại, hắn mới phát hiện chính mình có vẻ như không đấu lại a. Chương 745, Ngao Liệt thua chạy. Làm sao, không đánh. Diệp Lâm vuốt vuốt nắm đấm của mình, vừa cười vừa nói, vô song thánh thể có thể trở thành thái cổ thập đại chí tôn thể chất một trong, đó cũng không phải là thổi ra. Thượng cổ thập đại chí tôn thánh thể, đây chính là đánh đi ra uy danh. Chết tiệt, vì sao, vì sao? Ngao Liệt giận dữ hết, hắn còn là lần đầu tiên như vậy thất bại, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân to lớn không đấu lại một cái nhân tộc, mà còn chính mình tu vi còn áp chế người trước mắt tộc một cái tiểu cảnh giới. Cái này để hắn cực kỳ tức giận, cực kỳ tức giận. Tốt tốt tốt, nhân tộc, ta ghi nhớ ngươi, lần sau gặp mặt, phải giết ngươi. Hung hăng nhìn thoáng qua Diệp Lâm, Ngao Liệt quay người rời đi. Hắn mặc dù cuồng vọng tự đại, nhưng không phải ngu xuẩn, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân đều không đấu lại Diệp Lâm, càng đừng đề cập thuật pháp phương diện. Tại thuật pháp phương diện, nhân tộc mới là tổ tông, vạn tộc ai không biết a? Nhân tộc thân thể suy nhược, thế nhưng tại thuật pháp phương diện, không ai sánh nổi nhân tộc. Đây chính là nhân tộc đám tiền bối vì hậu thế nhân tộc có thể cùng các đại tộc hậu duệ có sức liều mạng, liền bứt sức nghiên cứu chế tạo thuật pháp, các loại võ kỹ tầng tầng lớp lớp, cái gì tộc đàn cũng không sánh nổi. Mà còn hắn cùng Diệp Lâm lại không có thù, căn bản không đáng cùng Diệp Lâm mở ra sinh tử chi chiến. Nếu là hắn thật có xúc động như vậy, còn có thể sống đến bây giờ. Một cái đế giang mà thôi, Bồng Lai tiên đảo vô cùng thần bí, có một cái, liền có cái thứ hai. Nhìn xem Ngao Liệt rời đi, Diệp Lâm cười khẩy, cái này vô song thánh thể quả nhiên cường đại, chỉ dựa vào nhục thân chính mình liền có thể hoàn ngược dựa vào nhục thân xưng bá ngũ trảo kim long nhất tộc. Hiện tại cũng cường đại như thế, vậy chờ đến đại thành, nên khủng bố đến mức nào? Sau đó Diệp Lâm vẫy tay, nơi xa đế giang đi tới Diệp Lâm trên bả vai, sau một khắc, Diệp Lâm hóa thành một đạo lưu quang hướng về Bồng Lai tiên đảo trung tâm bay đi, hắn muốn đi tìm cái kia câu cá lão giả. Trên đường đi vô cùng nhẹ nhõm, không có bất kỳ người nào ngăn cản, ven đường Diệp Lâm đều không có nhìn thấy một con yêu thú, không biết đều đi làm cái gì. Chờ đến Bồng Lai tiên đảo trung tâm, Diệp Lâm tại một mảnh mê vụ bên trong, tại mê vụ phía dưới, Diệp Lâm nhìn thấy một cái lớn, hồ nước một bên, ngồi một vị trên người mặc áo gai lão giả cầm thật dài cần câu, đầu đội mũ rộng vành, cứ như vậy ngồi lẳng lặng. Diệp Lâm thấy thế, liền biết chính mình tìm đúng người, sau đó đi xuống dưới đi tới hồ nước phía trước, tiện tay cầm lấy một cái cần câu ngồi tại lão giả cách đó không xa, cứ như vậy đem cần câu đặt ở trung tâm hồ nước. Không có mồi câu, cũng không có dây câu, cứ như vậy yên tĩnh chờ đợi. Bởi vì hắn một bên lão giả cũng là như thế. Tiểu hữu, người ta vô duyên. Đột nhiên, lão giả mở miệng nói ra, trên mặt nụ cười nhìn hướng Diệp Lâm. Nghe vậy, Diệp Lâm đầy mặt kinh ngạc, chính mình đây là cưỡng ép tại đoạt Ngao Liệt cơ duyên, không nghĩ tới lão giả liếc mắt một cái liền nhìn ra, vừa mở miệng chính là người ta vô duyên. Tiền bối, vãn bối cả gan thỉnh giáo một việc, duyên ra sao? Tất nhiên ta trước đến, vậy ta vì sao vô duyên đâu? Nếu là duyên là một người, tiền bối kia vì sao còn để ta phát hiện tiền bối đâu? Tiền bối tu vi cao thâm, muốn ẩn nấp chính mình khí tức không cho ta phát hiện, chắc hẳn rất dễ dàng mới là, mà bây giờ tất nhiên ta tìm tới tiền bối, như vậy chính là nói ta cùng tiền bối hẳn là hữu duyên. Tiền bối, ngươi nói có phải như vậy hay không? Diệp Lâm nói xong, lão giả lắc đầu bật cười. Mà thôi, ngươi tin tức này, nhanh mồm nhanh miệng, ta nói không được ngươi, tất nhiên ngươi đến, cái kia hai chúng ta tối tăm bên trong có như vậy một phần duyên đi. Lão giả nói xong, vung tay lên một cái, Toàn bộ hồ nước thần kỳ tại toàn bộ Bồng Lai Tiên Đảo bên trong biến mất không thấy gì nữa, bất kỳ người nào khác cũng phát không xuất hiện Bồng Lai Tiên Đảo vết tích. Chương 746, Lão Giả Thần Bí. Cứ như vậy, Diệp Lâm một mực yên tĩnh ngồi tại lão giả bên cạnh, nhìn xem trong tay cây gỗ, lại nhìn xem không có bất kỳ cái gì cá mặt nước, sờ lên cằm suy tư. Ngắn ngủi mấy phút, bên cạnh lão giả đã câu ba đầu cá, mà phía bên mình, cái gì cũng không có. Sau đó Diệp Lâm hai ngón tịnh kiếm hướng trong nước một điểm, lập tức, hơn 10 đầu cá trạch xuất hiện ở giữa không trung, một đầu cột nước quấn quanh ở cây gỗ bên trên, bên kia trói những nảy cá trạch, bắt đầu yên tĩnh chờ đợi. Thấy cảnh này, lão giả đồng thời không nói gì thêm, chỉ là lẳng lặng nhìn trong tay cây gỗ. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt 3 ngày thời gian thoáng qua mà qua. Ngày này, Diệp Lâm nhìn xem bên cạnh mình trống rỗng cái sọt cùng một bên tràn đầy con cá cái sọt, lập tức có chút không tiếc. Lão giả này rõ ràng cái gì cũng không có, vì cái gì con cá chính là tranh nhau cắn câu đâu. Phía bên mình mồi câu đều an bài bên trên, không có một con cá cắn câu. Tiểu Hữu, ta câu chính là chúng sinh, mà ngươi câu chính là cá, phương hướng sai, liền cái gì đều sai, một bước đi nhầm, từng bước đi nhầm. Ngươi điểm xuất phát liền sai, làm sao đến bên trên cá? Lúc này, nhìn thấy Diệp Lâm mê man không thôi, một bên lão giả lên tiếng nói. Câu chúng sinh, tiền bối, lời này giải thích thế nào? Diệp Lâm mặc dù bắt đến thứ gì, nhưng là vẫn hơi nghi hoặc một chút. Ha ha ha. Người nhìn hồ này bên trong con cá giống hay không trong thiên hạ chúng sinh, đều có con đường của mình, thế nhưng bọn họ làm sao không biết, ở tại hồ nước bên trong, cũng đã quyết định bọn họ tương lai. Bọn họ cả ngày tại hồ nước bên trong dạo chơi, không có mục tiêu, giống như cái xác không hồn, không có tương lai có thể nói, không có phương hướng có thể nói. Bọn họ sinh ra chính là tại cái này nho nhỏ hồ nước bên trong, cái này nho nhỏ hồ nước chính là bọn họ toàn bộ thế giới. Bọn họ cả đời cũng vô pháp thoát ly hồ này, chỉ có thể chết già ở hồ này bên trong. Từ chỗ nào sinh, từ chỗ nào chết, cả một đời, chỉ là đi một cái quá trình mà thôi. Thế nhưng ta cần câu này là bọn họ duy nhất có thể lấy bầy nâng hồ này chạy về phía chỗ càng cao hơn cơ hội, duy nhất có thể lấy chạy về phía chỗ cao tìm kiếm một cái siêu thoát, tìm kiếm một cái nghịch thiên cải mệnh cơ hội, người đoán bọn họ lên hay không lên câu. Nghe lấy lão giả lời nói. Diệp Lâm như có điều suy nghĩ. Đem cái hồ này so sánh một phương thế giới, hồ này bên trong con cá liền là thế giới này chúng sinh. Từ sinh ra đến tử vong cả một đời, chỉ là một cái quá trình mà thôi. Từ chỗ nào sinh, từ chỗ nào chết. Mà bây giờ, đột nhiên xuất hiện một cái cơ hội, đột nhiên xuất hiện một cái chạy về phía càng tốt chỗ cơ hội, biết rõ phải chết, cũng muốn thử một lần, chỉ vì không để cho mình vận mệnh như vậy bình thường. Như thế một lý giải, Diệp Lâm lập tức tỉnh ngộ lại. Bọn họ sao lại không phải cái này trong hồ con cá? Từ cái này thế giới sinh, từ cái này thế giới chết, vô luận ngươi khi còn sống huy hoàng bực nào, cuối cùng vẫn là chạy không thoát số chết. Mà cái kia cửa tiên giới, có lẽ chính là lão giả cần câu trong tay, biết rõ phải chết, cũng muốn từng cái hướng bên trên nhảy. Lập tức, Diệp Lâm sáng tỏ thông suốt. Hắn không biết chính mình lý giải là đúng hay sai. Nếu là dựa theo tiền bối ý tứ, như vậy cái gọi là cửa tiên giới, chính là tiền bối cần câu trong tay, như vậy. Đang lúc Diệp Lâm nói đến một nửa thời điểm, lão giả trực tiếp một chưởng đem một bên cái sọt đập nát, trong đó con cá toàn bộ hóa thành cho bụi. Lão giả chấn vỡ cần câu trong tay, chậm rãi đứng lên, khuôn mặt tang thương vô cùng, thế nhưng con mắt vô cùng sáng tỏ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu. Dùng cái kia vô cùng ánh mắt sáng ngời nhìn hướng đỉnh đầu chỗ cao bầu trời. Chương 747, sương mù dày đặc. Tiểu Hữu, người hôm nay lên cho ta bài học, duyên, không gì hơn cái này, người hữu duyên không phải ngươi, thế nhưng ngươi so người hữu duyên càng thêm thông minh. Có mấy lời, trong lòng minh bạch là được rồi, không cần phải nói như vậy thấu triệt. Vật này cho ngươi, ngày sau nếu là gặp phải không cách nào giải quyết nguy cơ. Có thể mở ra nó, ta sẽ giúp ngươi một tay. Lão giả nói xong, ném cho Diệp Lâm một cái cẩm nang, chắp tay nhìn hướng trước mắt hồ nước, chậm rãi đưa ra giả nua tay, chậm rãi nắm chặt, toàn bộ hồ nước đột nhiên phát động rung động dữ dội. Sau một khắc, hồ nước trực tiếp nổ tung, trong đó con cá toàn bộ bị đánh chết, một tên cũng không để lại. Tiểu Hữu, ngày sau, người ta sẽ lại lần nữa gặp mặt, trở về đi. Diệp Lâm lẳng lặng nhìn một màn này, sờ lên cằm suy tư. Nhìn xem trong tay cẩm nang, rơi vào trầm tư. Chờ lấy lại tinh thần lúc, Diệp Lâm phát hiện chính mình đang ở tại một cái núi hoang bên trong, mà chính mình chính nằm trên mặt đất, Đế Giang đầy mặt lo lắng nhìn xem chính mình. Lão đại, người cuối cùng tỉnh lại lão đại, kém chút làm ta sợ muốn chết, lão đại ngươi chết ta nhưng làm sao bây giờ? Ta như vậy nhiều tiên, a không đúng. Ý thức được nói sai, Đế Giang đột nhiên ngậm kín miệng. Nhìn xem ghé vào chính mình ngực Đế Giang, Diệp Lâm vuốt vuốt đầu chậm rãi đứng lên, nhìn xem bốn phía xa lạ tình cảnh, hắn phát hiện chính mình căn bản chưa có tới. Phát sinh cái gì? Diệp Lâm lập tức hơi nghi hoặc một chút hỏi hướng Đế Giang. Đậu phộng, lão đại ngươi sẽ không mất trí nhớ đi. Vậy ngươi có nhớ hay không muốn để ta làm nhân tộc khí vận thánh thú? Nghe đến Diệp Lâm nghi vấn, Đế Giang cực kỳ hoảng sợ, Diệp Lâm có thể tuyệt đối đừng mất trí nhớ a, vạn nhất Diệp Lâm mất trí nhớ quỵt nợ làm sao bây giờ? Nếu thật là như thế, chính mình khóc đều không có chỗ để khóc. Đừng ba hoa, nói, đến cùng phát sinh cái gì? Diệp Lâm nhìn trước mắt tràn đầy tiểu hài tử khí Đế Giang, có chút bất đắc dĩ, đem Đế Giang nhấc trong tay. Lão đại, người dẫn ta tới đây Bồng Lai đảo trung tâm, thế nhưng vừa tới trung tâm, ngươi liền đột nhiên hôn mê, thẳng tắp rơi vào cái này núi hoang bên trong, ngươi cũng đã biết ngươi đã hôn mê nửa tháng. Kém chút đem ta hù chết. Nghe lấy Đế Giang lời nói, Diệp Lâm sờ lên ngực của mình, lập tức từ ngực bên trong lấy ra một cái cẩm nang. Nhìn xem trong tay cẩm nang, Diệp Lâm thở dài một hơi, đây không phải là mộng. Mà hắn lại tại cảm thán lão giả kia đến tột cùng là cái gì tu vi. Có thể làm cho mình tại không biết chút nào dưới tình huống rơi vào hôn mê. Mang ý thức của mình tiến vào một cái khác tầng không gian. Thủ đoạn như thế, xác thực quá mức đáng sợ. Nếu là lão giả kia muốn giết chính mình, cũng bất quá chỉ là trong nháy mắt đi. Lão đại ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi sẽ không thay đổi thấy ngu chưa lão đại? Đế Giang lòng nóng như lửa đốt, cái này Diệp Lâm hôn mê một hồi, làm sao biến thành đồ đần a? Cứ như vậy yên tĩnh đứng tại chỗ bất động, sẽ không thật biến thành ngu xuẩn đi. Lão giả nói câu nói kia rốt cuộc là ý gì? Ngày sau chúng ta sẽ còn tại gặp mặt. Cùng lão giả thời gian chung đụng không dài, thế nhưng hắn có khả năng biết lão giả dã vọng, lấy toàn bộ thế giới làm bàn cờ, đây là lớn cỡ nào bút tích. Mà còn tiên môn hình như là một cái bẫy, phi thăng người, sẽ bị chém giết. Trong này đến tột cùng có cái gì bí mật? Tất cả mọi thứ có vẻ như đều sương mù nồng nặc a, chính mình tại lão giả trong suy nghĩ đến cùng đóng vai cái gì nhân vật. Nghĩ nửa ngày, phát hiện cái gì cũng nghĩ không thông Diệp Lâm dứt khoát không nghĩ. Dù sao cũng nghĩ không thông, chính mình lần này lấy được cẩm nang trợ giúp rất lớn. Cái kia tu vi của lão giả chắc hẳn thông thiên, đến lúc đó, chính mình cũng coi là nhiều một lá bài tẩy. Chương 748, khinh người quá đáng. Mà đúng lúc này, Diệp Lâm đỉnh đầu bay qua hai đầu yêu thú, hợp đạo kỳ đỉnh phong uy áp che đậy một phương, để người không rét mà run. Đế Giang trốn tại Diệp Lâm dưới chân run lẩy bẩy. Loại này trình độ yêu thú một hơi đều có thể thổi chết hắn. Những này yêu thú đang tìm cái gì? Diệp Lâm hai mắt lập lòe, vừa rồi bay qua cái kia hai đầu yêu thú đang tìm cái gì? Nhưng mà không lâu sau đó, nơi xa truyền đến kinh thiên động địa chiến đấu thanh âm, mặt đất đều tại mơ hồ run rẩy, có thể nghĩ chiến đấu phía trước tràng diện có cỡ nào hùng vĩ. Các vị đạo hữu, những này Bồng Lai tiên đảo bên trên yêu thú có mục đích tính bắt giết chúng ta. Hiện tại đã có mấy chục tôn đạo hữu không có liên hệ, như thế đại thù, không thể không báo. Chư vị, theo ta cùng một chỗ là những cái kia vẫn lạc đạo hữu báo thù. Một phương khác, truyền đến một đạo to lớn thân ảnh, lập tức, một nhóm lớn hợp đạo cảnh hướng về một phương hướng phóng đi, những cái kia đều là vạn tộc đại năng, đều là đến từ ngoại giới. Sau đó, nơi xa bạo phát một tràng xưa nay chưa từng có chiến tranh. Bốn phía không ngừng có yêu thú cùng vạn tộc sinh linh gia nhập chiến tranh. Thậm chí Diệp Lâm còn phát hiện một tôn nhân tộc đại năng cũng chui vào trong đó, đi theo mặt khác các đại tộc cùng nhau chiến đấu. Cái này nhìn Diệp Lâm trợn mắt há hốc mồm, còn có chút trầm mặc. Nửa tháng này, đến cùng phát sinh cái gì? Làm sao đều làm lên? Cái này mãnh liệt trình độ có vẻ như cùng sinh tử đại thù không có gì khác biệt. Cả tòa Bồng Lai Tiên Đảo tại chiến tranh tác động đến bên dưới đều đang lắc lư, xung quanh ngàn vạn dặm đất trực tiếp bị nhấc lên, phá hư tính cực kỳ làm vinh dự. Vô số bảo vật tại trận đại chiến này bên trong biến thành cho bụi. Ân, nhân tộc tổng chủ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đi, theo ta đi chém đám này tạp chủng. Đang lúc Diệp Lâm chuẩn bị làm rõ ràng tình huống thời điểm, trên bầu trời một thân ảnh lưu lại tại Diệp Lâm trước người, hướng về Diệp Lâm mời nói. Diệp Lâm nhìn kỹ lại, người này chính là Kháo Sơn tộc Thạch Bá. Không nghĩ tới lần này Bồng Lai đảo chuyến đi liền Kháo Sơn tộc đều đem bàn tay vào trong đó. Đến cùng phát sinh cái gì? Diệp Lâm nhíu mày hướng Thạch Bá hỏi. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Thạch Bá cau mày sững sờ. Ngươi không biết? Thạch Bá đầy mặt ngạc nhiên, đại sự như thế Diệp Lâm thế mà không biết. Bọn họ nhân tộc có vẻ như cũng vẫn lạc một tôn đại năng a. Nhìn thấy Diệp Lâm càng thêm nghi ngờ thần sắc, Thạch Bá cái này mới giải thích nói. Tại chúng ta vừa bước vào Bồng Lai đảo thời điểm, liền bị những này Bồng Lai đảo bên trong yêu thú để mắt tới, bọn họ săn giết chúng ta ngoại lai đại năng. Cho tới bây giờ, đã có mấy chục tôn đại năng vẫn lạc tại những này Bồng Lai đảo yêu thú trong tay, liền tộc ta đại năng đều vẫn lạc một tôn. Nói đến đây, Thạch Bá đầy mặt phẫn nộ, Kháo Sơn tộc nhân số ít như vậy, hiện tại vẫn lạc một tôn, hắn sao có thể không tức giận. Đúng rồi, người nhân tộc cũng vẫn lạc một tôn đại năng, gọi là cái gì nhỉ? Hình như kêu Sở Nguyên. Thạch Bá nói xong, Diệp Lâm nheo mắt lại. Sở Nguyên chính là Vô Danh Sơn đỉnh phong chân quân, thực lực tại Vô Danh Sơn có khả năng sắp xếp vào 30 vị trí đầu, vô cùng cường đại. Mà còn Sở Nguyên còn có một đôi nhi nữ, chính mình cũng là biết rõ. Sở Nguyên vô cùng trọng tình ý, chính mình còn tính toán đi ra giúp người này một chút sức lực bước vào thiên quân lĩnh vực, thu người này là tâm phúc đâu, không nghĩ đến người này thế mà vẫn lạc. Diệp Lâm, đi thôi, theo ta cùng nhau chém giết yêu thú này, hiện tại yêu thú này là vạn tộc chỗ căm hận, phía trước đã đánh nhau, rõ ràng ở thế yếu, phải nói ta cũng nói rồi, đi nha. Thạch Bá nói xong, nổi giận đùng đùng biến mất không thấy gì nữa. Hắn lần này nhất định muốn đem những này yêu thú toàn bộ chém, nếu không hắn không có mặt trở về đối mặt trong tộc trưởng bối. Chương 749, đại chiến kịch liệt. Suy tư một lát, Diệp Lâm lấy ra hỗn độn hộp kiếm, quay đầu nhìn hướng một bên Đế Giang. Ngươi tại chỗ này chờ ta. Diệp Lâm nói xong, quay người rời đi, nhìn xem Diệp Lâm đi xa, Đế Giang quay đầu biến mất không thấy gì nữa, áp chế ngàn vạn năm cảnh giới, hiện tại cái gì cũng không có. Hắn muốn tính toán đi đột phá hợp đạo cảnh, hiện tại lại áp chế cảnh giới cũng không có cái gì ý nghĩa. Bên kia, Diệp Lâm đã chạy tới chiến trường, trước mắt, hơn trăm tôn hợp đạo kỳ đại năng đánh không thể dàn xếp, cả hai đều là ngươi chết ta sống tư thế, hiển nhiên đã làm thật. Từng cái bí pháp cắt chém không gian, uy lực vô cùng cường đại. Diệp Lâm, giúp ta. Nơi xa, Ngao Liệt một người đánh ba đầu hợp đạo kỳ đỉnh phong yêu thú hiển nhiên có chút không chịu nổi. Màu vàng thân rồng bên trên máu tươi dày đặc, toàn bộ long trạng thái hiển nhiên không phải rất tốt. Thấy thế, Diệp Lâm không hề nghĩ ngợi trực tiếp kéo ra một tôn hợp đạo kỳ đỉnh phong đại yêu, hiện tại cả hai lập trường giống nhau, không cần vì lúc trước việc nhỏ mà sinh ra ngăn cách. Tiên sư nó, ép lão tử đánh lâu như vậy, có phải là cho rằng lão tử không còn cách nào khác a? Nhìn thấy Diệp Lâm đến giúp mình, Ngao Liệt cả giận nói, hắn ròng rã bị đè xuống đánh mười mấy phút. Hiện tại cuối cùng nên chính mình xoay người làm chủ nhân. Như Phong, ra. Diệp Lâm quát lạnh một tiếng, hỗn độn hộp kiếm bên trong linh quang lóe lên, một đạo kiếm khí màu đen mãnh liệt mà ra, trực tiếp đem trước mắt đại yêu bước lui. Như Phong vừa nhanh vừa mạnh, coi trọng nhất lực phá vạn pháp, trong lúc nhất thời, Diệp Lâm trước mắt đại yêu trực tiếp bị như sức gió chế. Chết tiệt. Ba đầu Long Vương thần sắc giận dữ. Trước mắt nhân tộc rõ ràng chỉ có hợp đạo cảnh trung kỳ tu vi, thế nhưng bằng vào một thanh kiếm đè lên chính mình đánh, xác thực để người tức giận. Long Vương sóng. Ba đầu Long Vương nổi giận gầm lên một tiếng, ba cái đầu hội tụ vào một chỗ, long nhãn lóe lên hào quang màu đỏ, thoạt nhìn nguy hiểm vô cùng. Sau một khắc, ba đạo màu đỏ rực cột sáng hội tụ vào một chỗ, trực tiếp nhân diệt không gian bốn phía, xuyên thấu không gian hướng Diệp Lâm đánh tới. Diệp Lâm trước mắt không gian vỡ vụn thành từng mảnh. Cái này Bồng Lai Tiên Đảo không gian kiên cố vô cùng, liền Diệp Lâm đều không thể xé rách, mà trước mắt Long Vương sóng thì có thể tùy tiện xé rách không gian, có thể thấy được một chiêu này sự đáng sợ. Mà Diệp Lâm thì cầm lấy hỗn độn hộp kiếm ngăn tại trước người, trong cơ thể linh khí điên cuồng tràn vào hỗn độn hộp kiếm bên trong. Oanh! Chỉ thấy vô cùng kinh khủng Long Vương sóng đụng vào hỗn độn hộp kiếm bên trên, một tiếng vang thật lớn vang vọng đất trời. Diệp Lâm thân thể lập tức ngăn không được hướng về sau phương ngã xuống, căn bản ngăn cản không nổi. Thị huyết ma kiếm, ra! Diệp Lâm hung hăng vỗ một cái hỗn độn hộp kiếm, hào quang màu đỏ như máu trong nháy mắt từ hỗn độn hộp kiếm thoát ra, thẳng đến trước mắt ba đầu Long Vương thủ cấp, chỉ thấy huyết quang lóe lên. Ba đầu Long Vương tiếng kêu thảm thiết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chuyển đến, trước mắt Long Vương ba đốn lúc biến mất không thấy gì nữa. Chỉ thấy thật lớn một viên long đầu điều nhiều tại trên mặt đất, nhấc lên vô tận cho bụi. Từng giọt màu vàng máu tươi giọt rơi trên mặt đất, ba đầu Long Vương bây giờ đã biến thành song đầu Long Vương, thoạt nhìn thê thảm vô cùng. Toàn bộ long khí tức cũng uể oải đến cực điểm. Hắn ba viên đầu làm một thể, hiện tại thiếu một viên đầu, đối hắn ảnh hưởng có thể nói là không lớn. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt a, người thật đáng chết a. Ba đầu Long Vương giận dữ hét, toàn bộ thân hình cực độ lắc lư. Đang lúc Diệp Lâm muốn điều khiển thị huyết ma kiếm tiếp tục sát phạt thời điểm, nơi xa chân trời đột nhiên xuất hiện mấy đạo rậm rạp chằng chịt thân ảnh. Chờ Diệp Lâm thấy rõ ràng thời điểm, lập tức trong lòng hoảng hốt. Cái kia rậm rạp chằng chịt thân ảnh, chính là từng đầu hợp đạo cảnh yêu thú, nhìn ra có mấy trăm tôn. Cái này để Diệp Lâm cực kỳ khiếp sợ. Nhân tộc ngũ đại châu cộng lại chân quân số lượng sợ rằng đều không có trước mắt những này nhiều. Chương 750, thần bí tế đàn. Cái này Bồng Lai đảo đến tột cùng là ở đâu ra nhiều như vậy chân quân yêu thú? Các vị đạo hữu, không xong chạy mau. Đột nhiên, chiến trường bên trong không biết người nào kêu một câu, sau đó vạn tộc chân quân đại năng nhộn nhịp lui lại, hướng về nơi xa rời đi, trong nháy mắt thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Chết tiệt! Diệp Lâm, đi, đánh không lại. Ngao Liệt nhìn thấy cái kia rậm rạp chằng chịt thân ảnh về sau, tâm tính kém chút sập, không đợi hắn báo thù rửa hận đâu, tại sao lại tới nhiều như thế? Cái này cộng lại số lượng dòng dã là bọn họ bên này 4 lần còn nhiều hơn, cái này đánh cái gì? Lại không đi đều phải lưu lại. Ngao Liệt nói xong, cấp tốc biến mất, mà Diệp Lâm thì thu hồi như phong hỏa thị huyết ma kiếm, xách theo hỗn độn hộp kiếm liền chạy. Hắn rất mạnh không sai, thế nhưng hắn còn không có tự đại đến loại kia trình độ. Hắn nếu là không đi, hắn cũng phải ở lại chỗ này. Giờ khắc này, mọi người mục tiêu lạ thường nhất trí, mọi người nhộn nhịp hướng về bốn phương tám hướng chạy đi, tập hợp một chỗ dễ dàng bị một đợt đoàn diệt. Cái này Bồng Lai đảo lại có nhiều như thế hợp đạo cảnh yêu thú, cái này ai biết được. Trong chớp mắt, chiến trường bên trong, vạn tộc sinh linh đã chạy hết sạch. Tuyệt đối đừng hoài nghi hợp đạo kỳ chân quân chạy trốn tốc độ, quả thực có thể nói tốc độ ánh sáng. Tìm kiếm cho ta, mỗi một mảnh nơi hẻo lánh đều không muốn buông tha, chủ sống lại cần đại lượng tu sĩ tinh huyết, tất nhiên bọn họ đi vào, cũng không cần muốn đi ra ngoài. Hiện tại Bồng Lai đảo cách hiện thế còn có thời gian nửa tháng, đem những kẻ xâm lấn này toàn bộ giết cho ta, người nào giết một tôn, liền sẽ được đến chủ chúc phúc. Lúc này, một đạo hùng vĩ âm thanh vang vọng toàn bộ Bồng Lai đảo, nghe được câu này, tụ tập hợp đạo kỳ đại yêu bọn họ lập tức sôi trào, bắt đầu từng chút tìm kiếm toàn bộ Bồng Lai đảo. Mà Diệp Lâm thì cùng Đế Giang trốn tại một cái sơn động bên trong, đỉnh đầu thỉnh thoảng bay qua từng tôn hợp đạo kỳ yêu thú. Những này yêu thú đến tột cùng là từ chỗ nào xuất hiện? Làm sao nhiều như thế? Diệp Lâm hơi nghi hoặc một chút vỏ đầu. Hiện tại liền xem như hắn cũng không dám tùy tiện ngoi đầu lên, một khi ngoi đầu lên, hắn liền sẽ dẫn tới như lôi đình đả kích. Lão đại, Bồng Lai đảo nội tình hùng hậu, từng ấy năm tới nay, đây đều là Bồng Lai đảo tích lũy nội tình, mà điều khiển bọn họ thì là một cái tên là chủ gia hỏa. Lúc này, Đế Giang nhỏ giọng nói. Điểm này ngược lại là đề tỉnh Diệp Lâm, Bồng Lai đảo tồn tại bao lâu? Ai cũng không biết, dù sao duy nhất biết rõ là Bồng Lai đảo từ thời kỳ thượng cổ liền tồn tại. Thời gian dài như vậy, tích lũy nhiều như vậy hợp đạo cảnh yêu thú không kỳ quái. Cái này chủ là ai? Diệp Lâm hướng về Đế Giang hỏi, hắn ngay lập tức liền bắt đến chữ này, chủ. Không biết, dù sao ta duy nhất biết rõ là Bồng Lai đảo phía đông tít ngoài rìa chi địa có một cái tế đàn, trên tế đàn có một cái biết nói chuyện tảng đá. Chính là cái này tảng đá bị bọn họ gọi là chủ, cái này tảng đá mệnh lệnh chính là những này yêu thú ngày, hiện tại những này yêu thú như vậy có mục đích tính, hẳn là hòn đá kia ý tứ. Bất quá ta không biết tảng đá kia rốt cuộc là thứ gì, trước đây ta chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, liền kém chút bị mất phương hướng tâm trí, quá đáng sợ. Đế Giang nói xong, hai mắt hiện lên một tia nghĩ mà sợ, trước đây hắn bởi vì tò mò kém chút chết tại tế đàn kia biên giới, phía sau hắn liền cũng không dám lại tới gần. Tế đàn, tảng đá, yêu thú nổi giận. Diệp Lâm sờ lên cằm suy tư. Trách không được những này yêu thú đột nhiên nổi giận, nguyên lai là có người ở phía sau điều khiển a, bất quá vì sao tới giết chúng ta những này ngoại lai vạn tộc sinh linh đâu. Suy tư nửa ngày, Diệp Lâm có mấy phần mặt mày. Chương 751, Diệp Lâm suy đoán. Cái kia chủ hẳn là bị phong ấn trạng thái bên trong, bị một cái tế đàn chỗ phong ấn, sau đó giết chúng ta những này ngoại lai, chắc là cần cái gì? Giết chúng ta, cái kia cần duy nhất đồ vật chính là tinh huyết, cần tinh huyết có khả năng làm gì chứ? Bài trừ phong ấn. Suy tư một lát, Diệp Lâm cuối cùng suy nghĩ minh bạch, nếu là mình đoán không lầm, những cái kia yêu thú sở dĩ săn giết bọn họ chính là cần những này hợp đạo cảnh đại năng tinh huyết đến giúp đỡ chính mình bài trừ phong ấn. Sở dĩ không giết những cái kia Bồng Lai đảo bản thổ yêu thú, điểm này rất dễ lý giải, nếu là hắn có khả năng đi ra, vậy cũng không cần phí hết sức tâm lực điều động Bồng Lai đảo yêu thú đến chém giết bọn họ. Hắn đã sớm động thủ, Bồng Lai đảo quá thần bí, có thể được thần bí tế đàn phong ấn tại Bồng Lai đảo sinh linh, khẳng định không chỉ hợp đạo kỳ đơn giản như vậy. Sự tình 78 phần chính là như vậy, hiện tại cách Bồng Lai đảo tiếp tục mở ra còn có thời gian nửa tháng. Thời gian nửa tháng chúng ta chỉ có thể ở tại Bồng Lai đảo bên trên. Nếu là tại nửa tháng này bên trong, nếu là bị tên kia bài trừ phong ấn, sợ rằng chính mình có thể không trốn thoát được a. Diệp Lâm sờ lên cằm suy tư, hiện tại Bồng Lai đảo đã biến mất tại mặt biển, sau một tháng mới sẽ lại xuất hiện, cho nên hiện tại hắn cũng không biết chính mình tại nơi nào. Duy nhất biết rõ chính là, còn có nửa tháng này bên trong, hắn không cách nào bước ra Bồng Lai đảo nửa bước. Vạn nhất tại thời gian này bị tên kia bài trừ phong ấn lời nói, người nào đều phải chết. Sự tình có chút nghiêm trọng a, lúc đầu mục đích là đến tầm bảo, ai biết sự tình thế mà diễn biến thành dạng này. Diệp Lâm lập tức có chút nhức đầu sờ lên đầu, bất quá lần này hắn cũng kiếm lợi lớn, căn bản không lỗ. Suy tư một lát, Diệp Lâm bắt đầu liên hệ mặt khác chân quân. Diệp Lâm, ta tại. Ta cũng tại, chuyện gì? Diệp Lâm trước mắt ngọc phù bên trong, xuất hiện mấy đạo thân ảnh, những này là sống sót chân quân. Chúng ta vừa mới tiến đến thời điểm, khoảng chừng hơn 100 tôn chân quân, hiện tại còn có 63 tôn, vẫn lạc tiếp cận một nửa. Diệp Lâm nhìn trước mắt số lượng có chút cảm giác khó chịu, đi vào thời điểm trọn vẹn hơn 100 tôn chân quân, bây giờ bị những cái kia yêu thú đổ sát còn có hơn 60 quân. Là, tộc ta vẫn lạc 2 tôn. Có sâu biển rộng lớn tộc đại năng thở dài nói, mỗi cái tộc đàn đi vào 5 tôn chân quân, tộc khác vẫn lạc 2 tôn, có thể nói là tổn thất nặng nề. Bồi dưỡng một tôn chân quân chỗ tiêu phí tài nguyên cùng thời gian căn bản là không có cách tính toán. Các vị đạo hữu, ta nghe đến một tin tức. Diệp Lâm sắc mặt ngưng trọng nói, đem chính mình suy đoán toàn bộ lôi ra. Nghe vậy, những cái kia chân quân sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Điểm này chẳng ai ngờ rằng, bọn họ chỉ là đi vào tầm bảo a, làm sao đến cuối cùng diễn biến thành bộ dáng như thế. Cái này đã tại bọn họ phạm vi chịu đựng ở ngoài. Cho nên, chờ cái kia kinh khủng tồn tại bài trừ phong ấn lời nói, chúng ta một cái cũng chạy không thoát, biện pháp tốt nhất chính là, phía trước nơi đó, đem tế đàn hủy, hoặc là gia cố phong ấn. Chỉ cần nửa tháng sau chúng ta an toàn đi ra ngoài, cái kia quản hắn phá không bài trừ, trời sập có người cao đỉnh lấy. Diệp Lâm chậm rãi nói, chỉ cần chống nổi nửa tháng này, chờ bọn hắn sau khi ra ngoài, vậy liền mọi việc thuận lợi. Đến mức phía sau, vậy liền mặc kệ bọn hắn sự tình, trời sập có người cao đỉnh lấy, bọn họ còn không tính chân chính người cao. Những cái kia yêu thú đều nghe hòn đá kia lời nói, vậy chúng ta muốn hủy diệt tế đàn, độ khó không phải bình thường lớn, thế nhưng chúng ta hiện tại điệu thấp làm việc, vạn nhất nửa tháng này bên trong không có chuyện gì phát sinh đâu. Chương 752, kinh khủng tế đàn. Có chân quân chậm rãi nói, tên kia có thể hay không bài trừ phong ấn vẫn là ẩn số, thế nhưng nửa tháng này bên trong, chỉ cần tránh tốt, bị phát hiện xác suất không lớn. Một tôn chân quân nếu là thật sự muốn tránh, thiên quân đều không thể tìm tới. Liên tính có thể tìm tới, vậy cũng phải đánh đổi khá nhiều. Chỉ cần bọn họ tránh tốt, người này giết không được người, muốn bài trừ phong ấn lời nói, nhưng là khó đi. Đúng rồi Diệp Lâm, Bồng Lai đảo tồn thế thời gian dài như vậy, vì sao cái này Bồng Lai đảo bên trong một tôn thiên quân đều không có đâu? Bồng Lai đảo từ thái cổ thời kỳ liền tồn tại. Mà thời gian lâu như vậy bên trong, chúng ta chỉ ở hòn đảo bên trên nhìn thấy qua chân quân, mà không có thiên quân tồn tại. Bên cạnh ngươi vị kia hẳn là thái cổ hung thú a. Lấy thái cổ hung thú thiên tư, thời gian dài như thế sợ rằng đã sớm thành tiên, vì sao hắn hiện tại vẫn là hóa thần đỉnh phong? Có chân quân nói ra hắn nghi hoặc, hắn nói xong, còn lại chân quân cũng chậm rãi gật gật đầu, cái này cũng là bọn hắn nghi hoặc. Sinh ra một tôn chân quân rất khó, thế nhưng còn không có khó đến thời gian dài như thế bên trong không cách nào sản sinh ra một tôn, ở trong đó đến cùng ẩn chứa cái gì bí mật. Vấn đề này, chắc hẳn chờ đến tế đàn mới sẽ biết, mà còn, căn cứ suy đoán của ta, Bồng Lai đảo chân chính đồ tốt liền tại tế đàn kia bên trong, đúng không, Ngọc Đế? Diệp Lâm nói xong, một đôi mắt nhìn hướng trầm mặc không nói Ngọc Đế trên thân. Ngọc Đế! Nghe đến cái danh xưng này, chúng chân quân nhộn nhịp khiếp sợ một lát, Ngọc Đế cái danh hiệu này cũng không thể tùy tiện nói a. Thượng cổ Ngọc Đế danh hiệu ai không biết a? Cho dù là bọn họ tại bọn họ vùng biển vô tận bên trong, Ngọc Đế danh tự đều lưu truyền rất rộng. Ngươi đoán không sai, tế đàn kia từ thái cổ thời kỳ liền tồn tại, mà Bồng Lai đảo bên trên vật chân quý nhất liền tại tế đàn kia phía dưới, nơi đó có thái cổ thời kỳ để lại bảo vật quý giá. Trong đó tùy tiện lấy ra một cái, đều đủ để trở thành con bài chưa lật, ta sở dĩ có thể lúc trước thành tựu như thế, chính là từ trong đó thu hoạch được một kiện tuyệt thế bảo vật. Ngọc Đế nói xong, chư vị chân quân nhộn nhịp hô hấp đều dồn dập. Tất cả mọi người là chân quân lương cửa ra vào Ngọc Ngôn, là khinh thường tại nói dối. Cũng chính là nói, Ngọc Đế nói là sự thật. Thái cổ thời kỳ để lại bảo vật, chỉ là một kiện liền để Ngọc Đế thu hoạch được thời kỳ thượng cổ thành tựu như thế. Giờ khắc này, người nào không đỏ mắt a? Bất quá Ngọc Đế câu nói tiếp theo, giống như tại bọn họ nóng rực đau lòng rót một thùng nước lạnh. Tế đàn quanh thân có ba tôn nửa bước thiên quân cấp bậc tồn tại thủ hộ, mà Bồng Lai đảo bên trên sở dĩ không có thiên quân tồn tại, cũng là bởi vì Bồng Lai đảo bên trên pháp tắc không được đầy đủ, không cách nào đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Thế nhưng, cái kia ba vị mặc dù là nửa bước thiên quân cảnh giới, thế nhưng bọn họ tu vi đã lắng đọng không biết dài bao nhiêu thời gian, căn cứ trí nhớ của ta, thời kỳ thượng của ta đã từng cùng bọn họ giao thủ qua. Ta lấy hợp đạo cảnh đỉnh phong tu vi, không cách nào đón lấy trong đó một tôn ba chiêu. Ngọc Đế nói xong, chư vị chân quân đại năng nhộn nhịp hít sâu một hơi, chân quân đỉnh phong tu vi Ngọc Đế không cách nào tiếp lấy cái kia nửa bước thiên quân tồn tại ba chiêu. Cái này cần có nhiều đáng sợ. Đây quả thực đáng sợ vô cùng, Ngọc Đế thiên tư không có người hoài nghi. Mà Ngọc Đế thân phận, cũng không có người hoài nghi, hóa thần cảnh liền có thể đoạt xá trùng sinh, Ngọc Đế loại kia cấp độ tồn tại, muốn thông qua một chút thủ đoạn sống sót, rất dễ dàng. Ta nghĩ, chúng ta phải đi tế đàn kia nhìn xem, nếu không chuyến này Bồng Lai đảo chuyến đi, liền đi không, không dối gạt các vị, ta tới đây hòn đảo bên trên đến bây giờ, cái gì cũng không có thu hoạch được. Ta cũng thế. Ai không phải a, vừa mới tiến đến liền bị truy sát, liền sợi lông cũng không phát hiện. Chương 753, Thâm Hải Vương Tộc. Các đại chân quân nhộn nhịp phàn nàn nói, đều nói Bồng Lai đảo bên trên bảo vật rất nhiều, thế nhưng từ khi bọn họ bước lên hòn đảo về sau, liền sợi lông cũng không có mò được. Vừa mới tiến đến liền bị yêu thú truy sát, trốn cũng không kịp, còn đi tìm bảo. Ta cũng không gạt chư vị, ta đi vào đến bây giờ, liền tìm được như thế một cái tiểu gia hỏa. Diệp Lâm chỉ bên cạnh Đế Giang, đầy mặt bất đắc dĩ. Đế Giang nghe vậy, hướng Diệp Lâm liếc mắt. Ngươi trả cho ta tiên dịch, che giấu lương tâm nói chuyện, thật không xấu hổ a ngươi là. Thái cổ hung thú hậu duệ, không tệ, tiểu gia hỏa này so với chúng ta chư vị ngồi ở đây tuyệt đại bộ phận thiên tư đều cao, tương lai thành tựu không thấp. Có đại năng đầy mặt hâm mộ nói. Chư vị, tất nhiên đã chuyện này, vậy chúng ta không bằng đi tế đàn kia một chuyến, liều mạng, tất nhiên đến, vậy liền không thể tay không trở về. Đúng, liều một đợt, rất lâu đều không có động thủ, đều tìm không về đã từng nhiệt huyết, đã từng cái kia nhiệt huyết sôi trào đều lạnh. Chư vị đại năng nhộn nhịp nói thẳng, Diệp Lâm nghe vậy nội tâm bất đắc dĩ, nói cho cùng, vẫn là ích lợi thật lớn đả động bọn họ. Từ xưa đến nay, các đại sinh linh đều là lợi ích trên hết a. Tất nhiên dạng này, vậy liền phân công rõ ràng một cái, một bộ phận người ngăn cản những cái kia yêu thú, ba người ngăn cản cái kia ba tôn nửa bước thiên quân tồn tại, còn có một bộ phận người thẳng vào tế đàn phía dưới đem trong đó chân tàng toàn bộ mang ra, phía sau căn cứ công lao điểm trung bình xứng. Ta trước đến, ta ngăn cản một tôn nửa bước thiên quân cấp bậc tồn tại. Diệp Lâm nói xong, chư vị chân quân nhộn nhịp rơi vào trầm tư. Ngăn cản cái kia nửa bước thiên quân, nhất định phải muốn thực lực vững vàng, trên lục địa chân quân đối Diệp Lâm thực lực tin tưởng không nghi ngờ, người này hóa thần cảnh sơ kỳ thời điểm, liền có thể đuổi theo hóa thần cảnh đỉnh phong đuổi theo đánh. Mặc dù bây giờ hợp đạo cảnh đỉnh phong, thế nhưng bọn họ ở đây tuyệt đại bộ phận đều không phải Diệp Lâm đối thủ. Mà sâu biển chủng tộc mặc dù đối Diệp Lâm thực lực có chút không tin, thế nhưng không nói gì thêm. Dù sao nửa bước thiên quân cấp bậc tồn tại, bọn họ tự nhận không có nắm chắc. Cho ta một cái. Lúc này, một tôn toàn thân màu đen, đầu dài ba cái khủng bố mọc sừng thân ảnh chậm rãi nói, ngữ khí bên trong tràn đầy cảm giác áp bách. Thâm Hải Vương tộc, Đế Uyên. Nhìn thấy chư vị chân quân không biết mình, Đế Uyên nói thẳng ra chính mình thân phận, nghe vậy, mặt khác chân quân nhộn nhịp cực kỳ hoảng sợ. Vô cùng to lớn sâu trong biển ẩn chứa lực lượng khẳng định là lục địa gấp mấy chục lần, mà kinh khủng như vậy sâu trong biển, chủng tộc nhiều vô cùng, đại năng cũng tương ứng rất nhiều. Mà vương tộc, thì là sâu trong biển bá chủ thực sự, mỗi một cái vương tộc tại sâu trong biển, cái kia là tuyệt đối đế vương. Vương tộc bên trong thế hệ trẻ tuổi, vô cùng kinh khủng, liền ngao liệt ngũ trảo kim long nhất tộc đối đầu vương tộc đều muốn đi vòng, cả hai căn bản không phải một cấp bậc. Đây cũng là vì cái gì các đại chân quân khiếp sợ như vậy nguyên nhân, lần này bồng lai đảo thế mà liền vương tộc đều nổ ra tới. Thâm Hải vương tộc vô cùng thần bí, tới vô ảnh đi vô tung, chỉ biết là bọn họ rất cường đại, bình thường căn bản không gặp được vương tộc thân ảnh. Mà bây giờ, thần bí như vậy vương tộc đều bị nổ ra tới. Cái này để bọn họ ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ. Còn có ta, Thâm Hải vương tộc, Thiên Uyên, đúng, ta cùng hắn là một chủng tộc. Lúc này, lại là một tôn chân quân mở miệng nói, tướng mạo cùng Đế Uyên không sai biệt nhiều. Tốt, tất nhiên nhân số định, vậy chúng ta liền thương lượng một chút người nào để ngăn cản yêu thú, người nào đến đi vào tìm kiếm bảo vật. Tìm kiếm bảo vật danh ngạch chỉ cần ba cái. Nhìn thấy phân phối xong, Diệp Lâm liền tiếp tục tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Dù sao chuyện này là hắn trước nhắc lên, hắn phân phối cũng tại tình lý bên trong, đồng thời không có bất kỳ người nào phản đối. Chương 754, kế hoạch chế định hoàn thành. Ba cái kia danh ngạch liền cho yếu nhất ba người đi. Lúc này, Đế Uyên đem ánh mắt nhìn về phía Ngao Liệt, Ngao Liệt nghênh tiếp Đế Uyên ánh mắt thâm thúy, chỉ có thể thấp kém chính mình cao ngạo đầu, hắn ngũ trảo kim long nhất tộc rất mạnh, thế nhưng cùng vương tộc so ra, không đáng giá nhắc tới. Đế Uyên tại vương tộc bên trong thân phận cũng không thấp, nếu là chọc giận Đế Uyên, chỉ cần Đế Uyên một câu, ngũ trảo kim long nhất tộc liền sẽ đem hắn đưa cho Đế Uyên, mặc cho Đế Uyên giết, không có chút nào sức chống cự. Sau đó Đế Uyên lại đem ánh mắt đặt ở còn lại hai tôn chân quân trên thân, cái kia hai tôn chân quân nhộn nhịp cúi đầu xuống, không dám cùng Đế Uyên đối mặt. Tốt, quyết định như vậy đi, ta, Thiên Uyên, Diệp Lâm ba người ngăn cản ba tôn nửa bước thiên quân cao thủ cấp bậc, ba người các ngươi tiến vào tế đàn phía dưới thu thập bảo vật, còn thừa người chống cự những cái kia yêu thú. Hiện tại, tất cả mọi người tạm thời thả xuống ân oán với nhau, người nào nếu là dám thừa cơ ám toán đồng đội nội đấu, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Còn có các ngươi ba cái, dám trung gian kiếm lời túi tiền riêng, ta dám cam đoan, các ngươi sẽ không sống dễ chịu. Đế Uyên nói xong, ai cũng không dám phản bác, vương tộc bối cảnh liền đặt ở chỗ đó, cho dù Vô Danh Sơn cũng không dám tùy tiện đắc tội Thâm Hải Vương tộc, đây mới thực sự là đại khủng bố. Tốt, tất nhiên đều phân phối xong, cái kia mọi người trước hết tại ta chỗ này tập hợp, chúng ta cùng nhau tiến về. Diệp Lâm nói xong, mọi người nhộn nhịp gật đầu, một mình tiến về, sẽ bị từng cái đánh tan, mà còn bọn họ khoảng cách Diệp Lâm cũng gần vô cùng, mặc dù mục tiêu khổng lồ, thế nhưng bọn họ chính là chạy đánh trận đi. Mà còn tế đàn vị trí, chỉ có Diệp Lâm cùng Ngọc Đế biết, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Ta chờ các ngươi. Diệp Lâm nói xong, vung tay lên, trước mắt màn sáng biến mất không thấy gì nữa. Đế Giang, ngươi còn nhớ rõ tế đàn kia vị trí không? Diệp Lâm hướng về Đế Giang hỏi, vừa rồi hắn quên hỏi Đế Giang vị trí cụ thể, đây là cái sai lầm. Đương nhiên biết, cái kia kinh khủng địa phương, ta cả một đời cũng không thể quên, bất quá lão đại, cái chỗ kia là thật khủng bố, chúng ta thật muốn đi sao? Đế Giang hai mắt có chút nghĩ mà sợ, một lần kia cho hắn tâm linh lưu lại chân chính thương tích. Trong lòng hắn đã thành chân chính bóng tối. Đừng sợ, cũng không phải là để ngươi xung phong, chỉ là để ngươi mang cái đường mà thôi, yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt ngươi, ngươi thế nhưng là người tương lai tộc khí vận thánh thú, ta làm sao có thể để ngươi xảy ra chuyện đâu. Nhìn thấy Đế Giang như vậy nghĩ mà sợ, Diệp Lâm lên tiếng an ủi. Nghe đến khí vận thánh thú bốn chữ, Đế Giang hai mắt sáng lên, sau đó trùng điệp gật gật đầu. Một lát sau, từng đạo khí tức kinh khủng đi tới sơn động bên ngoài, phát giác được cái này quen thuộc mấy chục đạo khí tức, Diệp Lâm đem Đế Giang thả trên bờ vai, đi ra sơn động. Sơn động bên ngoài, đứng mấy chục tôn thân ảnh. Đều đến a. Nhìn xem những này thân ảnh, Diệp Lâm gật gật đầu nói. Mà hắn cũng phát giác được, nơi xa có mấy chục đạo khí tức khủng bố đang theo bên này tập hợp, bọn họ hành động đã bị phát hiện. Đều đến, đi thôi. Đế Uyên hướng Diệp Lâm nói, hắn đã trở thành chân chính chủ đạo người, tự thân thực lực cường đại càng hùng hậu bối cảnh, ai cũng không dám làm trái Đế Uyên mệnh lệnh. Đã như vậy, vậy thì đi thôi. Diệp Lâm gật gật đầu, Đế Uyên khí tức xác thực hùng hậu, căn cứ khí tức hắn liền phán đoán ra, hắn nếu là cùng Đế Uyên một trận chiến, đại khái chia 4-6, hắn 4, Đế Uyên 6. Nói cho cùng, hắn mới hợp đạo cảnh trung kỳ mà thôi, đợi đến hắn bước vào đỉnh phong lĩnh vực, vậy coi như không phải chia 4-6. Đi. Nói xong, mọi người nhộn nhịp đằng không, hướng về nơi xa phóng đi. Chương 755, đến tế đàn. Chúng tốc độ của con người rất nhanh, thế nhưng những cái kia ở phía sau truy kích yêu thú tốc độ cũng không chậm, theo sát mọi người bộ pháp. Một tơ một hào cũng không rơi xuống. Chúng ta phía sau dòng dã theo mấy trăm tôn yêu thú, ta tu đạo đến nay, đều không có chơi qua như thế kích thích. Có chân quân vừa cười vừa nói. Sống đến bây giờ, mấy chục vạn tuổi hơn trăm vạn tuổi thậm chí hơn ngàn vạn tuổi bọn họ, bây giờ lần thứ nhất bị nhiều như thế chân quân vây công, quả thực là quá kích thích. Lão đại, nhanh đến. Lúc này, đứng tại Diệp Lâm trên bả vai Đế Giang nhẹ nói, Diệp Lâm hai bên đi theo Đế Uyên cùng Thiên Uyên hai người. Hai người cũng nghe đến Đế Giang lời nói. Chờ đến chỗ cần đến thời điểm, trước mắt là một cái to lớn màu đen tế đàn, chiếm diện tích mấy trăm vạn km. Bình phương, phi thường lớn, một cái nhìn không thấy bờ. Mà bên rìa tế đàn duyên thì kiến thiết mấy trăm cây thông thiên trụ lớn, mặt đất đều bị nhuộm dần thành màu đen, tản ra khủng bố tà ác khí tức. Tế đàn trung tâm nhất trên bầu trời, nổi lơ lửng một viên hòn đá màu đen xung quanh, ngồi xếp bằng ba đạo nhân ảnh. Bóng người trên thân tản ra vô cùng khí tức kinh khủng, vẻn vẹn là ngồi ở chỗ đó, liền cho người tạo thành một cỗ không cách nào tưởng tượng cảm giác áp bách. Liền Diệp Lâm cũng sắc mặt ngưng trọng, đây là hắn nhìn thấy qua cường đại nhất hợp đạo kỳ chân quân, không có cái thứ hai. Hiện tại, theo kế hoạch làm việc, trừ chúng ta 6 người, những người còn lại cho chúng ta trì hoãn thời gian. Đế Uyên nói xong, mọi người nhộn nhịp đứng dậy đi tới bên rìa tế đàn duyên, toàn thân tản ra khí tức kinh khủng, hai mắt lanh lợi nhìn trước mắt rậm rạp chằng chịt chân quân. Ồ, những này làm việc không đủ thành sự có thừa ngu xuẩn, thế mà bị người ta đánh đến cửa nhà tới. Lúc này, yên tĩnh ngồi ở giữa không trung ba đạo nhân ảnh một trong một người trong đó từ từ mở mắt, nhìn xem phía dưới Diệp Lâm mọi người, lạnh lùng nói. Chúng ta đến ngăn chặn bọn họ, các ngươi lập tức làm việc, không được dây dưa lỡ việc. Đế Uyên nói xong, trong tay xuất hiện một thanh trường đao, lập tức hướng về một người trong đó phóng đi, thời gian cấp bách, dung không được bọn họ kéo việc nhà. Ta đến bên phải. Thiên Uyên nói xong, mi tâm ở giữa kim quang đại phóng, một cái tròng mắt xuất hiện tại mi tâm, thoạt nhìn tà mị đến cực điểm. Lại dám đối với chúng ta động thủ, thật can đảm. Phía trên hai người nhìn xem hướng bọn họ vào tới Thiên Uyên cùng Đế Uyên, lập tức bị chọc giận quá mà cười lên, bọn họ tại chỗ này không biết ngốc bao lâu, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dám ra tay với bọn họ. Lập tức, hai phe không chút do dự đánh nhau, cơ hồ là một nháy mắt, Thiên Uyên cùng Đế Uyên liền bị đè lên đánh. Bọn họ thiên tư rất mạnh, điểm này không sai, thế nhưng thời gian tu luyện không dài, mấy trăm năm thời gian tu luyện cùng người ta mấy ngàn vạn năm nội tình liều. Đây không phải là tinh khiết tự tìm cái chết sao? Hai người bọn họ ta còn có thể lý giải, bất quá ngươi một cái hợp đạo cảnh sơ kỳ đến xem náo nhiệt gì. Tiểu gia hỏa, thừa dịp ta hiện tại còn kiên nhẫn một chút, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp chạy trốn. Nhìn xem hai phe đại chiến, còn lại một người quái dị nhìn hướng Diệp Lâm. Hai người kia đều là hợp đạo cảnh đỉnh phong, căn cứ khí tức đến xem, là trăm vạn năm khó gặp một lần tuyệt thế yêu nghiệt. Mà trước mắt Diệp Lâm đâu, mặc dù khí tức hùng hậu, thế nhưng vẻn vẹn chỉ có hợp đạo cảnh trung kỳ, đây không phải là khôi hài thế này. Đại thần thông giả ở giữa, một cái tiểu cảnh giới chênh lệch liền giống như khe rãnh xa xôi, càng đừng đề cập vượt qua hai cái tiểu cảnh giới. Ân. Đột nhiên, người này biến sắc, chỉ thấy Ngao Liệt mang theo hai người đã căn cứ Ngọc Đế chỉ điểm thành công tìm tới dưới tế đàn phương lối vào, lập tức chui vào trong đó. Thật can đảm. Nơi này có thể không phải là các ngươi có khả năng hoắc loạn. Chương 756, không địch lại. Tống Tu lập tức giận dữ, ngẫu nhiên vươn tay, một cái bàn tay lớn màu đen xuất hiện ở giữa không trung, hướng về Ngao Liệt ba người vỗ tới. Không nên quên, đối thủ của ngươi là ta. Lúc này, Diệp Lâm đột nhiên đứng dậy, một quyền đem cái kia bàn tay lớn màu đen tạp vái. Ân. Phát giác được chính mình thuật pháp bị đánh gãy, Tống Tu lập tức cau mày, mặc dù đây chẳng qua là hắn tùy ý một kích, thế nhưng có thể nhẹ nhõm xóa bỏ hợp đạo cảnh đỉnh phong, nhưng mà Diệp Lâm một cái hợp đạo cảnh trung kỳ tu sĩ lại có thể thiếp nhẹ nhàng như vậy. Hắn cảnh giới bây giờ đã ở vào hợp đạo bên trên độ kiếp phía dưới, một cái vô cùng xấu hổ hoàn cảnh. Thế nhưng cũng xa xa mạnh hơn hợp đạo kỳ. Mà Diệp Lâm thì vuốt vuốt tê dại cánh tay, sắc mặt cũng có chút khiếp sợ, vừa rồi một kích kia chính mình thế nhưng là sử dụng 6 thành lực. 6 thành lực mới có thể miễn cưỡng đón lấy người trước mắt tùy ý một kích, cái này lập tức để hắn áp lực đột nhiên tăng. Tiểu bằng hữu, ta không có thời gian chơi với ngươi. Tống Tu nói xong, chậm rãi đứng dậy, quanh thân lanh lợi khí thế đủ để áp sập không gian, hắn chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó, liền để không gian bốn phía đều gánh chịu không được. Thánh Hoàng Quyền. Tống Tu siết chặt nắm đấm, toàn thân kinh khủng linh khí lăn lộn, một quyền hướng về Diệp Lâm đập tới. Mà Diệp Lâm thì toàn thân kim quang đại thịnh, đồng dạng một quyền nghinh tiếp, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Oanh! Hai đại nắm đấm chạm vào nhau, sinh ra sóng xung kích làm cho cả tế đàn đều lay động một phen. Sau một khắc, Diệp Lâm thân thể cực tốc rút lui, sắc mặt có chút hoảng sợ. Người trước mắt thực sự là quá mạnh, vừa rồi hắn nhưng là trực tiếp khởi động vô song thánh thể, đem hết toàn lực phía dưới, vẫn là ngăn không được người trước mắt một quyền. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy ngực khí huyết quay cuồng, một ngụm máu tươi bị hắn ngậm vào trong miệng. Không sai, có thể lấy hợp đạo cảnh trung kỳ tu vi tiếp bổn quân một quyền, người đủ để kiêu ngạo, bất quá cũng chỉ thế thôi. Vô song thánh đồ đều đi ra, nếu là đoán không lầm, đại thế quả nhiên đến. Tiểu bằng hữu, chết đi. Nhìn xem Diệp Lâm trên thân cái kia cực nóng vô cùng kim quang, Tống Tu hít mắt, sống không biết bao nhiêu năm hắn. Liếc mắt liền nhìn ra Diệp Lâm trên thân thánh thể. Dù sao hắn đã từng thế nhưng là cùng đồng dạng nắm giữ cái này thánh thể người chiến đấu qua, bất quá người kia để chính mình tuyệt vọng đến cực điểm. Bây giờ lần thứ hai nhìn thấy cái này thánh thể, để trong lòng hắn tuôn ra một cỗ lửa giận vô hình. Vô song thánh thể rất cường đại, nếu là ngươi cùng ta cùng cảnh giới, ta căn bản không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng hiện tại, ngươi liền chết đi. Tống Tu thân thể lập tức biến mất không thấy gì nữa, lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã xuất hiện sau lưng Diệp Lâm. Tống Tu tốc độ rất nhanh, mà Diệp Lâm thì phản ứng rất nhanh, liền tại Tống Tu mới xuất hiện ở sau lưng mình thời điểm, hắn liền sử dụng ma ảnh vô tung cấp tốc đem thân thể của mình rút ra Tống Tu bên trong phạm vi công kích. Tốc độ rất nhanh nha tiểu bằng hữu, bất quá chỉ thế thôi. Tống Tu khẽ mỉm cười, võ kỹ này không sai, bất quá. Vẫn là kém một chút ý tứ. Sau một khắc, Tống Tu cực tốc hướng Diệp Lâm vào tới, một cái màu đen ma quyền tại Diệp Lâm hai mắt bên trong càng thả càng lớn. Hổ khiếu sơn lâm. Diệp Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, một đầu cao ngàn mét, dài mấy ngàn mét mãnh hổ hư ảnh đem Diệp Lâm trực tiếp bao khỏa, theo mãnh hổ hét lớn một tiếng, trực tiếp há to mồm đem trước mắt ma quyền cắn. Sau một khắc, mãnh hổ hư ảnh trực tiếp vỡ vụn, Diệp Lâm cũng bị một quyền đánh bay. Chết tiệt, như thế xem xét, lão đại tựa hồ không phải đối thủ của tiểu tử trước mắt này a, cái này nên làm cái gì? Vạn nhất lão đại chết đâu? Lão đại chết vậy ta có thể sẽ thua lỗ lớn, không được, lão đại không thể chết, căn cứ lão đại nói, hắn còn có một cái đồng bạn, là một con phượng hoàng hậu duệ có vẻ như rất mạnh, ta phải đi viện binh. Chương 757, cực kỳ hoảng sợ Tống Tu. Phía dưới, nhìn xem Diệp Lâm ở vào hạ phong đế giang đầy mặt sốt ruột, cái này Diệp Lâm cũng không thể chết ha, Diệp Lâm chết chính mình sẽ thiệt thòi lớn, tất cả đều không có. Sau một khắc, đế giang rút ra Diệp Lâm một điểm khí tức về sau nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hắn muốn đi tìm Tiểu Hồng. Mà rút ra một điểm khí tức chính là vì để hắn lời nói càng có tin phục lực, dù sao Tiểu Hồng cũng không có gặp qua hắn, căn bản sẽ không tin tưởng hắn lời nói của một bên. Không chừng Tiểu Hồng sẽ còn một cái nuốt hắn. Chết tiệt. Diệp Lâm miễn cưỡng ổn định thần hình, đem chính mình khóe miệng một tia máu tươi lau đi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Chính mình căn bản không phải Tống Tu đối thủ, người này mỗi một kích đều cần chính mình đem hết toàn lực đi địa phương. Nếu không phải là hắn còn bài chưa lật đủ nhiều, kinh nghiệm chiến đấu đủ phong phú, có lẽ hiện tại đã chết tại Tống Tu trong tay. Mà đổi thành bên ngoài hai chỗ chiến trường cũng không tốt đến địa phương nào đi, Đế Uyên toàn thân máu me đầm đìa, Thiên Uyên thậm chí một đầu cánh tay đều bị đánh nổ. Hai người bọn họ căn bản không phải nửa bước thiên quân cấp bậc đối thủ. Chết. Tống Tu lần thứ hai hướng Diệp Lâm đánh tới, sự kiên nhẫn của hắn đã bị Diệp Lâm hao hết, hiện tại hắn vô cùng muốn giải quyết Diệp Lâm, sau đó đem địa cung bên trong cái kia ba đầu kiến nhỏ bóp chết. Đồ vật bên trong đều là chủ đồ vật, tổn thất một kiện, chủ đều sẽ vô cùng phẫn nộ, chính mình có thể không chịu nổi sự phẫn nộ của chúa. Nhị chuyển, mở. Không hề nghĩ ngợi, Diệp Lâm trực tiếp đem trên trời dưới đất chỉ ta độc tôn công pháp mở đến đệ nhị chuyển, tại đệ nhất chuyển một lần cơ sở bên trên lại điệp ra một lần. Cùng lúc đó, Diệp Lâm quanh thân trực tiếp bị màu đỏ rực liệt diễm bao phủ, một tiếng loài chim tiếng kêu to vang vọng đất trời. Chiến lực tăng phúc hai lần, thiên giai linh hỏa. Người cái tên này con bài chưa lật không ít ha. Tống Tu nhìn xem khí thế đột nhiên nâng cao một mảng lớn Diệp Lâm sắc mặt khác biệt vô cùng. Trước mắt nhỏ yếu kiến nhỏ con bài chưa lật thật đúng là nhiều a. Thị huyết ma kiếm, ra. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, một đạo máu trường kiếm màu đỏ xuất hiện tại Diệp Lâm trong tay. Nhìn thấy thị huyết ma kiếm một sát na kia, Tống Tu sắc mặt đại biến. Thị huyết ma kiếm, làm sao có thể, ngươi làm sao lại có thanh kiếm này? Tống Tu cứ thế mà ngừng lại động tác kế tiếp của mình, hướng về Diệp Lâm chất vấn. Cái này thị huyết ma kiếm tại thái cổ thời kỳ vậy nhưng là tuyệt đối cấm kỵ. Bình thường tu sĩ chỉ là nghe vậy, đều sẽ dọa đến hoang mang lo sợ, bởi vì chủ nhân của thanh kiếm này là một tôn chân chính thông thiên triệt địa nhân vật. Không, chỉ là một thanh kiếm mà thôi, không, có lẽ. Sau một khắc, Tống Tu cứ thế mà ngăn chặn nội tâm hoảng hốt, tùy theo mà đến là đầy mắt tham lam, tất nhiên người kia đã chết, chỉ cần mình giết Diệp Lâm. Vậy liền mang ý nghĩa thị huyết ma kiếm chính là chính mình. Vị kia bội kiếm, lập tức liền muốn trở thành chính mình. Suy nghĩ một chút liền để người kích động. Cho bổn quân chết đi. Tống Tu trong tay xuất hiện một cái đen trường thương màu tím, Diệp Lâm bây giờ trạng thái, đáng giá chính mình nghiêm túc mấy phần. Lập tức, Diệp Lâm cùng Tống Tu đánh nhau, một giây ở giữa, hai người có khả năng giao thủ mấy trăm hơn ngàn lần. Con bài chưa lật toàn bộ ra bật hết hỏa lực dưới tình huống, Diệp Lâm có khả năng miễn cưỡng cùng trước mắt Tống Tu đánh hòa nhau. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời, một khi nhị chuyển hiệu quả không có, linh khí bị Phượng Hoàng Hỏa ép khô, hắn liền sẽ trở thành Tống Tu dưới súng vong hồn. Thông Thiên, chết. Tống Tu sắc mặt lạnh lẽo, toàn thân màu tím đen linh khí lăn lộn, ổn thỏa một tôn tuyệt thế ma đầu. Một đạo thông thiên triệt địa trường thương hướng thẳng đến Diệp Lâm xung phong mà đi, không gian bốn phía còn như chiếc gương vỡ vụn, uy thế vô cùng cường đại. Chương 758, hồi ức khủng bố. Chết tiệt. Nhìn thấy như vậy, Diệp Lâm thầm mắng một tiếng, sau đó toàn bộ thân hình cực tốc lui lại, một thương này không thể đón đỡ, cứng rắn tiếp xuống, chính mình không chết cũng phải tàn. Lấy chính mình bây giờ trạng thái, một khi chịu bị thương, vậy liền chân chính thua tại đây. Oanh! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Diệp Lâm bên cạnh, Thiên Uyên vết thương chằng chịt, nằm tại Diệp Lâm dưới chân, khí tức vô cùng yếu ớt, mà hắn thì đầy mặt cười khổ. Người này quá mạnh, ta không phải là đối thủ. Thiên Uyên nói xong, chậm rãi đứng lên, tay trái đáp lên Diệp Lâm trên bả vai, đứng cũng không vững, hắn hiện tại có thể nói là chân chính đánh mất sức chiến đấu. Một trận chiến này vô cùng mãnh liệt, hắn đan điền đều bị đánh nát, toàn thân xương ống chân đứt gãy, liền nội tạng đều bị vỡ nát. Nếu không phải hợp đạo cảnh cường đại sinh mệnh lực, lúc này hắn đã hồn quy thiên ngoại. Ngươi chết cho ta. Tống Tu vô cùng tức giận, một thương hướng về Diệp Lâm xung phong mà đến, hắn hiện tại đã bị Diệp Lâm triệt để chọc giận, một con kiến hôi thế mà có thể kéo chính mình thời gian dài như thế. Nhìn trước mắt Tống Tu, Diệp Lâm sắc mặt không có chút rung động nào, sau đó Diệp Lâm chậm rãi giơ tay lên bên trong thị huyết ma kiếm, đóng chặt hai mắt, quanh thân tỏa ra một cỗ huyền lại huyền khí tức. Hồi ức. Diệp Lâm nhẹ nói, trong tay thị huyết ma kiếm hướng về phía dưới nhẹ nhàng vạch một cái, không có cái gì lòe loẹt quang mang, chỉ thấy trước mắt không gian đột nhiên nổi lên từng trận gợn sóng. Sau một khắc, Tống Tu đột nhiên đứng tại chỗ, hai mắt vô thần, trường thương trong tay khoảng cách Diệp Lâm mi tâm chỉ có một tấc. Nhưng chính là cái này một tấc, yên tĩnh lơ lửng tại Diệp Lâm mi tâm phía trước. Tống Tu hai mắt vô thần, ngơ ngác đứng ở giữa không trung. Vài giây đồng hồ đi qua, Tống Tu thân thể bắt đầu chậm rãi biến mất, từ hai chân bắt đầu, lại đến bụng, lại đến ngực. Chỉ thấy ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, Tống Tu đã biến mất không thấy gì nữa, cả người hoàn toàn biến mất, phảng phất hắn chưa hề xuất hiện qua. Thấy cảnh này, Thiên Uyên trừng lớn hai mắt, đây là cái gì võ kỹ? Đây là bí pháp gì? Cường đại như thế? Chết tiệt, người rốt cuộc đã làm cái gì? Đúng lúc này, nơi xa truyền đến gầm lên giận dữ âm thanh, chỉ thấy một tôn vô cùng cường đại thân ảnh hướng về Diệp Lâm vò tới. Đây là đánh bại Thiên Uyên người, vô cùng cường đại. Mà hướng về Diệp Lâm vò tới Trần An vô cùng tức giận, đồng bạn của mình, một tôn nửa bước thiên quân cấp bậc kinh khủng tồn tại, thế mà cứ như vậy lặng yên không tiếng động biến mất ở trong thiên địa. Liền khí tức đều biến mất không thấy, cái này cũng liền đại biểu cho đồng bạn của hắn chết rồi. Chính mình đồng bạn thực lực hắn nhưng là biết rõ, liền hắn cũng không là đối thủ, mà bây giờ thế mà lặng yên biến mất, cái này để hắn làm sao có thể không giận. Diệp Lâm, nhanh, sử dụng ngươi vừa rồi cái kia bí pháp, để người trước mắt cũng biến mất. Thiên Uyên vỗ Diệp Lâm bả vai thúc giục nói, Diệp Lâm bí pháp tất nhiên có thể để Tống Tu biến mất, cái kia trước mắt Trần An khẳng định cũng không là vấn đề. Mà Diệp Lâm thì chậm rãi lắc đầu. Hồi ức hao phí không phải linh khí, mà là thần, trong vòng một tháng, hắn chỉ có thể dùng một lần. Nhìn thấy Diệp Lâm lắc đầu, Thiên Uyên cũng không trách tội Diệp Lâm, mà là ôm đồm Diệp Lâm lui lại, hắn cũng không có báo bao lớn hy vọng, kinh khủng như vậy bí pháp nếu là có thể tùy ý sử dụng, cái kia mới kêu biến thái. Hai người thân hình cực tốc lui lại, Trần An thì một mực đuổi theo không thả. Không thích hợp a. Diệp Lâm một bên lui lại một bên suy nghĩ. Hồi ức chủ yếu tác dụng là gây nên nội tâm chỗ sâu nhất ký ức, cũng gây nên nội tâm cũng không muốn lại lần nữa hồi ức đã từng. Từ đó lấy dẫn phát tâm ma là thủ đoạn, đến tạo thành tổn thương, nhưng trước mắt Tống Tu trực tiếp biến mất không thấy gì nữa là chuyện gì xảy ra. Chương 759, Tống Tu bỏ mình. Có khả năng tạo thành cảnh tượng như thế, chỉ có một lời giải thích, đó chính là Tống Tu đã sớm chết, có người trực tiếp vô căn cứ tạo nên một cái mới Tống Tu. Từ đó đem Tống Tu ký ức truyền cho cái này mới Tống Tu. Sau đó đem những cái kia không muốn người biết ký ức cho triệt để phủ bụi. Mà bây giờ, hồi ức trực tiếp dẫn phát nội tâm chỗ sâu nhất ký ức, cho nên dẫn đến trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì hắn sớm đã chết, chưa từng tồn tại. Những ký ức kia là đã sớm tiêu tán, hiện tại hồi ức trực tiếp dẫn phát những cái kia đã sớm tiêu tán ký ức, trực tiếp dẫn động giữa thiên địa một số đại khủng bố, trực tiếp đem người này bạo lực xóa đi. Cũng tỉ như một cái phòng bên trong có một cái bình hoa, thế nhưng ngươi chưa từng tiến vào gian phòng này bên trong, sau đó tại ngươi không biết rõ tình hình dưới tình huống, cái này bình hoa đã sớm nát. Cho nên, hiện tại, ngươi chỉ cần mở cửa, cái này bình hoa chính là nát, ngươi nếu là không mở cửa, cái này bình hoa tại trong lòng ngươi chính là hoàn hảo. Mà Diệp Lâm chính là thông qua hồi ức mở ra cái cửa này, dẫn đến cái này bình hoa nát, cũng dẫn đến cái này đã sớm tiêu tán người chân chính tiêu tán. Thì ra là thế, thì ra là thế, đến tột cùng người nào có thủ đoạn như thế đem một cái nguyên bản đã chết đi người một lần nữa phục sinh. Đây chính là làm trái thiên địa đại đạo thủ đoạn A. Diệp Lâm tự lẩm bẩm, mà Trần An nhìn xem cực tốc lui lại hai người, kiên nhẫn đã bị hoàn toàn ma diệt, không quan tâm, trực tiếp liền một chưởng vỗ tới. Ngoại giới, lúc này chiến tranh vô cùng mãnh liệt, chư vị chân quân thuần một sắc toàn thân mang thương, tốt một chút chỉ là không có một cái chân hoặc là một đầu cánh tay. Kém một chút, nửa cái thân thể đều không có, quả thực cực kỳ thảm thiết. Mà trước mắt yêu thú vẫn như cũ liều mạng giống như hướng về mọi người vào tới. Thì ra là thế, Bồng Lai đảo không còn tại thế giới bên trong, cũng không tại thiên đạo giám sát bên trong, mà trước mắt tế đàn cũng ngăn cách thiên địa đại đạo cảm giác, cái này mới đưa đến trước mắt ba vị người chết sống lại vẫn như cũ sống. Lúc này, Diệp Lâm cuối cùng làm rõ ràng tất cả. Bồng Lai đảo không nhận thiên địa đại đạo giám sát, đây cũng chính là vì cái gì Bồng Lai đảo bên trên sinh linh không cách nào đột phá thiên quân nguyên nhân căn bản. Mà còn, cái tế đàn này khẳng định cũng ngăn cách thiên địa đại đạo. Có khả năng ngăn cách thiên địa đại đạo tồn tại, hắn căn bản không thể trêu vào, loại này thủ đoạn, bán tiên cũng khẳng định làm không được. Mà bọn họ đời này cũng chỉ có thể ở tại Bồng Lai đảo, một khi đi ra, chính là chết. Diệp Lâm, nghĩ một chút biện pháp, nếu không trả giá một chút lại sử dụng một lần cái kia bí pháp, lại tiếp tục như vậy, hai ta không sớm thì muộn phải chết. Thiên Uyên một bàn tay đập tan trước mắt công kích, trong miệng nôn như điên máu tươi, cả người bây giờ chỉ còn nửa cái mạng, Diệp Lâm lúc này cũng không dễ chịu, nhị chuyển thời gian đã đi qua, hắn hiện tại, đã đến cực hạn, lập tức phản phệ liền muốn tới. Hiện tại nếu là lại không gấp đại giới sử dụng hồi ức, chính mình khả năng sẽ tại chỗ qua đời. Oanh! Lại là một tiếng vang thật lớn, Đế Uyên thân thể ngã tại Diệp Lâm bên cạnh, máu me khắp người Đế Uyên đầy mặt cười khổ. Ta đánh không lại. Đế Uyên thở dài một tiếng, đường đường vương tộc thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, vẫn là không làm gì được người trước mắt. Trước kia hắn còn có thể kiên trì ở, nhưng đã đến cuối cùng, liền ngăn cản đều không làm được, chỉ có thể ăn đòn. Cho nên hiện tại, hắn tình trạng không thể so Thiên Uyên tốt bao nhiêu. Mà hai người trước mắt ngay tại từng bước một tới gần. Chết tiệt, liền cái này sâu kiến thế mà giết Tống Tu. Đối phó Đế Uyên người nghe đến Trần An lời nói, một bên nhìn hướng Diệp Lâm, một bên sắc mặt kinh ngạc đến cực điểm, Tống Tu cái gì thực lực, thế mà bị trước mắt một cái hợp đạo cảnh trung kỳ người chém giết. Chương 760, Tiểu Hồng cứu chàng. Ta cũng không tin, nhưng đây đúng là thật. Đang lúc hai người từng bước một tới gần thời điểm, ngoại giới đột nhiên chạy vào rất nhiều người, chư vị chân quân đi tới Diệp Lâm ba người bên cạnh, từng cái thân chịu trọng thương. Mà ngoại giới từng tôn kinh khủng yêu thú trực tiếp bước vào tế đàn, đem đám người này toàn bộ vây quanh. Bên dưới cung điện dưới lòng đất phương, Ngao Liệt thần sắc hưng phấn mang theo hai cái tiểu huynh đệ đi ra địa cung bên trong đồ vật bọn họ đã toàn bộ cầm vào tay. Những vật kia tùy tiện cầm đi ra ngoài một kiện đều có thể tại ngoại giới nhấc lên gió tanh mưa máu, lần này thực sự là kiếm lợi lớn, kiếm không thể lại lớn. Các vị đạo hữu, tới tay, nên rút lui. Ngao Liệt thần sắc hưng phấn nói, sau một khắc, nhìn trước mắt kinh hỉ, Ngao Liệt hưng phấn khuôn mặt bắt đầu dần dần thay đổi đến ngưng trọng. Đến cuối cùng, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí đi tới Diệp Lâm bên cạnh. Trên bầu trời, hai đại nửa bước cao thủ cấp bậc thiên quân lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn họ, bốn phía, vô số tôn hợp đạo kỳ khủng bố yêu thú vây thành một vòng tròn đem bọn họ toàn bộ vây quanh. Xác thực khủng bố. Hiện tại đều đến đông đủ a. Đã như vậy, vậy cũng không cần ta tốn nhiều tay chân, đem các ngươi toàn bộ giết, chủ liền có thể sống lại, đến lúc đó, phương thế giới này, dễ như trở bàn tay. Trần An nói xong, không khí bên trong ma khí lăn lộn, sau một khắc, một cái to lớn dấu tay xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người, phát giác được cái này khủng bố dấu tay bên trên uy thế, phía dưới mọi người nhộn nhịp biến sắc. Liền vẻn vẹn cái này đại thủ ấn liền không phải là bọn họ hiện tại trạng thái có khả năng ngăn cản. Xong đời. Cho dù là Đế Uyên, lúc này ánh mắt bên trong cũng mang theo tuyệt vọng, hắn hiện tại đã không có sức tái chiến, chỉ có thể chờ đợi chết. Thủ đoạn bảo mệnh hắn lại không phải là không có, thế nhưng những vật kia, chỉ đối hợp đạo kỳ chân quân hữu dụng, đối với trên bầu trời cái này hai tôn nửa bước thiên quân cấp bậc tồn tại đến nói, căn bản không có cái gì dùng. Đến cảnh giới này, có thể đối thiên quân tạo thành tổn thương đồ vật đã không nhiều lắm, cho dù bán tiên cấp bậc tồn tại cũng chế tạo không ra có thể đối chân quân tạo thành tổn thương đồ vật. Liên tính có khả năng tạo ra đến, đó cũng không phải là bọn họ có khả năng sử dụng. Chết đi! Nhìn xem phía dưới đám người này, Trần An mang theo đầy ngập lửa giận một trường vỗ bên dưới. Cứu! Liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nơi xa chân trời vang lên một trận to rõ tiếng gào thét. Sau một khắc, một đạo màu đỏ rực hỏa cầu trực tiếp đem ma trưởng đánh nát. Một đạo màu đỏ rực lưu quang đi thẳng tới trung ương chi địa, tiểu hồng thần sắc cao ngạo vung vẩy cánh lơ lửng ở giữa không trung, một đôi mắt nhìn chằm chằm trước mắt hai tôn nửa bước chân quân. Lại nhìn xung quanh một chút mấy trăm tôn chân quân, sau một khắc, tiểu hồng trực tiếp đem phía dưới không gian đánh nát. Lão đại, các ngươi rút lui trước. Tiểu hồng nói xong, đem đỉnh đầu đế giang đánh xuống đến. Đế Giang thành công rơi vào Diệp Lâm trong ngực. Các vị đạo hữu, đi mau. Lúc này, Diệp Lâm lập tức phân phó nói. Đi. Sau đó mọi người không do dự nữa, nhộn nhịp bước vào vết nứt không gian bên trong biến mất không thấy gì nữa. Diệp Lâm đem Đế Uyên cùng Thiên Uyên hai người cũng toàn bộ đưa vào vết nứt không gian bên trong. Chết tiệt, cho ta dừng bước. Trần An nhìn xem dần dần ít bọn họ, giận dữ phía dưới một trưởng vỗ ra, thế nhưng sau một khắc, trực tiếp bị Tiểu Hồng một chảo đem toàn bộ cánh tay xé tìm kiếm. Nửa bước thiên quân, không gì hơn cái này. Nhìn xem ôm lấy tay bàng Trần An, Tiểu Hồng đầy mặt khinh thường nói. Hắn hiện tại đã có 5 điểm thượng cổ thần thú uy thế, cái gọi là nửa bước thiên quân, bất quá chỉ là lĩnh ngộ một tia thiên quân lĩnh vực mà thôi, ở vào hợp đạo bên trên thiên quân phía dưới một cái xấu hổ hoàn cảnh. Bất quá trong mắt hắn, cái này đều không có gì khác biệt. Như thường ngược sát. Chương 761, phân bảo 1. Nếu không phải xung quanh còn có mấy trăm tôn chân quân, hắn sớm đã đem trước mắt hai gia hỏa này giết, nửa bước thiên quân. Rất nhiều phê sao, không bước vào chân chính thiên quân lĩnh vực, trong mắt hắn, vẫn như cố cùng sâu kiến đồng dạng. Nếu là Diệp Lâm tu vi tại hợp đạo kỳ đỉnh phong lời nói, giết cái này hai tôn cái gọi là thiên quân liền cùng ăn cơm hay nước lạnh đơn giản. Đợi đến mọi người toàn bộ tiến vào vết nứt không gian về sau, Diệp Lâm hướng Tiểu Hồng thông báo một tiếng, Tiểu Hồng mang theo Diệp Lâm trực tiếp bước vào vết nứt không gian bên trong. Sau một khắc, vết nứt không gian lập tức đóng lại. Nhìn xem mọi người tại chính mình dưới mí mắt rời đi, Trần An sắc mặt cực kỳ khó coi. Lập tức hướng về bốn phía yêu thú phân phó nói. Đi thôi, đem những người này toàn bộ chém giết, tinh huyết mang về. Bọn họ nửa tháng bên trong không có khả năng rời đi Bồng Lai đảo, đều cho ta mở rộng thảm thức lục soát. Trần An nói xong, bốn phía yêu thú nhộn nhịp phát ra từng đợt gào thét, quay người hướng về Bồng Lai đảo bốn phương tám hướng phóng đi. Một chỗ hẻm núi bên trong, một đầu thác nước dài đến vạn mét từ trên vách đá chảy xuống, hung hăng rơi vào trước mắt cự thạch bên trên. Mà đầu này phía sau thác nước, có một cái không lớn không nhỏ sơn động, lúc này mọi người nhộn nhịp xếp bằng ở sơn động này bên trong, bởi vì bị thác nước che chắn, sơn động này từ ngoại giới căn bản nhìn không thấy. Mà lúc này sơn động bên trong, có mấy tôn tu sĩ cầm lấy mấy cái bảo vật bày ra tại sơn động phía trước trên mặt đất, sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết, một đạo trong suốt lồng ánh sáng bao phủ toàn bộ sơn động. Mọi người khí tức đều bị ẩn tàng, kể từ đó, chỉ cần không phải cái kia hai tôn nửa bước thiên quân đích thân tìm kiếm bọn hắn, không người nào biết bọn họ tại chỗ này. Hô, Diệp Lâm, lần này bản tôn thiếu ngươi một cái ân tình. Đế Uyên xếp bằng ở Diệp Lâm bên cạnh, ngữ khí trịnh trọng nói, nghe đến Đế Uyên lời nói, còn lại các tộc chân quân nhộn nhịp mở miệng nói. Nghe vậy, Diệp Lâm mặt lộ mỉm cười, những người này ân tình cộng lại đủ để dẫn phát toàn bộ Đông Châu động đất. Những người này sau lưng lực lượng cộng lại thực sự là quá mức kinh khủng. Không cần như vậy cảm ơn ta, nên cảm ơn, là hắn. Diệp Lâm ngón trỏ tay phải chỉ hướng nơi xa Tiểu Hồng, lúc này Tiểu Hồng càng thêm thần tuấn, thoạt nhìn uy vũ đến cực điểm, rất có thần thú phong thái. Để người xem xét liền thích không được. Nếu không phải lão đại, ta mới lười cứu các ngươi. Phát giác được ánh mắt của mọi người, Tiểu Hồng đầu thật cao nâng lên, có chút cao ngạo. Hắn xem như thần thú hậu duệ, thân phận so tham dự bất luận kẻ nào đều cao, mặc dù thần thú nhất tộc mai danh ẩn tích, thế nhưng tối thiểu nhất tại hiện tại, bọn họ đều không phải Tiểu Hồng đối thủ. Nghe đến Tiểu Hồng lời nói, mọi người nhộn nhịp gượng cười, trải qua lần này, sơn động bầu không khí cũng hòa hợp mấy phần. Dù sao bọn họ thế nhưng là cùng một chỗ kề vai chiến đấu người. Các vị đạo hữu, đây là chúng ta toàn bộ thu hoạch, mọi người cùng nhau tính toán đi. Lúc này, Ngao Liệt đem một cái không gian giới chỉ đưa cho Diệp Lâm, dù sao Diệp Lâm lần này bất kể nói thế nào, đều là công lao lớn nhất một cái kia, để Diệp Lâm phân phối, cũng rất tốt phục chúng. Diệp Lâm tiếp nhận không gian giới chỉ, nhìn xem Diệp Lâm trong tay không gian giới chỉ, mọi người tinh thần phấn chấn vô cùng, cố gắng lâu như vậy, là thời điểm bắt đầu thu hoạch kết quả. Diệp Lâm cầm lấy không gian giới chỉ, thần niệm thăm dò vào trong đó, sau một khắc, hắn liền bị khiếp sợ, thực sự là cái này không gian giới chỉ bên trong bảo vật quá phong phú, quá mênh mông. Thô sơ giản lược nhìn, thuần một sắc thiên giai bảo vật, liền nửa bước tiên giai bảo vật cũng có mấy phần, sắc thực cường đại đến cực điểm. Trong đó có chút bảo vật, liền Diệp Lâm cũng đỏ mắt không thôi. Chư vị, ở trong đó tổng cộng có 108 kiện thiên giai bảo vật, thiên giai hạ phẩm 56, thiên giai trung phẩm 32, thiên giai thượng phẩm 16, nửa bước tiên giai có 4 cái. Còn có hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch, cực phẩm linh thạch nhiều vô số kể, thậm chí còn có 1 vạn viên tiên thạch. Chương 762, phân bảo 2. Diệp Lâm mỗi nói một cái chữ, ở đây chân quân hô hấp liền gấp rút một điểm. Quá phong phú, quá chân quý, đến mức những cái kia linh thạch, bọn họ căn bản không quan tâm, cùng cái kia 108 kiện bảo vật so ra, những cái kia linh thạch căn bản không đủ là tiếc. Những này thế nhưng là thuần một sắc thiên giai bảo vật a, lúc nào thiên giai bảo vật như vậy không đáng giá. Một cái thiên giai hạ phẩm bảo vật thế nhưng là liền bán tiên đều muốn chú ý, thiên quân đều muốn trông mà thèm, chân quân đều muốn đích thân hạ tràng tranh đoạt đồ vật a. Bây giờ nghe xong như vậy số lượng, bọn họ cảm giác đầu tiên chính là, thiên giai bảo vật lúc nào không đáng giá như vậy a. Chư vị, cái này 4 cái bán tiên cấp những vật khác, ta, Đế Uyên, Thiên Uyên, Tiểu Hồng 4 người chia đều, không có ý kiến chứ. Nhìn xem ánh mắt của mọi người, Diệp Lâm thản nhiên nói, nghe vậy, Thiên Uyên cùng Đế Uyên cũng đồng thời đi tới Diệp Lâm bên cạnh, cùng Diệp Lâm cùng nhau nhìn hướng trước mắt chư vị chân quân. Nhiều như vậy bảo vật, những cái kia tán tiên tới cũng phải tranh đoạt, bởi vì cái gọi là tài gấm động nhân tâm, tại cái này một khắc, khó tránh khỏi có người xuất thủ tranh đoạt. Nghe đến Diệp Lâm quy hoạch, có chân quân đầy mặt không phục, thế nhưng phát giác được Đế Uyên cùng Thiên Uyên cái kia ánh mắt thâm thúy, đem trong lòng rung động ép xuống. Hắn dám cam đoan, một khi hắn có ý kiến, sẽ đệ nhất thời khắc nghênh đón lôi đình đả kích, cho dù Đế Uyên bây giờ thân chịu trọng thương, cái kia cũng không phải hắn đủ khả năng ngăn cản. Dù sao hắn cũng là thân chịu trọng thương a, nếu là hắn là thời kỳ toàn thịnh, cái này hội, sợ rằng đã bắt đầu động thủ. Càng đừng đề cập một bên còn có cái Tiểu Hồng nhìn chằm chằm, Tiểu Hồng dù chỉ là xuất thủ một lần, cũng để cho mọi người biết Tiểu Hồng đáng sợ, đây chính là so Thiên Uyên cùng Đế Uyên nhân vật còn mạnh mẽ hơn. Hơn nữa còn là thời kỳ toàn thịnh, có khả năng nhẹ nhõm quét ngang bọn họ toàn bộ. Tất nhiên đều không có ý kiến, vậy thì bắt đầu phân phối. Diệp Lâm nói xong, từ trong đó lấy ra cái kia 4 cái nửa bước tiên giai bảo vật. Tổng cộng là một cái chuông, một cái nhuốm máu trường kiếm, một giọt đủ để áp sập không gian máu tươi, còn có cái máu con ngươi màu đỏ, mặc dù đỏ tươi vô cùng, thế nhưng từ bên trên truyền ra tới uy áp, đủ để cho người dùng mình. Cái này con ngươi thực sự là quá đáng sợ, vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút, liền để Diệp Lâm tâm thần khuấy động. Đủ để nhiễu loạn tâm thần đồ vật. Lão đại, giọt này máu tươi đối ta có tác dụng lớn, ta muốn. Lúc này, Tiểu Hồng quanh thân lóe lên một đạo hỏa hồng sắc quang mang, Sau một khắc, Tiểu Hồng thân ảnh biến mất, tùy theo mà đến là một tôn nam tử mặc áo bào đỏ. Nam tử sắc mặt anh tuấn đến cực điểm, trên người mặc áo bào đỏ, toàn thân tản ra chí cương chí dương khí tức cường đại, để người không dám nhìn thẳng. Nhất là nam tử giữa lông mày cái kia một đám lửa màu đỏ ấn ký, khiến người ta cảm thấy có như vậy một tia tà mị. Đây là Diệp Lâm lần thứ nhất nhìn thấy sau khi biến hóa Tiểu Hồng, nói thật, cùng hắn so ra, cũng không kém cỏi chút nào. Diệp Lâm đưa tay gảy một cái, máu tươi trực tiếp hướng Tiểu Hồng bay đi, Tiểu Hồng há to mồm một cái nuốt vào, sau đó ngồi tại nguyên chỗ bắt đầu luyện hóa. Cho dù hắn tại luyện hóa bên trong, nơi này một đám bao cỏ cũng không tổn thương được hắn mảy may. Cái này con ngươi, bổn quân muốn. Thiên Uyên một phát bắt được cái kia máu con ngươi màu đỏ, sau đó trực tiếp đem tròng mắt thô bạo một cái đánh vào chính mình giữa lông mày con mắt thứ ba bên trong. Trong chốc lát, Thiên Uyên cái trán bắt đầu thẩm thấu ra từng giọt máu tươi trực tiếp chảy đầy toàn bộ khuôn mặt, thoạt nhìn cực kỳ kinh dị. Bất quá người nơi này đều là chân quân, gió to sóng lớn gì chưa từng thấy, điểm này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Nhìn xem còn lại hai kiện bảo vật, Diệp Lâm đem trong đó một cái nhuốm máu trường kiếm thu hồi, chính mình hỗn độn hộp kiếm bên trong còn thiếu hai cái tuyệt thế thần kiếm đâu, thanh này nhuốm máu trường kiếm càng thích hợp. Chương 763, phân bảo 3. Nhìn thấy tất cả mọi người chọn lựa xong, Đế Uyên đưa tay một phát bắt được chuông thu vào không gian giới chỉ bên trong. Đúng lúc này, Đế Uyên đột nhiên hơi nhíu mày, hai mắt khó mà nhận ra nhìn hướng Diệp Lâm, mà Diệp Lâm nhìn xem Đế Uyên ánh mắt thì khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Nhìn thấy như vậy, Đế Uyên lạnh nhạt gật đầu, thu hồi chuông bàn ngồi tại nguyên chỗ, đầy mặt bình tĩnh. Tốt, bán tiên khí chia xong, tiếp xuống chính là còn lại bảo vật, đến mức linh thạch, chia làm 10 phần, ta, Đế Uyên, Thiên Uyên, Tiểu Hồng cầm 4 phần, còn thừa 6 phần các ngươi tự mình phân phối. Tiên thạch cũng thế. Diệp Lâm nói xong, mọi người nhộn nhịp gật đầu, điểm này bọn họ không có chút nào ý nghĩa, chỉ có tiên thạch mới có thể để cho bọn họ coi trọng, đến mức linh thạch, có hay không đều như thế, bọn họ chỉ để ý còn lại thiên giai bảo vật phân phối. Tốt, hiện tại bắt đầu phân phối phía dưới thiên giai thánh khí, ta vừa rồi nhìn thoáng qua, tham dự trừ chúng ta 4 người bên ngoài, còn có 46 tôn chân quân. Diệp Lâm chậm rãi nói, vừa mới tiến lúc đến, trọn vẹn hơn 100 tôn chân quân, bây giờ chỉ còn lại đáng thương 46 tôn, xác thực để người đáng tiếc. Mà Diệp Lâm chú ý tới, Kháo Sơn tộc bây giờ chỉ còn lại 3 tên tộc nhân, cái này để Diệp Lâm âm thầm lắc đầu, lần này Kháo Sơn tộc tổn thất có thể nói là không nhỏ a. Thiên giai hạ phẩm 56, tăng thêm chúng ta 4 cái, tổng cộng 50 tôn chân quân, mỗi người một cái, còn sót lại 6 thanh. Thiên giai trung phẩm 32, không đủ phân, thiên giai thượng phẩm 16, đồng dạng không đủ phân. Cho nên, làm sao phân? Diệp Lâm nói xong, mọi người rơi vào trầm mặc bên trong, hạ phẩm nhiều, trung phẩm thượng phẩm ít, xác thực khó phân. Diệp Lâm, tộc ta đi vào 5 tôn, bây giờ chỉ còn lại ta một tôn, có phải là nên cho chút bồi thường? Bổn quân cầm 2 kiện, không quá phận a. Hừ, tộc ta đồng dạng cũng là, bây giờ chỉ còn lại ta một cái, ta cảm thấy muốn chút bồi thường, không quá phận. Có chân quân nhộn nhịp nói. Dù sao mỗi cái tộc đàn đi vào 5 tôn chân quân, bây giờ chỉ còn lại một tôn, còn thừa 4 tôn toàn bộ ngã xuống, cái này làm như thế nào bồi thường? Chết rồi, là bọn họ học nghệ không tinh, tu vi không đủ, trách không được bất luận kẻ nào, đến mức bồi thường. Liền không cần bàn lại. Chư vị đều là chân quân, lăn lộn lâu như vậy, chẳng lẽ còn không bằng ta một cái hậu bối? Diệp Lâm âm thanh lạnh lùng nói, cái này thế giới chính là tàn khốc như vậy, ngươi chết. Vậy cũng chỉ có thể trách ngươi xui xẻo, sau đó liền không còn có sau đó. Nghe vậy, chư vị chân quân nhộn nhịp ngậm miệng không nói, có thể trở thành bọn họ cảnh giới này, từng làm qua chuyện gì, đều lòng dạ biết rõ, cái này thế giới chính là tàn khốc như vậy. Tất nhiên thảo luận không ra, vậy cứ như thế đi, chúng ta 4 người mỗi người chọn lựa 2 kiện thiên giai thượng phẩm, còn lại, các ngươi tự mình phân phối, nếu không các ngươi còn nói ta phân phối không đều, làm sao? Diệp Lâm âm thanh đạm mạc nói. Chính mình cũng không muốn quản cái này cuộc diện rối rắm, hiện tại chỉ muốn bắt đầu khôi phục tự thân. Thiên Uyên cùng Đế Uyên thê thảm như thế, chính mình cũng không tốt đến địa phương nào đi, đan điền đều xuất hiện từng tia vết sách. Được. Có người mở miệng nói ra, Diệp Lâm cùng Đế Uyên còn có Thiên Uyên ba người uy thế quá mức cường đại, nói chuyện đều không ai dám phản bác. Mà nếu để cho bọn họ tự mình phân phối, vậy liền rất đơn giản. Mà ngồi ở đám người bên trong Ngọc Đế mắt lạnh nhìn một màn này, nghĩ hắn đường đường thượng cổ thiên cung đệ nhất thế lực khống chế người, bây giờ tại cái này một đám hậu bối bên trong, ngay cả lời sự tình người đều làm không được. Cái này làm sao không để hắn không giận? Cái này nếu là đặt ở thời đại thượng cổ, quản ngươi cái gì vương tộc, chỉ cần mình ra lệnh một tiếng, liền có thể công phạt. Thật là cái gọi là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a. Chương 764, dẫn xà xuất động. Diệp Lâm tại thiên giai thượng phẩm bảo vật bên trong chọn lựa một thanh trường kiếm còn có một viên còn sinh đan về sau, liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Viên kia còn sinh đan liền tính đặt ở. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.